Phù đạo sơn nhân như cũ xoa xoa tay, nhìn nước miếng đều phải chạy xuống đi, chỉ hai con mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm tiểu trồn, cũng không quay đầu lại mà đối kiến sầu nói, đồ nhi à, ngươi vừa rồi cùng sư phụ nói rực tiền lại cấp xác, này tiểu trồn có phải hay không cũng coi như à. Nếu không, tiểu gia hỏa này liền hiếu kính cấp sư phụ. Ngao ô ô ô, không cần, không cần, mới không cần. Tiểu trồn lập tức liền lẻn đến kiến sầu bên người, núp vào, một con mắt trợn tròn nhìn nói chuyện phù đạo sơn nhân. Hảo, sư phụ đừng náo loạn, tiểu trồn nghe hiểu được chúng ta nói, ngươi vẫn là đường dọa nó. Kiến sầu sờ sờ tiểu trồn đầu, lấy kỳ chân an. Vì phòng ngừa này vài vị lòng dạ hiểm độc, đặc biệt là sư phụ, đối tiểu trồn hoặc là đế giang cốt ngọc hạ độc thủ, nàng dứt khoát mà đem này hai chỉ vật nhỏ đều phóng tới chính mình trước mặt tới, sau đó nói, ta mất tích, đều là tiểu trồn công lao. Đến nỗi này khối xương cốt, chính là lớn nhất thu hoạch lạc. Tốt xấu cũng là muốn công đạo một chút chính mình gần nhất hành tung. Kiến sầu chỉ đem kia một ngày lúc sau, chính mình rời đi linh chiếu đỉnh, đi vào nhai sơn đường cắp treo, ở thiên tu trùng bên trong gặp này chỉ cổ quái tiểu trồn sự tình, chậm rãi nói đến. Đang nói đến sát bàn thời điểm, phù đạo sơn nhân sắc mặt rõ ràng biến hóa. Hắn vài lần muốn xen mồm, nhưng xem kiến sầu còn ở chậm rãi nói, chỉ cố kiềm nén lại, tiếp tục nghe đi xuống. Cho nên ở tiểu trồn dẫn đường dưới, ta liền vào nơi đó, bọn họ đều kêu nó sát hồng tiểu giới. Kiến sầu nhìn phù đạo sơn nhân liếc mắt một cái, quả nhiên thấy đối phương đã hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể phát lại đây. Nàng vội vàng nói, bất quá, cùng ta cùng nhau đi vào, còn có sáu cá nhân, ta không biết bọn họ là ai, chỉ có trong đó vài người nói chính mình thân phận. Trong đó một cái là côn ngô Cố Thanh Mi. Nàng cũng đi. Thầm cứu trận tròn đôi mắt, quả thực xem quái vật giống nhau nhìn kiến sầu. Vì cái gì đang nghe nói Cố Thanh Mi đi lúc sau, nhìn nhìn lại kiến sầu đại sư tỷ này một thân huyết ô, chính mình thế nhưng sẽ có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Đại sư tỷ ngươi này một thân huyết, rốt cuộc là như thế nào tới? Sớm đoán được kiến sầu trải qua một hồi huyết chiến, chính là trăm triệu không nghĩ tới sẽ là Cố Thanh Mi loại người này a. Đây là muốn cùng Côn Ngô khai chiến tiết tấu không thành. Mọi người đã có điểm ngốc, tùy ý sức tưởng tượng rong ruổi. Phù đạo sơn nhân càng là thiếu chút nữa một chút quên mất còn có sát hồng tiểu giới lục diệp lao tổ sự tình, trực tiếp thò qua tới hỏi, ngươi đem nàng chém chết vẫn là chém tàn. Nói không được nữa. Thật sự nói không được nữa. Kiến sầu đứng lên, xoay người liền đi. Phù đạo sơn nhân vội vàng ra tay một phen giữ chặt, nói sao, ngươi giết người diệt khẩu cũng không quan hệ, nơi này liền chúng ta thầy cho mấy cái, tuyệt đối sẽ không có người đem ngươi bán. Đương nhiên Côn Ngô tiền thưởng nếu quá cao nói. Sư phụ cũng không dám bảo đảm. Ngươi vẫn là câm miệng đi. Kiến sầu chỉ cảm thấy chính mình tim đập cùng máu tốc độ đều nhanh hơn. Hơi thở, hút khí. Hơn nửa ngày, nàng mới bình tĩnh trở lại, quay đầu đối phù đạo sơn nhân nói, ta không có giết người diệt khẩu, càng không có hủy thi diệt tích, chém chết chém tàn cũng không có. Mọi người ánh mắt bên trong, kiến sầu vẫn là một lần nữa ngồi xuống. Này dọc theo đường đi, cùng Cố Thanh Mi có quan hệ việc, còn không ít đâu. Nàng từng cái nói tới, nghe được phù đạo sơn nhân trợn mắt há hốc mồm. Đang nói tới thanh liên linh hỏa trực tiếp luyện thể thời điểm, thầm cứu một phách cái bàn, không hổ là đại sư tỷ, liền phải như vậy hả giận. Đang nói tới hai ngọn băng đằng ngọc thấm, lại lần nữa luyện thể thời điểm, thầm cứu thói quen tính mà một phách cái bàn, lại bỗng nhiên cương, khỏe miệng vừa kéo, đại sư tỷ ngươi. Quả thực là có bệnh a. Những người khác cũng đều nói không ra lời. Nhân khí luyện thể phương pháp, đệ nhất đại đỉnh nấu thịt, đệ nhị muốn liệt hỏa thiêu cốt. Đệ tam muốn ngọc thấm dưỡng tạng phủ. Đích đích sắc sắc là đem người coi như khí tới tu luyện một loại phát rổ pháp môn A. Toàn bộ nhai sơn có mấy người cùng đại sư tỷ giống nhau có bệnh. Mọi người tưởng tượng, thật là nhịn không được cùng sát mồ hôi lạnh. Kiến sầu đảo không nhiều để ý, nhiều lắm là có điểm cao hứng. Rốt cuộc, hiện giờ đã là tầng thứ 3. Hơn nữa, ở cuối cùng thời điểm, nàng từng bị lôi điện rèn luyện quá toàn thân, không biết có thể hay không đối nhân khí phương pháp tu luyện sinh ra cái gì ảnh hưởng. Kiến sầu từng cái nói tới, mọi người sắc mặt, cũng đi theo hoặc trầm trọng hoặc cổ quái lên. Nói cuối cùng Cố Thanh Mi kết cục thời điểm, nàng nhịn không được vươn ra ngón tay, chọc chọc đế giang cốt ngọc, nói, này dọc theo đường đi, ta cùng với người này đối nghịch, bất quá đều là thuận tay, trăm triệu không đến mức sinh tử tương bác. Nàng xuống tay, nhưng thật ra tàn nhẫn quả quyết, cùng ta ngày xưa chứng kiến Ngô Đoan lại không phải một loại phong cách. Cuối cùng nàng không có thể thực hiện được, ngược lại bị ta mang đi này đế giang cốt ngọc. Cũng coi như là nhân quả báo ứng sao. Nhân quả báo ứng sao phù đạo sơn nhân bước cằm, bĩu môi, tựa hồ có chút khinh thường, chỉ nói, Côn Ngô gia đại nghiệp đại, môn phái cũng đại, ngẫu nhiên ra mấy cái bại hoại cũng là thường thấy sự tình. Tiêu căng ngạo mạn thời điểm nhiều đi, thói quen liền hảo. Chiếu sơn nhân ta xem, nguyên lai đều là một đám hạt giống tốt, vào côn ngô đã bị dưỡng thành dưa vẻo táo nức, trời biết côn ngô có phải hay không nên tẩy giặt sạch. Lời này nói được, có chút kỳ quái. Kiến sầu nhịn không được dương mắt nhìn hắn. Phù đạo sơn nhân vội vàng đánh cái ha ha, xua xua tay nói, nếu này cố thanh mi cũng coi như là tự thực hậu quả xấu, đồ nhi ngươi này một ngụm ác khí cũng coi như là ra một nửa. Hắc hắc, đến nỗi này dư lại một nửa sao? Dư lại một nửa như thế nào? Kiến sầu tò mò. Phù đạo sơn nhân đắc ý mà nháy mắt vài cái, này còn không đơn giản sao? Ngươi sớm biết rằng tả tam thiên tiểu hội đi. Ta trung vực tả tam thiên tông môn bên trong thanh niên tài tuấn, cơ hồ đều sẽ tham gia lần này tiểu bỉ, cùng thế hệ bên trong cũng muốn rút cái cao vóc ra tới. Hiện giờ ngươi là trúc cơ hậu kỳ, muốn tới tả tam thiên tiểu hội dơ lên danh lập vạn, một ngụm ác khí không phải có thể ra sao. Lại nói tiếp, kia tiểu cô nương còn không biết đối thủ là ngươi đi. Ha ha ha ha. Như vậy tưởng tượng, phù đạo sơn nhân quả thực cám sảng. Cô nô cố bình sinh con gái duy nhất ta, bị người hố đến thảm như vậy hề hề, một chuyến sát hồng tiểu giới hành trình, cái gì cũng chưa được đến không nói, thế nhưng giống như còn bị thương. Kia cảm giác, giống như là đến chết cũng không biết rốt cuộc là ai làm giống nhau. Thảm, thảm, cực kỳ bi thảm a. Phù đạo sơn nhân trong lòng được an ủi, không hề hình tượng mà đấm bàn cười ha hả, không được không được, sơn nhân ta thật muốn 2 năm chạy nhanh qua đi, muốn kêu kia cố thanh mi biết là ngươi, ha ha ha ha. Kiến sầu khỏe miệng vừa kéo, sư phụ, ngươi không cảm thấy, nếu là đồ nhi mất tích tin tức truyền ra, đối phương liền sẽ đoán được là ta sao? A, đúng vậy. Phù đạo sơn nhân một chút liền thanh tỉnh lại đây, vội vàng một phách chính mình chán. Còn muốn cho tiểu kiến sầu lại tàng tàng, nắm chặt mấy năm nay thời gian hảo hảo tu luyện, quay đầu lại lại cấp kia côn ngô một đám người một cái tắt đâu. Hiện tại, này phải làm sao bây giờ? Thẩm Cửu ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, bất đắc dĩ một xả khoe miệng, chúng ta đều nói đại sư tỷ đi ra ngoài rèn luyện A, trừ bỏ số ít người, ai biết đại sư tỷ đi ra ngoài. Chúng ta đều không nói không phải hảo. Kiến sầu đống nhiên mất tích chuyện này, rốt cuộc sự ra có gì, gọi người có chút cân nhắc không ra. Mệnh bài lại không thoái, chứng minh không có quá lớn nguy hiểm, từ nay về sau lại không có xuất hiện khác đệ tử mất tích sự tình, cho nên trưởng môn Trịnh Yêu lựa chọn giấu giếm tin tức này, chỉ nói kiến sầu là ra ngoài rèn luyện đi, cũng không có quá nhiều người biết chân tướng. Ít nhất nói, chuyên gia đi tin tức đều là Nhai Sơn Đại Sư tỷ ra ngoài rèn luyện. Mà ở Thập Cửu Châu, ra ngoài rèn luyện mấy chữ này, giống như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, ít có vài người sẽ chú ý tới, như vậy tin tức hẳn là sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cho nên, kiến sầu cùng phù đạo sơn nhân lo lắng, kỳ thật không có rất lớn tất yếu. Thẩm Cửu như vậy vừa nói, kiến sầu cũng liền minh bạch. Nàng vô cớ cười một tiếng, như vậy tính ra, còn muốn thật lâu, nàng mới có thể đã biết. Cũng có lẽ, nàng đứng ở đối phương trước mặt, đối phương cũng không quen biết chính mình đâu. Loại này lén lút đương người xấu cảm giác. Thật là có một loại không thể hiểu được toan sàng A. Kia cố thanh mi sự tình tạm thời không nói. Dù sao còn sớm đâu, chúng ta đều cho là không biết. Phù đạo sơn nhân trực tiếp một câu đem chuyện này bóc qua đi, tiếp theo liền trực tiếp hỏi một câu, ta nói, ngươi nói như vậy, có phải hay không đã quên cái gì chuyện quan trọng a? Còn có sao? Chứ bỏ Trương Thang sự tình, cùng với ở hảo cảnh bên trong chứng kiến không có phương tiện hiện tại nói ra ở ngoài, mặt khác cơ bản đều đã công đạo rõ ràng. Kiến sầu có chút không thể hiểu được, nhìn phù đạo sơn nhân. Phù đạo sơn nhân trợn trắng mắt, ngươi đi sát hồng tiểu giới chính là ta Lục Diệp lao tổ sát hồng tiểu giới a. Ngươi liền không nhìn thấy cái gì khác. Lao yêu bà sát hồng tiểu giới sao? Kiến sầu thật sự nghĩ không ra, thử thăm dò mở miệng, nếu không, sư phụ ngài cấp nói rõ một chút. Bị này nhị ngốc tử đồ đệ cấp tức chết rồi. Phù đạo sơn nhân đùi gà một cắn, căm giận nói, ngươi cũng không biết Lục Diệp lao tổ sao. Nàng tuy rằng là cái lao yêu bà, nhưng là cái thực sẽ ăn lão yêu bà. Kia một cái nồi nếu nấu quá đế giang. Ngươi đều không thừa 2 khẩu canh trở về cấp sư phụ uống sao. Còn có thể hay không đáng tin cậy điểm. Nàng đi thời điểm canh cũng chưa. Kiến sầu đã không biết nói cái gì hảo, dứt khoát mà một lóng tay đế giang cốt ngọc, nói, thịt không có, canh cũng không dư thừa, liền này một khối xương cốt. Đế giang cốt ngọc lập tức co rụt lại, như là bị dọa sợ. Phù đạo sơn nhân nhìn qua đi, vừa thấy này bạch sâm sâm xương cốt, phía trên thật là nửa điểm thịt ti đều nhìn không tới. Một ngụm lao nha nếu là gặm này xương cốt. Phù đạo sơn nhân nhịn không được một sở chính mình quay hàm, vội vàng lắc lắc đầu, hắn đang định ngôn ngữ ghét bỏ kiến sầu này xương cốt, nhưng ngay sau đó, lại lập tức trợn tròn đôi mắt. Có tàn hồn. Thực sự có. Kiến sầu phía trước mơ hồ mà nói một chút tương quan tình huống, lại cũng không dám khẳng định có phải hay không có tàn hồn ở bên trong, cho nên đang nghe thấy phù đạo sơn nhân này một câu thời điểm, cũng là âm thầm kinh hãi. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Đế giang tàn hồn. Này ý nghĩa cái gì? Đại đường bên ngoài truyền đến một tiếng thông bẩm, sư ba tổ, Long Môn bàng trưởng lão Huệ này đệ tử Chu Thừa Giang tới chơi Nhai Sơn, nói là muốn trông thấy ngài, trưởng môn thỉnh ngài đi Lãng Nguyệt Điện một. Bên ngoài lời nói còn chưa nói xong, bên trong phù đạo sơn nhân đã trực tiếp duỗi tay hướng phía trước mặt một vớt, một tay đem đế giang cốt ngọc vớt ở trong tay. Đồng thời, hắn không kiên nhẫn mà đánh gậy bên ngoài nói nhau nhau nói nhau nhau cái rắm. Hắn Long Môn tính cái gì? Làm cho bọn họ chờ. Sơn nhân ta không tái kiến. Bên ngoài một trận trầm mặc, tựa hồ là không dám nói thêm nữa. Kiến Sầu vừa nghe, xem một cái phù đạo sơn nhân động tác, lại hỏi, Chu Thừa Giang. Phù đạo sơn nhân như là không nghe được, hắn tập trung tinh thần nhìn trong tay nho nhỏ một khối đế giang cốt ngọc, đôi mắt nhíu lại, con ngươi bên trong liền lộ ra sâu kín lang quang, phảng phất muốn xem xuyên này xương cốt rốt cuộc cất giấu cái gì giống nhau. Bạch bạch thân mình, ngắn ngủn lùn lùn, đích xác chính là đế giang trên người một tiểu khối xương cốt, vẫn là năm này tháng nọ lúc sau biến hóa ra tới cốt ngọc. Phù đạo sơn nhân ánh mắt càng thêm kỳ dị lên. Thẩm Cửu xem xét liếc mắt một cái, biết sư phụ bắt đầu nghiên cứu đồ vật, liền chủ động trở về kiến Sầu vừa rồi nghi vấn, nói: "Long Môn cũng là ta trung vực thực nổi danh môn phái, Chu Thừa Giang chính là Long Môn bảng trưởng lão đệ tử, khoảng thời gian trước là cửu trọng thiên trên bia trúc cơ kỳ đệ nhất nhân, thẳng đến bị Côn Ngô cái kia họ Tạ đánh bại. Đại sư tỷ ngươi là nghe qua?" "Nghe qua." Liền như vậy một lần. Kiến Sầu biểu tình hơi hơi biến hóa lên. Lần đầu tiên thấy cửu trọng thiên bia thời điểm, liền nghe qua tên này. Nguyên bản cửu trọng thiên bia đệ nhị trọng thiên trên bia cái thứ nhất tên là Chu Thừa Giang, chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, sau lại bại với mới trúc cơ 13 ngày Tạ Bất Thần tay, tên liền từ cửu trọng thiên bia phía trên biến mất, từ đây thiên trên bia chỉ có Tạ Bất Thần, lại vô Chu Thừa Giang. Long Môn, Chu Thừa Giang. Một cái từng bại với Tạ Bất Thần tay, ở cửu trọng thiên trên bia lưu lại quá danh hào người. Kiến Sầu nghĩ, áp xuống trong lòng mạc danh ý tưởng. Nhìn thoáng qua phù đạo sơn nhân, sư phụ, nghiên cứu ra cái gì sao? Hắc hắc. Phù đạo sơn nhân đôi mắt, đã lượng đến không thể lại sáng. Hắn cơ cơ trong tay đế giang cốt ngọc, nói, này đế giang cốt ngọc bản thân, quanh năm suốt tháng ở kia sát hồng tiểu giới bên trong, thế nhưng cũng dưỡng ra linh trí, thành một con xương cốt tinh. Này xương cốt còn có một giọt đế giang cốt ngọc cốt thủy, đây chính là thứ tốt ra kiến Sầu nha đầu, lần này ngươi nhưng xem như kiếm lớn. Cốt thủy. Thả như vậy nhiều năm xương cốt. Còn có. Kiến Sầu nhịn không được kinh ngạc, có thể lấy ra. Đó là đương nhiên, bất quá chính là phiền toái một chút. Phù đạo sơn nhân cười đắc ý, ngẫm lại lúc này đây kiến Sầu nha đầu từ đầu tới đuôi kỳ ngộ, quả thực có một loại khó có thể miêu tả thỏa mãn cảm, so với chính mình được đến dị bảo còn muốn vui vẻ. Hắn nói, đem bàn tay đến chính mình trong tay áo, tả sơ sơ, hữu sơ sơ, lẩm bẩm nói, làm sơn nhân nhìn xem, rốt cuộc phóng tới chạy đi đâu, tìm được rồi. Trước mắt sáng ngời, phù đạo sơn nhân hô to một tiếng, tiếp theo đem tay rụt trở về, mở ra bàn tay. Mọi người tập trung nhìn vào, tức khắc đều di một tiếng. Phù đạo sơn nhân khô khô gầy gầy trong lòng bàn tay nằm, thế nhưng là một quản tinh tế màu đen bút lông, từng cây lông tơ đều lộn xộn mà, toàn bộ cán bút cũng cũ nát loang lổ, nhìn qua như là cùng rách nát vô dị. Người đào đào đào nửa ngày, liền móc ra như vậy cái ngoạn ý như tới. Mọi người một trận vô ngữ. Kiến Sầu cũng nhìn nửa ngày. Lại nhìn nhìn bị phù đạo sơn nhân trộm trong tay, có chút bất an mà vặn vẹo thân mình đế giang cốt ngọc. Sư phụ, đây là... Ta biết các ngươi đều chướng mắt này chỉ bút, hừ. Phù đạo sơn nhân trực tiếp dùng đầu lưỡi liếm liếm ngòi bút, nháy mắt đạt được một đống lớn xem thường, chính hắn nửa điểm không chê, vừa thấy bút lông đầu bút lông đã thuận, tức khắc cười, đắc ý đến không được, người trẻ tuổi nào, luôn là dễ dàng đã chịu chính mình chứng kiến mê hoặc. Thứ này, chính là năm đó lao tử từ hoành hư bên kia đoạt lấy tới. Toàn thập cửu châu tìm không ra đệ nhị căn tới. Mọi người bảo lưu lại chính mình ngôn ngữ. Thẩm Cửu yên lặng mà thối lui một bước, Khương Hạ tiểu mập mạp cũng là trực tiếp vừa đỡ ngạch. Khấu Khiêm Chi không nói gì mà nhìn thoáng qua chạm đến khoảng cách sư phụ gần nhất kiến Sầu đại sư tỷ, tâm sinh đồng tình. Trần Duy Sơn ngắt lời nói, sư phụ lấy cái này ra tới làm gì? Chẳng lẽ có thể lấy ra đế giang cốt ngọc bên trong cốt thủy? Đương nhiên không thể. Phù đạo sơn nhân không chút do dự phải trả lời hắn vấn đề. Chỉ đem cán bút chiều kiến Sầu một đệ, nói, tới, cho nó họa cái đôi mắt cái mũi miệng. Họa. Kiến Sầu nhìn bị ngạnh nhét vào chính mình trong tay bút, ngòi bút nhào dính dính, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Phù đạo sơn nhân không kiên nhẫn, đã có chút gấp không chờ nổi, chỉ đem đế giang cốt ngọc chiều trên bàn một phóng, nói, yên tâm, ta sẽ không hại này tiểu xương cốt, chỉ là vì lấy ra cốt thủy. Nó chỉ là xương cốt tinh, có này một quả đế giang cốt thủy, đối nó còn không phải chuyện tốt đâu. Dù sao ngươi trước cho nó hòa thượng, ta lại cùng ngươi nói. Hào đi. Kiến Sầu nhìn Phù Đạo Sơn nhân này hưng phấn biểu tình, do dự một chút, vẫn là đi lên trước tới. Này một quản bút lông, phía trên không có nửa điểm hoa văn, nhìn qua thường thường vô kỳ, rách nát bên trong còn mang theo vài phần ghê tởm. Đều là bởi vì Phù Đạo Sơn nhân nước miếng. Phải dùng này nước miếng ở đế giang cốt ngọc trên người họa. Kiến Sầu nhìn nhìn, đế giang cốt ngọc phảng phất cảm thấy được nguy hiểm, hai chân một rút, liền phải chạy trốn. Nhưng mà, trung quy trốn bất quá. Kiến Sầu tay mắt lanh lẹ, một bàn tay trực tiếp dối đi ra ngoài, đè lại đế giang cốt ngọc, trong lòng nói một tiếng thực xin lỗi, liền trực tiếp đem bút một chút, ở đế giang cốt ngọc thân thể thượng vẽ lên. Ô va va va. Một trận khóc lớn thanh, tức khắc từ này thân thể bên trong truyền đến. Kiến Sầu vẽ một cái lông mày, hai điều lông mày, một con mắt, hai con mắt, một cái mũi nhỏ, một trương miệng nhỏ. Vẽ xong rồi. Nàng thu bút, chỉ nhìn thấy đế giang cốt ngọc thân thể thượng có từng điều ẩm ướt dấu vết. Đế giang cốt ngọc vẫn khóc thút thít không ngừng, phảng phất đã biết chính mình rốt cuộc ở gặp cái dạng gì đãi ngộ. Nhưng mà, đó là ở Kiến Sầu thu bút kia trong nháy mắt. Xoát. Một đạo kim quang đống nhiên từ phía trước Kiến Sầu đặt bút chỗ toát ra. Đế giang cốt ngọc phảng phất cũng cảm giác được cái gì biến hóa, một chút ngừng tiếng khóc. Mọi người đều mở to hai mắt, nhìn này kỳ dị một màn. Phù Đạo Sơn nhân vuốt chính mình cằm, hắc hắc cười, có thể nói là đắc ý rào rạt. Thế nào? Lợi hại đi. Không có người trả lời, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này chấn kinh rồi. Mới vừa rồi Kiến Sầu điểm tiếp theo bút một hoa địa phương, thế nhưng đều toát ra kim quang, một cái, một đạo một đạo. Đế giang cốt ngọc thân thể chính diện, lập tức gắn đẩy quang mang. Soạn. Kim quang qua đi, một cái lông mày xuất hiện. Soạn. Đệ nhị điều lông mày xuất hiện. Tiếp theo, là hai chỉ mắt to, một con cái mũi nhỏ, còn có một cái tròn tròn miệng. Kiến Sầu cầm bút, ngơ ngác mà nhìn. Này lại là cái gì thuật pháp? Thế nhưng trực tiếp làm đế giang cốt ngọc mọc ra đôi mắt miệng cái mũi. Đế giang cốt ngọc chính mình giống như cũng cảm thấy man mới lạ, lông mày giật giật, đôi mắt giật giật, cái mũi nhăn lại, tiếp theo há miệng thở dốc, làm ra một bộ kỳ lạ biểu tình tới. Thẩm Cưu ánh mắt nóng rực mà nhìn Kiến Sầu trên tay bút, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vẽ rồng điểm mắt bút? Xoát. Phù Đạo Sơn nhân vỗ tay đem mọi người ánh mắt ngắm nhìn bút lông đoạt lại đây, bay nhanh mà thả lại chính mình trong tay áo, hừ thanh nói, hiện tại trường kiến thức đi, còn dám ghét bỏ, nhiều xem một cái đều không thành. Đang định đem này một con vẽ rồng điểm mắt bút lửa tới chơi chơi Thẩm Cưu, tức khắc lâm vào không nói gì bên trong. Kiến Sầu còn nhìn kia đế giang cốt ngọc. Đế giang cốt ngọc hơi há mồm, phát ra hê hê a a thanh âm, còn đi theo nói một câu vẽ rồng điểm mắt bút, vẽ rồng điểm mắt bút. Vô cùng thần kỳ. Vài người khác đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Chỉ là, mọi người nhìn chằm chằm đế giang cốt ngọc này ngũ quan nhìn nhìn, giống như có chỗ nào không thích hợp. Ngốc tử Trần Duy Sơn nghiêng đầu nhìn nhìn, đông nhiên mở miệng, nó mắt trái cùng mắt phải có phải hay không một cái đại một cái tiểu A. Giống như có điểm. Nơi nào là có điểm, rõ ràng là có rất nhiều được chứ. Khương Hạ đều không đành lòng nói. Còn ở Bi Bô Tập nói đế giang cốt ngọc, một chút ngừng lại, quay đầu nhìn nhìn mọi người. Kia bị họa đi lên nho đen liếc mắt một cái đôi mắt, khảm ở bạch bạch thân thể thượng, chớp chớp, tiếp theo miệng một bẹp, như là minh bạch bọn họ nói ý tứ, thế nhưng đôi mắt một bế, ngửa đầu khóc lớn lên. Hoa ô ô ô ô. Phù Đạo Sơn nhân lập tức vô cùng đau đớn mà chỉ vào Kiến Sầu, ngươi nói một chút ngươi, ngươi nói một chút ngươi. Hảo hảo một khuôn mặt làm người cho nhân gia họa thành cái dạng gì? Quá xấu, quá xấu a. Kiến Sầu nhìn chằm chằm đế giang cốt ngọc kia hình thù kỳ quái mặt nhìn nửa ngày, lúng ta lúng túng nói, còn có thể một lần nữa họa một chương sao? Hoa ô ô ô ô. Đế giang cốt ngọc còn ở khóc. Phù Đạo Sơn nhân lắc đầu, chỉ có thể họa một lần. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Kiến Sầu thực sự có một loại ngất xúc động, bị đế giang cốt ngọc này hái khóc quỷ lăn lộn đến đầu lớn như đấu. Đã quên Phù Đạo Sơn nhân trột dạ một chút, lại lập tức bổ nói, ngươi cũng không hỏi à, nói nữa như vậy man đẹp. Hoa ô ô ô ô. Đế giang cốt ngọc khóc đến càng hung. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Tiểu Trôn ở bên cạnh cười đến lăn lộn, cực kỳ khoa trương. Quả thực vừa ra trò khôi hài. Kiến Sầu tự biết chính mình họa kỹ không tốt, nhìn nhìn lại đế giang cốt ngọc kia vụng về ngũ quan, đặc biệt là một lớn một nhỏ đôi mắt, thực sự có một loại đột nhiên sinh ra ấy náy cảm, nàng cũng không biết hẳn là làm thế nào mới tốt. Muốn mở miệng nói chuyện, hống thượng hai câu, lại sợ hiện tại đã có miệng đế giang cốt ngọc, sẽ phun chính mình nước miếng. Thật là tiến thoái lưỡng nan a. Đại đường bên trong, một mảnh gà bay chó sủa. Linh chiếu trên đỉnh. ầm ầm ầm, phảng phất có cái gì thật lớn hòn đá từ nhai sơn trên đỉnh lăn xuống. Tiếp theo, một mảnh tiếng kinh hô chợt vang lên. Ông trời, các ngươi mau xem, thật là lợi hại. Đó là ai? Một mảnh kích thích. Trong đại đường, con đau đầu kiến sầu một chút bị hấp dẫn lực chú ý, ngay cả đế giang cốt ngọc khóc lóc đều chớp chớp mắt, ngừng lại, nhìn về phía bên ngoài. Làm sao vậy? Thẩm Cửu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy vô số bóng người. Phù đạo sơn nhân chạm vị trí ở nhất bên ngoài, xem đến nhất rõ ràng, một chút liền nhíu mi, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Mới vừa rồi tới đại đường ngoại chuyện lời nói đệ tử còn không có dám đi, vừa nhìn thấy phù đạo sơn nhân ra tới, quả thực như là thấy cứu tinh, sư thúc tổ. Bên ngoài đây là làm sao vậy? Phù đạo sơn nhân chỉ nhìn thấy linh chiếu trên đỉnh không ít người đều ngừng lại, hướng tới vách núi hạ chỗ nào đó nhìn lại, ở đại đường ngoài cửa bên trái hơn trăm trượng xa địa phương, đứng một người mặc huyền màu đen kính trang nam nhân, hai tay cao cao giơ lên, mặt trên thế nhưng nâng một khối tiểu phòng ở như vậy đại cự thạch. Ít nói cũng có vạn cân. Chung quanh không ít người đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn. Kia đệ tử lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, nói, vừa rồi trên đỉnh núi không biết như thế nào rơi xuống một cục đá, mắt thấy liền phải tạp lạc linh chiếu đỉnh, bị Long Môn tới này một vị cấp tiếp được. Long Môn. Chu Thừa Giang. Phù đạo sơn nhân chậm rãi mị mắt, chiều cao cao nhai sơn hoàn sao đỉnh thượng nhìn lại, thoáng chốc như là thấy cái gì, lập tức thở dài một hơi. Kiến Sầu đi ra, đứng ở phù đạo sơn nhân bên người, vừa vặn nghe thấy tên này. Nàng ngẩn ra một lát, dương mắt nhìn lên. Lại nói tiếp. Nàng cũng là trúc cơ hậu kỳ. 73 chương 73 Chu Thừa Giang. Chương 73 Chu Thừa Giang. Người đều ngôn, Tạ Bất Thần chính là kim đan dưới đệ nhất nhân. Nói như thế nào cũng đều là một cái thực phong cảnh xưng hô, nhưng mà rơi xuống Chu Thừa Giang nơi này, lại thành một loại khôn kể châm trọng. Đã từng, đồng dạng danh hảo quan ở hắn trên đầu, nhưng hôm nay, mọi người đều nói, Chu Thừa Giang chính là Tạ Bất Thần dưới đệ nhất nhân. Dữ dội đại châm trọng. Chỉ là không biết. Nay một vị ngày xưa đệ nhất nhân, hôm nay người thứ hai, rốt cuộc ra sao ý tưởng. Nhai sơn trên dưới tuy rằng không thế nào quan tâm Thập Cửu Châu sự tình, chỉ là gần nhất có quan hệ với Côn Ngô Thiên Tài nghe đồn thật sự ồn ào huyên áo, cho nên liên quan nhắc tới Chu Thừa Giang cơ hội cũng nhiều lên. Nguyên bản Chu Thừa Giang danh khí cũng không thấp, hiện giờ lại thường xuyên bị người lôi ra tới cùng Tạ Bất Thần cùng nhau tương đối. Mọi người là nghe qua Chu Thừa Giang tên chiếm đa số, lại chưa thấy qua hắn chân nhân, hiện giờ nghe người ta một đề, lại xem chiêu thức ấy nhẹ nhàng đem cự thạch dơ lên nam tử, đều có một loại kinh hãi cảm giác. Long Môn, Chu Thừa Giang. Nguyên lai cũng không phải cái lãng đến hư danh người a. Kiến Sầu ánh mắt rơi xuống người này trên người. Chu Thừa Giang sinh đến một bộ hảo tướng mạo, mi tinh mục lãng, lộ ra một cổ anh khí. Cho dù bầu trời vô nắng gắt, hắn cũng như là đứng ở nắng gắt tiếp theo, trên người có một loại dâng trào chi khí, lại như mới ra vỏ tuyết đao, sắc nhọn đến làm người khó có thể nhìn gần. Cánh tay hắn thượng cơ bắp, giấu ở to rộng tay háo phía dưới, chỉ có rắn chắc căng thẳng bàn tay, có thể nhìn thấy một vài phân lực đạo. Thượng vạn cân cự thạch cứ như vậy nhẹ nhàng cử ở trong tay, trên trán nhìn không thấy nửa điểm mồ hôi. Hắn ánh mắt sáng ngời, trên mặt còn mang theo mỉm cười, bất quá giờ phút này có một vài phân hồ nghi, nhìn về phía nhai sơn cao nhất thượng. Mới vừa rồi hắn đi đến nơi này, cao cao nhai sơn trên đỉnh, liền rơi xuống như vậy một khối cự thạch, thế nhưng thẳng tắp hướng tới Chu Thừa Giang mà đến. Trong nháy mắt kia, Chu Thừa Giang theo bản năng mà trực tiếp giơ tay tiếp được này một khối cự thạch. Lại không nghĩ rằng, ở nhai sơn đều xấu. Chu Thừa Giang ho khan một tiếng, sắc nhọn ánh mắt đảo qua trận tròn đôi mắt xem chính mình một chúng nhai sơn đệ tử, là một cái chỉ có chút cơ kỳ tu vi tu sĩ, hắn nhưng không có can đảm ở nhai sơn lô mãng. Nhìn chính mình quanh thân không ai, Chu Thừa Giang liền hai tay một ôm, đem thật lớn mà thô ráp xám trắng hòn đá chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Hô! Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng tới đứng ở chính mình bên người cách đó không xa một người nhai sơn đệ tử nói, sư huynh chê cười, không dọa đến đi. Chu Thừa Giang chính là đi theo này sư tôn bàng điển tới bái phòng nhai sơn, nguyên bản là từ này một người nhai sơn đệ tử mang theo ở nhai sơn khắp nơi đi lại, không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Này một người nhai sơn đệ tử tu vi cũng không thấp, vừa lúc cũng là trúc cơ hậu kỳ. Chỉ là, không phải cái nào trúc cơ kỳ, đều có Chu Thừa Giang như vậy một phen sức lực. Hắn nhịn không được ôm quyền nói, Long Môn Chu sư huynh, quả thật là danh bất hư truyền, hôm nay xem như kiến thức. Quá khen quá khen. Chu Thừa Giang cười cười, bị nhiều người như vậy nhìn, còn có vài phần xấu hổ. Tiếp theo, lại nhìn về phía này tảng đá đặt ở nơi này không có phương tiện đi. Nếu không ta giúp ngươi dọn đi. Không nhọc động Chu sư huynh đại giá, Nhai Sơn sẽ tự có chấp sự đường đệ tử tới rửa sạch. Nhai Sơn đệ tử cười cười, trực tiếp khoát tay nói, Chu sư huynh thỉnh, phía dưới liền đi xem Nhai Sơn sau phong âm cốc. Làm phiên sư huynh. Chu Thừa Giang như cũ thực khách khí, nhìn quanh một vòng mọi người đều còn nhìn hắn, hắn thế nhưng cũng không sợ, trực tiếp chắp tay, liền đi theo kia một người Nhai Sơn đệ tử rời đi. Lưỡng đạo thân ảnh, một trước một sau, xuyên ra đám người, thong dong rời đi. Tại chỗ, lưu lại một khối hai người rất cao cự thạch. Kiến Sầu ánh mắt, từ Chu Thừa Giang bóng dáng thượng thu hồi tới, nhìn về phía này khối cự thạch, nói một tiếng, người này hảo cường lực lượng, hảo trọng khí thế. Hắc hắc, đã từng liệt danh cửu trọng thiên bia người, tự nhiên không phải lãng đến hư danh. Phù Đạo Sơn nhân hít mắt, chậm rãi gặm một ngụm không biết khi nào lấy ra tới đùi gà, cười một tiếng. Lời nói là nói như vậy không giả, chỉ là. Kiến Sầu nhíu nhíu mày, nói, nghe nói thiên tài phần lớn không hảo ở chung, các có các quái tính tình. Nay một vị Chu Thừa Giang, tựa hồ cũng mới tu luyện không mấy năm đi. Nhìn qua, lại rất hiền hòa. Đại sư tỷ ngươi thật đúng là cho rằng hắn hiền hòa nha. Thẩm Cứu dạo bước đi lên, cũng nhìn kia Chu Thừa Giang biến mất phương hướng, suy tư ánh mắt cuối cùng rơi xuống kia thật lớn trên tảng đá. Kiến Sầu sơ nghe Thẩm Cứu lời này không rõ, nhưng đang định muốn hỏi, lại đem miệng nhắm lại. Cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật cũng liền minh bạch. Long môn, này một môn phái từng có thời gian không ngắn truyền thừa, chỉ là hiện giờ suy thoái, ngay từ đầu liền khó có thể cùng Nhai Sơn so sánh với, càng miễn bàn hiện tại. Cho dù là ngút trời kỳ tài tu sĩ, ở hắn chỉ có chút cơ kỳ thời điểm, đứng ở cao thủ nhiều như mây Nhai Sơn địa giới thượng, lại có mấy cái dám cuồng, mấy cái dám ngạo. Chỉ cần ngẫm lại mới vừa rồi Phù Đạo Sơn nhân đuổi người nói liền minh bạch. Long môn tính cái gì? Cũng khiến cho Phù Đạo Sơn nhân tùy tay đuổi rồi. Khu! Đương nhiên, cũng có khả năng là nhà mình sư phụ quá cuồng. Kiến Sầu yên lặng cảm thấy, sư phụ quá cuồng khả năng chiếm đại đa số. Một bên tiểu mập mạp Khương Hạ cũng tễ lại đây, gãi gãi chính mình hai tầng cảm. Nghe nói Long môn công pháp đến từ thượng cổ, chính là luyện thể sĩ lưu lại, từ trước đến nay thân thể lực lượng cường tráng. Nay Chu Thừa Giang tuy mới tu luyện không bao lâu, với điểm này thượng lại cũng là mỏng có thiên phú, bất quá Long môn công pháp lại có một loại đặc tính, khí mạch tương đối bạc nhược. Nếu gặp gỡ thật cường tu sĩ chưa chắc có thể thảo tiện nghi đi, bất quá. Ta như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn như vậy cường, như thế nào sẽ bại cấp Côn Ngô một cái mới trúc cơ ba ngày người. Đừng nhìn tiểu mập mạp lại lùn lại béo, nhưng hôm nay thật đánh thật là cái kim đan tu sĩ, phóng tới môn phái khác cũng là vang dội một nhân vật. Hắn hiện giờ nói này một phen lời nói, đều xem như rất là có kiến giải. Liên Phu Đạo Sơn nhân đều nhịn không được gật đầu, nói, nếu là bàng điển có thể dẫn đường hắn này đắc ý đệ tử. Tu luyện cho tốt một phen khí mạch, xứng lấy hắn Long môn độc hữu tu hành pháp môn, chỉ sợ chưa chắc không thể xông ra một cái tân lộ tới. Thôi, lão già này người đều tới, lão tử cùng hắn 300 năm không gặp. Chính mình lẩm bẩm một câu, Phù Đạo Sơn nhân xoay người liền phải trực tiếp đi Lãng Nguyệt Điện, không nghĩ tới, lúc gần đi trở lại đem bước chân dừng lại, quay đầu lại hô, Kiến Sầu nha đầu. Kiến Sầu đối Chu Thừa Giang vẫn là cảm thấy hứng thú, chỉ là hiện giờ còn không thể tiếp xúc, liền đãi trở về nghiên cứu chính mình lấy hai chỉ vật nhỏ. Nghe thấy Phù Đạo Sơn nhân này một đều, nàng quay đầu, sư phụ. Ngươi này lại mất tích mấy ngày rồi, Sơn nhân ta xem trưởng môn cũng rất lo lắng ngươi, tốt xấu qua đi gặp một lần đi, ta đi trước, ngươi đổi thân xiêm y để lại đến. Phù Đạo Sơn nhân xương gà một tiếng, tiêu sái mà liền phân phó đi xuống, tiếp theo dừng bước, bóng người thế nhưng cũng đã biến mất ở tại chỗ. Kiến Sầu kinh ngạc dương mắt nhìn lại, liền thấy cao cao thạch trong đỉnh, Phù Đạo Sơn nhân đã cất bước đi vào. Thật nhanh. Kiến Sầu tức khắc có chút im lặng. Nàng một cái chỉ có thể ngự khí, muốn đuổi kịp tốc độ này, thật đúng là có điểm khó a. Thở dài, nàng quay đầu lại, Thẩm sư đệ. Thanh âm dừng lại. Kiến Sầu thấy Thẩm Cứu trong lòng ngực ôm tiểu trồn cùng đế giang cốt ngọc, khỏe miệng vừa kéo. Thẩm Cứu sờ sờ tiểu trồn đầu, mặt già đỏ lên, ho khan một tiếng, kia cái gì, đại sư tỷ ngươi an tâm đi thôi, này trồn liền cho chúng ta mượn chơi trong chốc lát, ngươi trở về chúng ta liền còn cho ngươi, chúng ta nhất định chiếu cố hảo nó. Đúng đúng đúng. Khương Hạ tiểu mập mạp đứng ở bên cạnh, gật đầu không ngừng. Khu! Đến Nhai Sơn nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua như vậy có linh tính đồ vật, nhịn không được cũng muốn nghiên cứu một chút. Đại sư tỷ muốn đi theo sư phụ đi, vừa lúc a. Khấu Khiêm Chi ôm kiếm, ánh mắt từ nhỏ trồn mềm mại ra lông thượng đảo qua đi, đáy mắt tựa hồ cũng có vài phần rối rắm, bất quá hắn cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, chợt lóe thân liền biến mất ở tại chỗ. Kiếm si, đương nhiên vẫn là luyện kiếm quan trọng. Trần Duy Sơn còn lại là một bộ si ngốc biểu tình nhìn Kiến Sầu, lời thề son sắt nói, không có việc gì, đại sư tỷ ngươi đi đi, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ chiếu cố hảo chúng nó. Vì cái gì ngươi nói lời này, ta càng không thể tin được. Trần Duy Sơn lời nói, cơ bản đều là phản linh nghiệm đi. Kiến Sầu đau đầu lên, nhưng nhìn tiểu trồn xúc ở Thẩm Cứu trong lòng ngực, híp mắt một bộ thực thoải mái biểu tình, liền cái gì cũng không nghĩ nói. Dịu quý vung, Kiến Sầu trực tiếp ngự khí về tới chính mình đơn giản phòng nhỏ, đem đầy người huyết ô xiêm y để thay cho, khó được chọn một kiện sắc điệu thiên về màu xanh biển trường bào xuyên ra tới, đi vào thạch đỉnh phía trên, liền muốn xuyên qua thật dài xuyên sơn đường đi qua đi. Hưu, ngự khí bay qua thanh âm, chợt từ bên thai sẽ qua. Kiến Sầu một chút ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo màu xám đậm pháp bảo hào quang, dừng ở cũng không rộng lớn thạch đỉnh nội, khoảng cách đứng ở đường đi khẩu thượng Kiến Sầu chỉ có 3 trượng. Huyền sắc quần áo, mang theo một loại vô cớ dày nặng cảm giác. Một ngụm thấy không rõ hình dạng màu xám đậm trường kiếm, bị Chu Thừa Giang thu vào trong tay áo, hắn nâng bước liền hướng đường đi bên trong đi, ở bán ra bước đầu tiên thời điểm, hắn liền thấy chính mình chính phía trước đứng kia một người nữ tu. Đen nhánh tóc dài, gò má trắng nõn, mặt mày lộ ra một loại khôn kể thanh tú, chỉ là đôi mắt giống như hai bông thật sâu hàn đàm. Nàng quá mức thẳng thắn sống lưng, cùng giao điệp ở bên hông đôi tay, hơi hơi căng chặt thân thể, không một không cho Chu Thừa Giang cảm giác được một loại vận sức chờ phát động lực lượng cảm. Đó là sắp vồ mồi con mồi manh thú. Này nữ tu cổ áo cổ tay áo thượng đều theo cổ sơ vân lôi văn, có một loại tang thương hương vị, biến hình tia chớp, xoay quanh qua ống tay áo bên cạnh, lại phảng phất một đạo tiếng sấm ở hắn trong óc bên trong phách vang. Quen thuộc cảm giác. Cái loại này chạm vào là nổ ngay nguy cơ cảm. Chu Thừa Giang bước chân, quái dị mà không có dừng lại, liền hắn cũng không biết vì cái gì. Chỉ là, ở từng bước một bước ra quá trình bên trong, hắn ánh mắt không có từ này nữ tu trên người rời đi một phân. Một bước gần, một bước hiểm. Mỗi đến gần một bước, hắn liền cảm giác chính mình trong thai có thể cảm giác được tim đập tốc độ nhanh một phân. Huyết mạch chút ra. Là một loại mãnh liệt chiến ý. Cái loại cảm giác này tới quá nhanh, quá cấp, quá vô cớ. Kiến Sầu đống nhiên cũng có cái loại này kỳ diệu cảm giác. Mới vừa rồi ở bên cạnh nhìn đối phương thời điểm còn không rõ ràng, nhưng vào giờ phút này, nhìn chăm chú vào đối phương đi tới nháy mắt, loại cảm giác này lại mãnh liệt tới rồi cực hạn. Nàng cảm giác chính mình thân thể cốt cách ở một tấc tấc mà bạo vang, như là có cái gì lực lượng ở mãnh liệt bành trướng, gào thét. Hết thảy chỉ phát sinh ở một cái khí cơ giao hội chi gian. 3 thước. Ai cũng không biết rốt cuộc là ai trước ra tay. Phanh. Chu Thừa Giang thân thể bên trong, lập tức buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, như là một thanh bóng loáng lộng lấy kiếm, chỉ một thoáng rút khởi, mang theo vô hạn hòa quang. Kia một khắc, thế nhưng không hề giữ lại. Vốn gối va chạm. Mãnh liệt mênh mông lực lượng, như biển rộng sóng chiều thổi quét, phát tiết mà ra. Chỉ là, Chu Thừa Giang không nghĩ tới, nên đón hắn, cũng là như thế này cường mãnh cuồng bạo va chạm. Phanh. Màu xanh biển và táo tung bay, thâm sắc vân lôi văn xẹt qua một cái có thể nói hoa mỹ độ cung. Kiến Sầu chân rất dài, cũng thực thẳng tắp, giờ khác này lại liền tàn ảnh cũng nhìn không tới, chỉ có một đạo quang. Một đạo nhanh chóng quang. Phanh. Vừa chạm vào liền tách ra. Hai người giống như tia chớp giống nhau đụng vào cùng nhau, lại thoáng chốc bay ngược trở về, cơ hồ đồng thời, chỉ một chân hung hăng nhất giống mặt đất, lưu lại một thật sâu dấu chân, liền đã ổn định từng người thân hình. Giờ phút này, thật lớn khí lãng mới từ hai người giao thủ nơi ầm ầm nổ tung. Xoẹt xoẹt. Cứng rắn nham thạch mặt đất, ở vào này va chạm trung tâm, thế nhưng trực tiếp bị tuôn ra một cái hố to, chung quanh nham thạch mặt ngoài cũng đều ra nẻ mở ra. Chu Thừa Giang huyền màu đen trường bào, cùng Kiến Sầu màu xanh biển và áo, tại đây một mảnh bụi mù bên trong, phần phật bay múa lên. Ngang tay. Một cái nháy mắt đánh giá. Cứng quá xương cốt. Chu Thừa Giang mày nhăn lại, khó nén trong lòng khiếp sợ. Trừ bỏ Tạ Bất Thần ở ngoài, đồng tu vì cùng thế hệ bên trong, lại vẫn có như vậy xuất sắc nhân vật. Cho dù không bằng Tạ Bất Thần, chỉ sợ cũng kém không xa. Duy nhất một cái suy đoán, phù ra tới. Ngươi là vị nào nhai sơn đại sư tỷ? Kiến Sầu bình tĩnh mà bình tĩnh ánh mắt, dừng ở Chu Thừa Giang trên người. Này, đó là tích bại với Tạ Bất Thần tay tu sĩ sao? Là cái cường địch. Chỉ một cái đối mặt, Kiến Sầu liền đã có thể khẳng định chính mình đã dùng tới chính mình mạnh nhất lực công kích, nhưng mà, bất quá cân sức ngang tài. Ha ha ha, thật là không nghĩ tới à, chúng ta hai cái lao bất tử còn không có giao thượng thủ, bọn tiểu bối thế nhưng đã là không đánh không quen nhau, thật là lao lâu, lao lâu. Một tiếng cười to từ sau lưng sơn đạo bên trong truyền đến. Một người thân xuyên đạo bào lão nhân, vuốt chính mình mãn cằm râu bạc, đi ra, khô gầy thân mình giấu ở rộng thùng thình đạo bào phía dưới, nhìn có vài phần gù lưng, nhưng kia một đôi mắt, lại là tinh quang lấp lánh. Hắn tay háo thượng dùng chỉ vàng thêu một cái kim long đồ văn. Tưởng cũng biết là kia Long Môn trưởng lão bằng điển. Đánh đá chua ngoa ánh mắt, từ Kiến Sầu cùng Chu Thừa Giang hai người trung gian kia một cái hố to thượng đảo qua, Bàng Điển đã rất rõ ràng mới vừa rồi bỗng nhiên bùng nổ trận này giao thủ cuối cùng kết quả. Ngang tay. Trong nháy mắt kia, hắn đồng tử rụt rụt. Phù đạo này lao đông tây, thật sự thu cái đáng sợ đồ đệ a. Quan trọng chính là, cư nhiên là nữ tu. Hắn không khỏi nhìn lướt qua Chu Thừa Giang, lại nhìn về phía Kiến Sầu. Thẳng đến lúc này, trưởng môn Trịnh Yêu mới cùng Phù Đạo Sơn Nhân đi ra. Trịnh Yêu trên mặt treo khéo léo mỉm cười, Phù Đạo Sơn Nhân lại là đắc ý rào rạt, nhìn liếc mắt một cái Kiến Sầu, liền vây vây tay, ý bảo Kiến Sầu lại đây. Đồng thời, hắn lười biếng mà đối với Bàng Điển mở miệng nói, ta này đồ nhi không giáo điều hảo, thu tới bước vào tu hành lộ cũng có 2-3 tháng, đều là nàng bản thân sờ soạng ở trên đường đi, học nghệ không tinh, này một môn nhân khí luyện thể phương pháp, cũng mới sơ mới tới tầng thứ 3, xương cốt còn chưa đủ ngạnh, gọi được ngươi lão bảng ngươi chê cười. Mới sơ mới tới tầng thứ 3. Kiến Sầu tự nhiên thấy Phù Đạo Sơn Nhân vây tay, nàng cùng Chu Thừa Giang chưa nói một câu, lại đối với đối phương thoáng vừa chắp tay, liền xoay người đi trở về Phù Đạo Sơn Nhân bên người, sư phụ. Phù Đạo Sơn Nhân vừa lòng gật gật đầu, cực kỳ không rõ ràng mà chiều nàng dơ dơ lên lông mày. Đứng ở bên kia Bàng Điển trên mặt tươi cười cũng có chút cứng đờ, chỉ là ở đảo mắt nhìn về phía đứng ở tại chỗ Chu Thừa Giang là lúc, như vậy cứng đờ, lại biến thành một loại khó có thể miêu tả nóng rực. Hắn cao giọng cười, chỉ nói, ai, cũng là ta kêu Phù Đạo lao huynh ngươi chê cười. Thừa Giang đi theo ta tu hành tuy đã có 3 năm, lại từ 1 năm rưỡi phía trước liền vây ở đạo thứ 4 trước cửa, cũng gần đây ngày mới có điểm đột phá mặt mày. Thật sự là ta cái này làm sư phụ hổ thẹn A. Chu Thừa Giang cũng đi rồi đi lên, chiều Phù Đạo Sơn Nhân nhất bái, vãn bối Chu Thừa Giang, bái kiến Phù Đạo Sơn Nhân. Phù Đạo Sơn Nhân nhướng mày, khen một câu, anh hùng xuất thiếu niên, lại quá 2 năm tả tam thiên tiểu hội, liền xem ngươi. Nói xong, hắn lại vừa thấy đứng ở đối diện Bàng Điển, cười nói, Kiến Sầu, này một vị Bàng Điển trưởng lão sư phụ ngươi ta chính là Trí Giao, ngươi cũng gặp qua đi. Kiến Sầu nguyên bản đứng ở Phù Đạo Sơn Nhân bên người, giờ phút này liền đi ra một bước, thấy cái lễ, vạn bối Kiến Sầu, bái kiến Bàng trưởng lão. Bàng Điển ánh mắt, từ Kiến Sầu kia nhìn không ra nửa phần tâm tư trên mặt sẽ qua, trong lòng nói một tiếng ngày sau nên là cái khó giải quyết nhân vật, trên mặt lại cười đến như là muốn nở hoa rồi. Sớm nghe nói Phù Đạo lão huynh thu cái kham cùng Côn Ngô Tạ Bất Thần so sánh với nữ tu vì đồ đệ, hôm nay vừa thấy, thật sự lợi hại. Chỉ sợ Phù Đạo lão huynh kia lời nói là nói sai rồi, tả tam thiên tiểu hội, đương xem nhai sơn tân tú tài là. Vẫn luôn ở bên cạnh không nói chuyện Trịnh Yêu, lúc này trong lòng đã mang khai, trong miệng không nửa câu lời nói thật lao đông tây, nhìn nhìn này dối trá thành cái dạng gì. Phù Đạo Sơn Nhân vẫn luôn như vậy tiện, hắn đều đã biết. Nhưng Bàng Điển cố ý lôi ra kham cùng Tạ Bất Thần so sánh với mấy chữ này tới, đã có thể có điểm tổn hại. Rốt cuộc, mới vừa rồi Kiến Sầu cùng Chu Thừa Giang bất quá là ngang tay, mà Chu Thừa Giang lại là thật thật sự sự mà bại với Tạ Bất Thần tay. Kiến Sầu tự nhiên cũng nghe ra này tương đối cùng châm ngòi ý vị tới, nàng thông minh mà câm miệng không nói chuyện. Âm hiểm lại không biết xấu hổ các trưởng bối nói chuyện, chính mình vẫn là nghe liền hảo. Một khắc đầu Chu Thừa Giang, tựa hồ cũng am hiểu sâu đạo lý này. Hắn vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười, đứng ở Bàng Điển bên người, bảy thước thân hình một sấn, liền có vẻ Bàng Điển càng thêm khô gầy lên. Phù Đạo Sơn Nhân nghe xong mới vừa rồi Bàng Điển lời này, âm chắc chắc mà nở nụ cười, họ Bàng, ngươi này trong tối ngoài sáng, là nói ta Phù Đạo đồ đệ không bằng người lâu. Bàng Điển vội vàng chắp tay, Phù Đạo lao huynh thật là oan uổng ta nào dám nói lời này. Chẳng qua là cảm thấy, ta này đồ nhi ngày nào đó nhất định có thể phóng qua Long Môn. Thành này thập cửu châu số 1 số 2 đại nhân vật. Thí. Lúc trước còn cùng Bàng Điển đi tới đi lui Phù Đạo Sơn Nhân, một chút nguyên hình tất lộ. Hắn trợn trắng mắt, không tin. Liên nhà ta Kiến Sầu đều đánh không lại. Bàng Điển sắc mặt khó coi trong nháy mắt, nhưng mà dây lát liền khôi phục. Hắn cười tủm tỉm nói, đánh không lại. Hôm nay đánh không lại, ngày sau ai biết. Ha ha ha, Phù Đạo Sơn Nhân phá lên cười, kêu một cái khí thế kiêu ngạo. Ai nha, ta nói ngươi lão bằng à. Luôn chưa từ bỏ ý định. Ta này đồ nhi tu luyện cực nhanh, ai cũng ngăn không được, đừng nói là ngươi, chính là kia Côn Ngô Tạ Bất Thần, sớm hay muộn cũng là phải bị nhà ta đồ nhi đánh gần chết mới thôi. Ngày sau cũng là ta nhai sơn đệ nhất. Lời này, đủ cuồng. Chu Thừa Giang ánh mắt bên trong, tức khắc thả ra một loại tia sáng kỳ dị tới. Hắn tuy không nói chuyện, cũng đã nhìn về phía Kiến Sầu. Đồng dạng xem qua đi, còn có Bàng Điển. Phù Đạo Sơn Nhân nói. Nói được quá vẹn toàn, như cũng là hắn ngày xưa cuồng ngạo phong cách, mang theo điểm phong ma nhài sơn hương vị. Chỉ có ở ngay lúc này, Bàng Điển sẽ cảm thấy, Phù Đạo vẫn là ngày xưa cái kia Phù Đạo. Hắn cười ha hả, nhưng quát một tiếng, nếu ngươi Phù Đạo lao huynh bung như thế cuồng ngôn, ta lão bảng đảo không thể không phụng bồi rốt cuộc. Không bằng ngươi ta lấy thân gia tới đánh cuộc, 2 năm lúc sau, tả tam thiên tiểu hội phía trước, kêu ngươi ta đổ nhi 2 người đối chiến một hồi. Ta nếu thua, tiểu long môn đáy nước hồ tặng cho ngươi. Ngươi nếu thua, liền muốn đem ngươi kia càn khôn 16 động lấy ra tới. Ngươi có dám một đánh cuộc? Đánh cuộc? Có cái gì không dám đánh cuộc? Phù đạo sơn nhân nửa điểm cũng không thèm để ý, trực tiếp vung tay lên, xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Ha ha ha, bàng điển phá lên cười, phảng phất có tất cả đắc ý, hắn lắc đầu, thế nhưng trực tiếp xoay người mà đi, phù đạo á phù đạo, ngươi trúng kế. Ha ha ha, đồ nhi, chúng ta đi. Nói xong, hắn thế nhưng thân hóa một đạo bạch quang, chiều nơi xa đầu đi. Chu Thừa Giang nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, lược hành lễ, liền theo đi ra ngoài. Tại chỗ, phù đạo sơn nhân đứng. Kiến sầu quay đầu nhìn lại, sư phụ. Phù đạo sơn nhân cứng đờ quay đầu lại xem nàng. 74 chương 74 tranh đấu gay gắt. Trầm mặc. Vĩnh cửu trầm mặc. Toàn bộ sơn đạo khẩu, chỉ có phù đạo sơn nhân khoa trương đau lòng tới rồi cực điểm khóc lớn thanh. Kiến sầu nhìn chính mình mới vừa đổi xiêm y dị thượng kia một quả hắc hắc giấu bàn tay, khoe miệng vừa kéo, rốt cuộc cắn răng, đã mở miệng, sư phụ, ngươi có tiểu kim kho, đồ nhi chờ thế nhưng cũng không biết đâu. Ha ha. Suốt ngày ăn mặc rách tung tóe, lấy ra tới pháp bảo càng là không một cái có thể làm người để mắt, nơi nào như là cái đường đường nhai sơn trưởng lão. Vẫn là bối phận đặc biệt cao cái loại này. Kết quả hiện tại cùng đánh đố, áp chính mình tiểu kim kho, liền bắt đầu khóc thiên thường địa. Sớm một trận ngươi như thế nào như vậy keo kiệt đâu. Ách! Phù đạo sơn nhân vừa nghe, dừng khóc hảo, nhìn kiến sầu nửa ngày. Cái này sao? Phù đạo sơn nhân tức khắc nói gần nói xa, ai nha, tiểu kim kho sao, mọi người đều có đi. Đúng không? Kiến sầu như cũ khẽ cười. Phù đạo sơn nhân khỏe miệng một phiết, xem kiến sầu một bộ sư phụ ngươi có tiểu kim kho thật là lợi hại nga lạnh căm căm biểu tình, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quyết tâm. Chơi xấu. Sơn nhân ta mặc kệ. Ngươi nói một chút, các ngươi này đó người trẻ tuổi, hiểu hay không chiếu cố người già ra mặt. Nhân ra làm cho như vậy nhiều người mặt khiêu khích ta đâu, ta có thể không đáp ứng sao? Ngươi không đáp ứng? Ném đến khởi người này sao? Ngươi mặt mũi. Ta mặt mũi, nhai sơn mặt mũi. Đúng không? Đỉnh đầu chụp mũ khâu xuống dưới, kiến sầu thoáng chốc không lời nói. Bên cạnh Trịnh Yêu ha hả một tiếng, liền một câu, khổ thân. Chết sĩ diện, khổ thân. Nói chính là phù đạo sơn nhân loại này không đáng tin cậy. Phù đạo sơn nhân buồn sau một lúc lâu, ngã chân thở dài, vô vô kiến sầu bả vai, lời nói thấm tiếng nói, kiến sầu a, đương sư phụ đồ nhi, ngươi liền phải gánh vác trách nhiệm tới. Giúp sư phụ thu thập cục diện rồi dám đánh mụn và chuối đi sao? Trịnh Yêu hai tay xùy ở chính mình trong tay áo, mỹ mắt một hiên, bổ cái đao. Phù đạo sơn nhân thoáng chốc dậm chân, muốn ngươi con mẹ nó nói nhiều. Trịnh Yêu lập tức câm miệng. Kiến sầu trầm mặc. Đánh cuộc liền như vậy không thể hiểu được ngầm tới, nàng đảo cũng không có gì kháng cự. Chu Thừa Giang tu luyện công pháp, tựa hồ rất có vài phần diệu dụng, thực sự làm kiến sầu tò mò. Thập cửu châu thiên tài hạng người không thể đếm, Chu Thừa Giang 3 năm trúc cơ hậu kỳ, từng danh liệt đệ nhị trọng thiên địa, cũng có thể xem như phong lưu nhân vật. Chỉ là không biết, đánh bại hắn, yêu cầu bao lâu. Bấm tay tính toán, kiến sầu bước vào tu hành chi lộ đem có 3 tháng. Thôi kiến sầu đống nhiên rộng lượng lên, nhìn nhà mình sư phụ, rất thuần thiện bộ dáng, dù sao bất quá là đánh một hồi, thua cũng không phải đổ nhi tiểu kim kho. Ai ai ai ai lời nói không thể nói như vậy. Phù đạo sơn nhân vội vàng bắt được kiến sầu tay áo, hai mắt tỏa ánh sáng. Kiến sầu nha đầu ngươi mất công vẫn là ta đồ đệ, sao lại có thể như vậy không chí khí đâu. Ngươi cũng không nghĩ. Sư phụ đánh bạc chính mình tiểu kim kho, bàng điển kia lão già thúi không cũng đánh cuộc tiểu long môn đáy nước hồ sao. Nga! Kiến sầu nhướng mày. Phù đạo sơn nhân vội vàng cười nói, ta cùng ngươi nói à, đáy nước trong hồ có một con rồng cái giá, nghe nói còn có thật nhiều long châu, thậm chí có huyền bảo cấp pháp khí. Một trận chiến này, ngươi cần phải liều mạng tu luyện, nhất định không thể thua. Chờ ngươi thắng, sư phụ nhất định phân ngươi vài món thứ tốt. Này không chỉ có quan hệ đến ngươi tôn nghiêm. Còn quan hệ đến sư phụ tiểu kim kho, quan hệ đến trọng bảo. Phàm là có bảo bối, chúng ta tiện lợi toàn lực ứng phó. Trịnh Yêu đã nhìn không được, đối kiến sầu đầu đi đồng tình ánh mắt. Kia chính là một cái đáy nước hồ tiểu kim kho à, thắng tài trí ngươi một chút, này đến là có bao nhiêu mọi à. Kiến sầu mới vừa cùng Chu Thừa Giang đống nhiên chi gian một giao thủ, chỉ cảm thấy cả người đều là sức lực, nhưng bị phù đạo sơn nhân như vậy một túm, thực sự có một loại mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cho hắn quỳ xuống xúc động. Có lẽ. Đây là sư phụ tu luyện thần kỳ thuật pháp đâu. Làm ngươi bất chi bất giác tưởng cho ta quy xuống. Kiến sầu tưởng, nếu có cơ hội, chính mình cũng nhất định phải học tập như vậy đoạt thiên địa chi tạo hóa hảo thuật pháp. Trước mắt, nàng yên lặng nhìn Phù Đạo Sơn Nhân liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là mở miệng đánh gậy hắn nói. Sư phụ, còn có 2 năm đâu. Đỗ Nhi mới bước vào tu hành 3 tháng, liền có thể khó khăn lắm cùng Chu Thừa Giang đánh cái ngang tay, lại chờ 2 năm, đó là hắn có ngàn vạn kỳ ngộ, lại như thế nào có thể cái đến quá ta đi. Nói như vậy cũng đối. Chỉ là Long Môn tu luyện chi thuật, nhiều ít có chút bí ẩn. Phù Đạo Sơn Nhân cũng không phải thực yên tâm, hắn lẩm bẩm nói, ngươi nói được cũng rất đúng, bất quá sư phụ này không phải quan tâm ngươi sao. Ngươi yên tâm, quay đầu lại sư phụ liền đốc thúc ngươi, hảo hảo tu luyện, nhất định vì ngươi lại tìm mấy cái thích hợp đạo ơn tới. Kiến Sầu Đại Sư tỷ thiên phú chắc tuyệt, chính là ta Nhai Sơn năm gần đây đệ nhất nhân. Trịnh Yêu rốt cuộc tìm được rồi chen vào nói cơ hội, nghĩ đến không cần lại nghe Phù Đạo Sơn Nhân kêu rên, quả thực có loại mê giống nhau cảm động, nhiều ngày không thấy. Đại sư tỷ thật là phong thái như cũ a. Kiến Sầu bái kiến trưởng môn. Rốt cuộc trở lại bình thường đề tài thượng, Kiến Sầu cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hôm nay tới, nguyên bản đó là tới bái kiến Trịnh Yêu. Trịnh Yêu chỉ nói, bên ngoài không có phương tiện, chúng ta vẫn là bên trong đến đây đi. Nói, hắn liền trực tiếp vung tay lên, mang theo Kiến Sầu cùng Phù Đạo Sơn Nhân về tới Lãng Nguyệt Điện. Thật lớn đồng lò như cũ thiêu đốt vô tận ngọn lửa. Kiến Sầu đã tới nơi này vài lần, lại chưa từng một lần cẩn thận nghiên cứu quá, lúc này đây đứng yên thời điểm, mới phát hiện này đó hỏa đều là vô căn chi hỏa, trống rỗng liền ở đồng lò bên trong thiêu đốt, làm nàng không cấm nhớ tới chính mình trong phòng kia một con ngọc sắc hỏa tràn tới. Lãng Nguyệt Điện thượng bày vài đem ghế dựa, Trịnh Yêu tùy ý ngồi đi lên. Nói đến đại sư tỷ này mười mấy ngày không thấy, thật là cấp người xấu. Phù Đạo Sơn Nhân tùy tay kéo một phen ghế dựa cũng ngồi xuống, đùi gà cũng đem ra, nha đầu này phiến tử biến mất, chính là đi sát hồng tiểu giới. Có một phen kỳ ngộ, đánh giám nhi không có. Trịnh Yêu nghe thấy sát hồng tiểu rơi mấy chữ, nhưng thật ra kinh dị một phen, cười nói, xem ra, muốn chúc mừng Kiến Sầu đại sư tỷ. Chỉ là chúc mừng, đối Kiến Sầu ở sát hồng tiểu giới bên trong được đến cái gì, lại là nửa điểm cũng không hỏi. Đảo cũng không nhất định một chút không có hứng thú, lại nhất định là nửa điểm không có mơ ước, này một tiếng chúc mừng, tới thiệt tình thực lòng. Kiến Sầu tự nhiên có thể cảm giác ra tới, cũng là cười, có thể vào sát hồng tiểu giới cố nhiên là hạnh. Chỉ là kia một ngày vốn là Nhai Sơn tuyển nhận tân đệ tử vô cớ mất tích, sợ kêu trưởng môn một trận hảo tìm. Kia tính cái gì đại sự a, dù sao đều có người khác đi làm sao. Trịnh Yêu nửa điểm cũng không thèm để ý mà bãi bãi chính mình mọc đầy thịt tay. Kiến Sầu vừa nghe liền minh bạch, ý tứ này, dù sao có người đỉnh nổi. Ngay sau, Nhai Sơn sơn môn bên trong tục vụ, ta đều sẽ công đạo đi xuống, đại sư tỷ đều không cần tham dự, chỉ cần hảo hảo tu luyện liền hảo. Rốt cuộc trước có Chu Thừa Giang ở phía trước, lại có Tả Tam Thiên tiểu hội ở phía sau, chỉ sợ đại sư tỷ đến lúc đó mới là vội thời điểm. Cùng Long Môn Chu Thừa Giang ước định thời gian, cũng không phải Tả Tam Thiên tiểu hội, mà là Tả Tam Thiên tiểu hội phía trước. Trịnh Yêu tính tính, kỳ thật cũng không xa. Ấn tầm thường tu sĩ tốc độ tu luyện, 2-3 năm thời gian, một cái tiểu cảnh giới cũng không nhất định có thể bò lên trên đi, càng đừng nói là một cái đại cảnh giới, chỉ là Kiến Sầu không thể theo lẽ thường luận. Khi đó há ngăn là nàng vội. Rõ ràng là Sơn Nhân ta tương đối vội. Cũng không biết là nghĩ tới cái gì, Phù Đạo Sơn Nhân bỗng nhiên tiệt đi câu chuyện, một bộ bi phẫn khẩu khí. Kiến Sầu kỳ quái, sư phụ làm sao vậy? Ai? Phù Đạo Sơn Nhân thật dài than một tiếng, không kiên nhẫn mà vây vây tay, nói, đều là phá sự nhi, đều là phá sự nhi. Kiến Sầu nhìn về phía Trịnh Yêu. Trịnh Yêu cũng bất đắc dĩ, lại không giống như là Phù Đạo Sơn Nhân như vậy không kiên nhẫn. Hắn giải thích nói, hôm nay Long Môn bảng trưởng lão đều không phải là từ Long Môn tới, chính là du lịch trở về, từng đi ngang qua Tiễn Trúc Phái, dò xét được một ít tin tức, cho nên cố ý kinh hành Nhai Sơn, thiếu ngồi một lát, đem việc này báo cho với ta chờ. Một câu nổi lên cái câu chuyện, Kiến Sầu đã nghe ra mấu chốt. Tiễn Trúc Phái. Trước đó vài ngày, ta Nhai Sơn cùng Tiễn Trúc Phái chi gian nhiều có cọ sát, đối phương khí thế kiêu ngạo, không có sợ hãi, thế nhưng liên hợp chung quanh mấy cái môn phái, cùng nhau đưa tin cấp Côn Ngô Hoành Hư chân nhân. Yêu cầu bỏ cũ thay mới rất sư bá cái này Tả Tam Thiên chấp pháp trưởng lão. Trịnh Yêu nhìn về phía Phù Đạo Sơn Nhân. Phù Đạo Sơn Nhân đùi gà ăn liền không có hương vị, hắn nhíu mày ngẩng đầu, xem Sơn Nhân ta làm gì. Người tiếp tục nói a. Trịnh Yêu bất đắc dĩ, thở dài trở về, tiếp tục xem Kiến Sầu. Kiến Sầu nhưng thật ra nghe được tập trung tinh thần, mơ hồ cảm giác ra cái gì. Sư phụ chấp pháp trưởng lão này một vị trí, đệ tử cũng có nghe nói đến muốn đức cao vọng trọng người mới có thể đảm đương. Chỉ là rõ ràng là việc nặng nhọc mệnh việc, Tiễn Trúc Phái vì sao phải cướp. Này cũng chính là ta chờ kỳ quái địa phương. Trịnh Yêu ánh mắt, một chút cơ trí lên. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi xuống tới, ở trong điện đi dạo hai bước, nhìn ngoài điện một mảnh tình lam không trung. Chấp pháp trưởng lão chi vị, đơn giản là xử lý Tả Tam Thiên bên trong các đại môn phái vô pháp giải quyết khó giải quyết sự tình, ngẫu nhiên sẽ có kỳ ngộ, nhưng càng nhiều thời điểm, chính là thiệt hại sức người sức của. Vị trí này, tại đây trước hơn 1.000 năm, đều ở Côn Ngô Nhai Sơn hai siêu nhiên môn phái bên trong thay phiên, chỉ vì hai phái nội tình thâm hậu, ngao được như vậy tiêu hao. Giống nhau môn phái nhỏ muốn giữ gìn này Tả Tam Thiên đủ loại sự tình, không khác người si nói ngộng. Kiến Sầu nghe đến đó, không khỏi nói, Tiễn Trúc phái ở trung vực tông môn bên trong bất quá vì trung tầng, chỉ ở trung 56 chi liệt, nơi nào tới tự tin. Thượng ngũ môn cũng chưa tranh, sao luôn được đến bọn họ. Trung vực Tả Tam Thiên, Côn Ngô, Nhai Sơn hai phái địa vị cao cả, tiếp theo có thượng năm trung 56 tiểu tam ngàn ba tầng chi phân. Thượng ngũ môn phái, phân biệt là Ngũ Di Tông, Phong Ma Kiếm phái, Long Môn, Thông Linh Các, Bạch Nguyệt Quốc. Trung 56 tắc có rất nhiều, Tiễn Trúc phái bất quá là trung tầng tông môn bên trong so cường giả thôi, không nói cùng Côn Ngô, Nhai Sơn so sánh với, đó là liền thượng ngũ môn phái, bọn họ đều còn kém xa lắm. Hiện giờ thế nhưng có năm chắc tới tranh đoạt chấp pháp trưởng lão này một vị trí, thật sự cổ quái. Trịnh Yêu vuốt cằm cười một tiếng, đáy mắt lộ ra vài phần kỳ quái ý vị. Bụng người cách một lớp da, ai biết ai nghĩ như thế nào đâu. Kiến Sầu nghe xong, vọng Trịnh Yêu liếc mắt một cái. Trịnh Yêu lại không giải thích càng nhiều, chỉ xem Phù Đạo Sơn nhân liếc mắt một cái, nói, ta Nhai Sơn 600 năm trước từng lịch một hồi đại chiến, hao tổn nghiêm trọng, muốn chống này chấp pháp trưởng lão vị trí cũng rất là gian nan, cho nên kỳ thật biết được Phù Đạo Sư bá Ly Sơn môn trốn đi, lòng ta là cao hứng. Phù Đạo Sơn nhân cười hắc hắc. Nói đúng, sơn nhân ta chính là vì tông môn suy nghĩ. Trịnh Yêu lắc đầu, nửa điểm cũng không tin Phù Đạo Sơn nhân nói. Chỉ là hắn cũng không phản bác, bất quá quay đầu tới xem Kiến Sầu. Lần trước đại sư tỷ từng đệ cái Phong Ma Kiếm phái đệ tử truyền đến tin tức, hoài nghi Tiễn Trúc phái Hứa Lam Nhi ở Thanh Phong Am ẩn giới bên trong được một thứ gì đó, mới đưa đến Tiễn Trúc phái ngày gần đây tới một loạt động tác. Kiến Sầu hồi tưởng một chút, nói, là có việc này. Chính là Trương Toại ở Đăng Thiên Đảo kia một lần ngẫu nhiên gặp được nói. Trịnh Yêu nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, lại phái Khúc Chính Phong đi trà, bất quá cũng không có gì manh mối. Nhưng thật ra đối phương một ý phải được đến chấp pháp trưởng lão chi vị ý đồ, quá mức rõ ràng. Đại sư tỷ có điều không biết, chấp pháp trưởng lão đầy người sự vụ, có thể được trừ bỏ danh ở ngoài, còn có một kiện có thể bảo quản ở chấp pháp trưởng lão trong tay pháp khí, tên là Hoàng Thiên Giám. Này giám truyền làm bạn tùy thập cửu châu mà sinh, có thông thiên triệt địa chi uy năng. Lợi hại như vậy. Kiến Sầu không cấm nhìn về phía Phù Đạo Sơn Nhân. Phù Đạo Sơn Nhân trợn trắng mắt, ngươi nghe hắn thổi. Trịnh Yêu nghe vậy cười, sờ sờ chính mình cái bụng, lời tuy có khoa trương, nhưng thứ này lại đích đích xác xác là một kiện áp đảo huyền bảo phía trên thánh cổ chi khí, cho dù sư bá không thể phát huy này uy năng, muốn mượn này khí oanh sát nhập thế giới tu sĩ, cũng là dễ như trở bàn tay. Oanh sát nhập thế giới, dễ như trở bàn tay. Hiện tại Phù Đạo Sơn Nhân cảnh giới cũng bất quá mới xuất khiếu a. Vượt cấp oanh sát không hề khó khăn. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lùng, thứ này. Phảng phất nhìn ra nàng tưởng cái gì, Trịnh Yêu nói tiếp, Hoàng Thiên Giám chính là trung vực trí bảo, nếu có người mượn này bảo làm ác hành hung, đem cực kỳ khó giải quyết, cho nên Hoàng Thiên Giám mới vẫn luôn ở Côn Ngô Nhai Sơn hai môn bên trong truyền lưu. Hiện giờ chúng ta tuy không biết Tiễn Trúc phái rốt cuộc cuối cùng là cái gì mục đích, lại cũng có 8 phần khẳng định, chính là vì Hoàng Thiên Giám. Mày tức khắc nhăn chặt, Kiến Sầu suy tư lên. Không biết hiện giờ sư phụ cùng trưởng môn như thế nào tính toán. Côn Ngô, Chư Thiên Đại Điện. Xôn xao. Khổng lồ thủy ngân quang mang, từ mấy chục trượng Chu Thiên tinh thần bản thượng lưu chạy qua đi, lại mạn tràn ra một mảnh bất quy tắc dấu vết, phảng phất bị hài đồng tùy tay hắt ở trên mặt đất thủy giống nhau, vô pháp tìm được nửa điểm quy luật. Sau lưng là tầng tầng lớp lớp bậc thang, từ từ mây bay ở dưới bậc thang di động. Hoành Hư chân nhân liền đứng ở tối cao sân khấu thượng, nhìn này một mảnh hỗn loạn thủy ngân dấu vết. Ở hắn phía sau một bậc bậc thang, một người nam tử, trường mi nhập tấn, một thân mặc màu xám bạc văn trường bào, sắc mặt trầm tĩnh, giống như một cái thâm mà xa con sông, hữu nhị nền ngãng thượng dấu vết một cái lại một cái màu đen bạc đồ văn, như là con sông sóng gợn, một chút một chút. Toàn bộ Côn Ngô đều biết, như vậy trang điểm, có này đồ văn, chính là Phù Đạo Sơn nhân nhị đệ tử Nhạc Hà. Nhạc Hà quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng Chư Thiên Đại Điện Đại Môn. Tạ Bất Thần mới từ nơi này rời đi không lâu. Sư tôn vì sao phái Tạ sư đệ đi thăm Thanh Phong Am ẩn giới? Một cái phía trước vẫn luôn che giấu nghi vấn, rốt cuộc xông ra. Nhạc Hà thanh âm cũng như là một cái chảy xuôi con sông, nghe tới thập phần thoải mái. Hoành Hư chân nhân không có xoay người, Nhạc Hà cũng thấy không rõ hắn biểu tình, chỉ có thể nghe được hắn trước sau như một bình tĩnh thanh âm, tiễn trúc phái sinh yêu tâm, mơ ước hoàng thiên giám, chỉ sợ thật là ở thanh phong ám ẩn giới bên trong phát hiện cái gì. Bất thần thiên phú chắc tuyệt, tu luyện quan trọng, rèn luyện cũng không có thể thiếu. Thanh phong ám ẩn giới, vừa lúc thích hợp. Thiên phú chắc tuyệt, thật là thiên phú chắc tuyệt. Nhạc Hà nhớ tới lần trước Ngô Đoan sư đệ trên người thường, nhớ tới Hoành Hư chân nhân giáo tạ bất thần tu luyện đồ vật, hơi một rũ mắt, tựa hồ liễm đi nào đó cảm xúc, lại ngẩng đầu thời điểm, liền hỏi, Giang Hà kiếm ý vốn là đồ nhi tuyệt học, sư tôn lại kêu tạ sư đệ đi lĩnh ngộ, sẽ không quá sớm. Nhạc Hà thành danh tuyệt kỹ đó là Giang Hà kiếm ý, người cùng sông nước hợp nhất, cho nên có thể ở trên thân kiếm ngưng hợp giang lưu chi ý, thay đổi liên tục. Trước một đoạn thời gian, lại nghe tạ bất thần lâu không về sơn, chỉ ở cửu đầu giang thượng lĩnh ngộ tu luyện, Hoành Hư chân nhân thường thường đi xem một cái. Nhạc Hà không phải người lương thiện. Hoành Hư chân nhân rốt cuộc sườn thân mình, liếc hắn một cái, nói, Côn Ngô đem có đại kiếp nạn, ta dưới tòa 13 thân truyền đệ tử, chỉ có 2 người biết, ngươi là một trong số đó. 100 năm sau, hắn đem thay thế ta, ta lại có thể nào không dốc lòng dạy dỗ với hắn. Nhưng sư phụ không cảm thấy, hắn tu luyện đến không khỏi cũng quá nhanh sao. Nhạc Hà nhíu mày, sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng hắn hữu nhĩ mặt sau chậm rãi lưu động một chút con sông đồ văn, lại tiết lộ hắn chân thật ý tưởng. Quá nhanh, quá nhanh. Hoành Hư chân nhân chậm rãi quay đầu lại nhìn kia một mảnh hỗn độn, cái gì cũng tính không ra Chu Thiên Tinh Thần Bàn, đáp hạ mí mắt. Vị sư tu hành đã có 1.300 năm hơn, năm đó cùng phù đạo cũng thanh dựng lên, hắn năm đó 100 ngày trúc cơ, nhất thời truyền vì thập cửu châu đệ nhất nhân. Hiện giờ lại như thế nào? Chậm cũng hảo, mau cũng thế, thiên đạo đều có định số. Phù đạo sơn nhân năm đó 100 ngày trúc cơ, được xưng là lúc trước nhai sơn cùng thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, chính là toàn bộ thập cửu châu độc lãnh phong tao chi tồn tại, hiện giờ tu vi. Không nói cũng thế. Nhạc Hà chỉ cảm thấy sư tôn này một phen lời nói, cất giấu quá nhiều đồ vật, rốt cuộc kêu chính mình khó có thể đoán trước. Hoành Hư chân nhân chỉ chậm rãi cười, thở dài, người bế quan mới ra tới mấy tháng, cũng đừng bế quan, không bằng đến này thập cửu châu đại địa thượng đi một chút, du lịch một phen đi thôi. Trở về nếu có cái gì nghe đồn, cũng cùng vi sư nói một chút. Du lịch. Nhạc Hà ngẩn ra, bất quá sư mệnh không dám vi, như cũ không người nói, đúng vậy. Nhai sơn, lãng nguyệt điện. Kiến sầu một vấn đề, làm phù đạo sơn nhân cùng Trịnh Yêu liếc mắt nhìn nhau. Một lát sau, phù đạo sơn nhân mới nói, chấp pháp trưởng lao chi tranh, ấn lệ còn bên trái 3.000 tiểu hội lúc sau, nhưng thật ra nhất thời không nội. Ta chính mình nhất thời đi không khai, đảo muốn kêu ngươi khúc sư đệ đi thanh phong ám ẩn giới tìm tòi. Nếu có thể tìm đến cái gì manh mối, đó là không thể tốt hơn. Hoàng thiên giám sự tiểu, tiễn trúc phái giáp tâm hại người sự đại. Trịnh Yêu chép chép miệng, lại bỗng nhiên nghĩ đến một kiện thú sự. Đúng rồi, đại sư tỷ ngươi nghe nói sao? Lúc trước cùng ngươi ở Tây Hải phía trên giao quá một lần tay Hứa Lam Nhi, xuất quan. Nga. Kiến sầu một chút cảm hứng thú, nhìn Trịnh Yêu kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, chỉ biết nhất định có làm chính mình vui vẻ tin tức. Quả nhiên. Trịnh Yêu chiều nàng chớp chớp mắt. Xuất quan, nghe nói cũng có không nhỏ tiến bộ. Tiễn trúc phái trên dưới, chính nói nàng này cũng là thiên tạo chi tài, chính là tiễn trúc phái hy vọng, lại vấn đỉnh một người đài chi thực lực đâu. Một người đài. Tả tam thiên tiểu hội duy nhất người thắng mới có thể chạm đi xuống một người đài. Kiến sầu nhìn hắn, không nói chuyện, chờ bên dưới. Trình Yêu trên mặt tươi cười một chút trở nên mang theo vài phần đáng khinh lên, rốt cuộc hộp ra kiến sầu nhất quan tâm đề tài, bế quan trước trúc cơ sơ kỳ, bế quan sau trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ trung kỳ. Nga. Nhướng mày, kiến sầu nhàn nhạt gật gật đầu, kia thật đúng là chúc mừng. Ha ha ha ha. Trịnh Yêu nhịn không được phá lên cười. Nghe một chút đại sư tỷ này không mặn không nhạt miệng lưỡi. Quá xấu rồi, quá xấu rồi. Cười đến ta không được, thấy đại sư tỷ ngươi như vậy, ta thật là một chút cũng không lo lắng cái gì tiện chúc phái. Liên tính bọn họ có cái gì âm mưu nhằm vào ta nhai sơn, cũng là bên trái 3.000 tiểu hội lúc sau. Ha ha ha, không cần chờ lâu như vậy, ở tiểu hội thượng. Chỉ cần bọn họ dám đưa qua mặt tới, xem ta nhai sơn không hung hăng chịu xương bọn họ. Cuối cùng mấy chữ, Trịnh Yêu mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Thật là lao hổ không phát huy, đem nhai sơn đương bệnh miêu. Phù đạo sơn nhân ở bên cạnh bồi thêm một câu, bọn họ đối chân truyền đệ tử tiến vào trúc cơ trung kỳ như vậy cao hứng, kia cái gì? Ta nhai sơn cũng là trung bực nhất đẳng nhất môn phái, Trịnh Yêu à, ngươi cho nhân ra đưa phân chúc mừng hạ lễ đi. Trịnh Yêu gần như trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phù đạo sơn nhân. Sư bá ngươi, hảo cầm thú A. Chúng ta nhai sơn chính là có kiến sầu đại sư tỷ tông môn được không? Cấp kẻ hèn một cái đột phá đến trúc cơ trung kỳ đệ tử đưa hạ lễ. Rõ ràng cùng ngươi đối nghịch A. Sư bá tốt xấu tốt xấu. Bất quá. hắn thích. Trịnh Yêu một ngụm nói, liền như vậy định rồi, ta lập tức phái người đi. Kiến Sầu Nguyên tưởng rằng chính mình tâm đã đủ đen, không nghĩ tới Phù Đạo Sơn nhân thế nhưng bất động thanh sắc chi gian nghĩ ra như vậy tàn nhẫn nhất chiêu. Đến từ Nhai Sơn hạ lễ. Tiễn trúc phái, tiếp được chủ sao. 75 chương 75 Nhai Sơn tới hạ. Chương 75 Nhai Sơn tới hạ. Làm nàng dám tên bắn lén đả thương người, làm nàng dám ủy thế hiếp người, kẻ hèn tiễn trúc phái, cũng không chiếu chiếu gương. Phù Đạo Sơn nhân trực tiếp mắt trợn trắng, hung hăng mà cắn một ngụm đùi gà thịt. Trịnh Yêu vỗ tay, hắc hắc nói, trò hay còn ở phía sau đâu, trung vực tả tam thiên, Côn Ngô một người đài. Từ xưa đến nay, anh hào vô số, đại sư tỷ có như vậy nhiều cố nhân muốn phó này thịnh hội, lại không biết này một người đài chi tranh thượng, tiễn trúc phái có thể tính quạng hành nào. Trung vực tả tam thiên, Côn Ngô một người đài. Bại giả dung dung bất quá 3.000 lưu, người thắng độc lăng tuyệt đỉnh một người đài. Mênh mông tả tam thiên tông môn bên trong vô số tu sĩ, Hứa Lam Nhi lại xem như cái gì. Kiến Sầu trong óc bên trong, đồng nhiên hiện ra vô số bóng dáng tới. Nhiếp Tiểu Vãn, Trương Thoại, Chu Cùng, Chu Bảo Châu, Giang Linh, Cố Thanh Mi, Đào Trường, Chu Thừa Giang. Sắc hồng tiểu giới bên trong mạnh Tây Châu đám người. Một cái lại một cái tên. Có lẽ là bằng hữu, có lẽ là kẻ thù, có lẽ chỉ là nhận thức, phi địch phi hữu. Phù Đạo Sơn nhân vừa nhìn thấy Sầu biểu tình, liền biết nàng đã có vài phần tâm trí hướng về. Nhớ năm đó a. Hắc. Đùi ga một ném, hắn trực tiếp đi tới, thuận tay một phách Kiến Sầu bả vai, lưu lại cái dầu mỡ dấu tay, đừng nghĩ, nắm chặt tu luyện mới là, ngươi kia đế giang cốt ngọc còn không có xử lý, thả cùng Sơn nhân tới, lúc này a, làm ngươi mở rộng tầm mắt, kiến thức vi sư thủ đoạn. Giọng nói rơi xuống đất, người khác đã chạy ra đi rất xa, biến mất bóng dáng. Kiến Sầu sửng sốt, nhíu mày nhìn về phía chính mình bả vai. Tức khắc không có nói. Trịnh Yêu cười đến ho khan, đại sư tỷ vẫn là chạy nhanh đi thôi, miễn cho trong chốc lát sư bá nháo ra chuyện gì tới. Đế giang cốt ngọc. Ngắm lại đáng thương tiểu xương cốt, Kiến Sầu cũng là không có nói. Nàng không người nhất bái, đệ tử cáo tử. Trịnh Yêu gật đầu, nhìn theo Kiến Sầu chuyển qua thân, hướng ra ngoài đi đến. Chính phía trước, một người thân xuyên màu xám trường bào lão giả sắc mặt nghiêm túc, bước chân vội vàng mà đã đi tới. Kiến Sầu vừa thấy liền muốn hành lễ. Đây là Nhai Sơn Tất Ngôn trưởng lão, chính là tứ đại trưởng lão đứng đầu, quán lấy nghiêm túc sừng, ít khi nói cười. Không nghĩ tới, nàng tư thế đều dọn xong, này một vị trưởng lão chỉ chết ninh mày, bay thẳng đến trong điện đi đến, trưởng môn, hôm nay. Ai nha, Tất trưởng lão, ngươi tới vừa lúc. Trịnh Yêu vừa thấy, đang lo không ai giúp chính mình làm việc đâu, không nghĩ tới liền nhìn thấy trước mắt này dâu bạc lão nhân, hắn phá lệ cao hứng, vội vàng nhảy dựng lên chào hỏi, nói, mặt khác sự đều trước gác xuống. Kia cái gì, chúng ta trước cấp tiễn trúc phái đưa cái lễ bái. Tặng lễ. Này đều cái gì cùng cái gì. Tất Ngôn trưởng lão sinh đến một trương mặt chữ điển, từng cây nếp nhăn bài trừ tới, có điểm khổ đại cựu thâm, khỏe miệng hạ kéo, là cái không lớn thảo hỉ tướng mạo. Nhai Sơn bên trong đám nhãi danh sợ nhất chính là hắn, nồng đậm thô hắc lông mày, như là dùng ngọn bút họa đi lên giống nhau. Vừa nghe Trịnh Yêu nói, hắn liền nhíu mi, tiễn trúc phái tuy là trung tầng môn phái, lại cũng không đáng ta Nhai Sơn đánh vỡ nguyên tắc. Đưa bọn họ hạ lễ. Trưởng môn nhưng có cái gì lý do? Nghe một chút thanh âm này. Ngươi là trưởng môn vẫn là ta là trưởng môn. Trịnh Yêu đôi mắt trừng, liền tưởng phát tác. Nhưng mà một nhìn Tất Ngôn kia hét trầm mặt, thoáng chốc sửa miệng. Trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, Trịnh Yêu khoanh tay nói, ta Nhai Sơn tuy đã không nhúng tay thế sự hồi lâu, lại cũng không chấp nhận được người khác mơ ước ta phủ đạo sư bá vị trí. Có cái gì băng đao xương kiếm, gọi bọn hắn minh tới, tên bắn lén đả thương người sự tình. Nhai Sơn khinh thường vì này. Lần này đưa bọn họ đồ vật, đó là muốn bọn họ minh bạch, bọn họ đang làm cái gì, ta Nhai Sơn đều rõ ràng. Nếu có lá gan, cứ việc phóng ngựa lại đây. Tiễn trúc phái. Ra Nhai Sơn, quá vô số bình nguyên cùng sơn lĩnh, một đường hướng tây nam mà đi, lướt qua một mảnh thật lớn bình hồ, liền có thể thấy một tòa tú nhã núi non liên miên mà đi, thương thanh nhan sắc mang theo một loại văn nhân mặc khách ngâm vịnh bên trong ý vị. Vô biên trúc hải, ở trong gió lắc lư. Sàn sạt. San sạt. Một trọng sơn, một trọng trúc hải. Vô số rừng trúc tinh xá thấp thoáng ở sơ mật không đồng nhất rừng trúc chi gian, ngẫu nhiên có treo ở phòng trước chung gió bị gió thổi vang. Đinh linh linh. Tới gần vách núi chỗ, một gian rừng trúc tinh xá bên ngoài, chung gió vang lên. Một người người mặc màu xanh lá váy áo tiễn trúc phái nữ đệ tử đi tới tinh xá phía trước, không người nhất bái, thanh âm thanh thúy, hứa sư tỷ, hôm nay sư tôn sửa ở bài vân điện nghị sự, thỉnh sư tỷ tiến đến. Đây đất đều là rơi xuống trúc diệp, hoặc là khô vàng, hoặc là còn mang theo một chút thảm lục. Này đều không phải Hứa Lam Nhi thích nhan sắc. Nàng ngồi xếp bằng ở trong phòng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí tới. Đôi mắt mở, quen thuộc phòng nhỏ lại ở trước mắt, ngoài cửa sổ là một mảnh bích sắc trúc hải, nàng đem đáp ở đầu gối thủ thế thu, đứng dậy tới, cầm đặt lên bàn kiếm, liền đem rừng trúc tinh xá môn kéo ra. Kia nữ đệ tử phảng phất bị kinh giống nhau, đem vùi đầu đến càng thấp, Hứa sư tỷ, ta này liền đi. Hứa Lam Nhi không có nhiều lời nói, khinh phiêu phiêu mà nhìn nàng một cái, tựa hồ không lắm để ý, liền trực tiếp ngự kiếm dựng lên. Lam quang thông thấu, thoáng chốc xẹt qua một mảnh xanh biếc trúc hải. Ra rừng trúc, đó là một mảnh thật lớn ao hồ, kẹp ở hai sơn chi gian. Ao hồ bên cạnh tới gần hai sơn vách núi hẹp hòi chỗ địa phương, tu sửa một mảnh cung điện thức kiến trúc, mái cong mái rác cao cao nhất lên, đình đài lầu các đều lăng lập giữa không trung trung, nhìn qua rất có vài phần nhà ý. Ở giữa một tòa đại điện, tên là Bài Vân Điện. Hứa Lam Nhi bay đến thời điểm, trong điện đã tụ tập không ít tiễn trúc phái đệ tử. Tiễn trúc phái chính là cái lấy nữ tu là chủ môn phái, cho nên môn chúng các loại trang hoàng cũng thiên hướng lịch sự tao nhã, cũng không như vậy tục tàng, tiến điện tới liền có thể thấy đèn lưu ly tràn vô số, khắc hoa cửa sổ cách bài bố bốn phía, trên mặt đất phô tế nhung thảm, không trên đỉnh tắc vẽ tây cửa sổ đuốc, mỹ nhân ảnh, lục trúc lâm. Đại điện phía trên, tiễn trúc phái trưởng môn nhân trúc tâm, nhân xương trúc tâm tiên tử, bộ mặt thanh tú, làn da đảo so thiếu nữ 16 còn hoạt nộn, chỉ là trong ánh mắt khó lường cùng tang thương giấu không được. Nàng tu hành đến nay, cũng có mấy trăm năm. Hôm nay, nàng xuyên một thân nguyệt bạch đạo bào, khoan rộng thùng thình tùng, ngồi ở thượng đầu, chính nghiêng đầu cùng bên cạnh Chu Bảo Châu nói chuyện. Ngũ Di Tông bên kia không ý kiến, liền hết thể hảo thuyết. Kia Đào Trương tuy cùng ngươi Hứa sư tỷ có vài phần khập khiễng, nhưng ở Ngũ Di Tông cũng bất quá là cái tiểu nhân vật, phiên không ra bao lớn lắm tới. Đang nói, con mắt sáng vừa chuyển, Trúc Tâm liền nhìn thấy mới vừa vào điện Hứa Lam Nhi. Lam Nhi, ngươi đã đến rồi. Hứa Lam Nhi vừa lúc tiến lên hành lễ, nhìn hầu đứng ở sườn Chu Bảo Châu liếc mắt một cái, túi người nhất bái, đồ nhi bái kiến sư phụ. Đứng lên đi, liền kém ngươi một người. Thấy này một người tu luyện tiến cảnh pha mau đệ tử, Trúc Tâm đáy mắt lộ ra vài phần vừa lòng, lần này bế quan, không chỉ có đem thương thế chữa khỏi, thậm chí còn có thể càng tiến thêm một bước, với ngươi mà nói, thật là nhờ họa được phúc. Ngươi tu luyện bất quá 10 năm, liền đã tới rồi trúc cơ trung kỳ, chỉ sợ kim đan cũng sắp tới. Tư chất tuy không thể cùng Long Môn Chu Thừa Giang bực này kinh tài tuyệt diễm hạng người so sánh với, nhưng nếu xứng lấy ta tiễn trúc phái bí pháp, chưa chắc không thể một tranh. Bí pháp. Nghe thế hai chữ thời điểm, Hứa Lam Nhi một chút mở to hai mắt. Nàng hơi hơi kinh ngạc, thử thăm dò ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi, sư tôn ý tứ là. Trúc Tâm nở nụ cười, trực tiếp từ tòa trung đứng dậy. Nàng lan váy vốn lượng, mỹ diễm không thể nhìn gần một khuôn mặt cũng hơi hơi dơ lên tới, đi dạo một bước, trong điện mọi người liền đều nhìn lại đây. Trúc Tâm cất cao giọng nói, hôm nay, chư vị trưởng lão cũng đều ở nói vậy ngày gần đây chúng ta tiễn trúc phái động tĩnh, đại gia cũng có điều nghe thấy. Trung 56 tông môn tên này đầu, dừng ở trên đầu chúng ta lâu lắm. Mà Nhai Sơn, sớm đã xưa đâu bằng nay. Lại quá 2 năm, đó là trung vực tả tam thiên tiểu hội chi việc trọng đại, chính là ta tiễn trúc phái nổi danh cơ hội tốt. Lam Nhi cùng Bảo Châu, Giang Linh, đều là ta năm gần đây thu xuất sắc đồ đệ, ngày sau rất có khả năng vì tông môn làm vẻ vang. Cho nên hôm nay triệu tập đại gia tiến đến, chính là tuyên bố một sự kiện. Chư vị trưởng lão cùng môn trung quan trọng đệ tử, đều ngẩng đầu lên tới. Tả Tam Thiên Tiểu Hội, sở dĩ xưng là Tiểu Hội, chính là nhân tu hành hạn chế, ước định mà thành chính là hai giới Tiểu Hội chi gian tân đồng lứa tu sĩ mới có thể tham gia, mỗi một lần Tiểu Hội đều sẽ phân chia ra một đám cùng thế hệ tới. Hiện giờ danh liệt trưởng lão ghế cùng rất nhiều tu vi đã thâm chân truyền đệ tử, đều là phía trước tham gia quá, cũng không này tư cách. Môn trung hôm nay động tác khá lớn, đại gia cũng đích xác có điều nghe thấy. Thân phận cao một ít minh bạch vì cái gì, thân phận thấp một ít, lại là không hiểu ra sao, thậm chí lo lắng sốt ruột. Hiển nhiên vẫn luôn chỉ làm việc không nói lời nào Trúc Tâm hôm nay đứng ra nói chuyện, mọi người đều nhịn không được dựng lỗ tai nghe xong lên. Trúc Tâm cười một tiếng, ánh mắt trở xuống Hứa Lam Nhi trên người. Ta tiễn trúc phái tiền bối từng vì môn trung lưu lại một tần giới, chuyên vì ta môn trung đệ tử tu luyện tìm kiếm cơ duyên chi dùng. Hiện giờ khoảng cách tả tam thiên tiểu hội chỉ có 2 năm dư, thời cơ vừa lúc. Cho nên, ta tính toán tướng môn trung 10 tên đệ tử đưa vào ẩn giới bên trong tu luyện, bế quan 2 năm, đợi đến tả tam thiên tiểu hội là lúc đi thêm xuất quan. Không biết, chư vị trưởng lao ý hạ như thế nào? Nghiễm nhiên một nữ hoàng. Trúc Tâm bộ mặt diễm lệ lại nhu hòa, chỉ là đáy mắt lãnh quang, lại là sắc bén vô cùng. Phía dưới đứng Giang Linh lặng lẽ ngẩng đầu lên bay nhanh mà nhìn lướt qua, tất cả trưởng lao toàn lặng im không tiếng động. Nói vậy sẽ không lên phản đối, mà đứng ở phía trước Chu Bảo Châu cùng Hứa Lam Nhi, trên mặt liền lộ ra một chút ý cười. Cũng là, các nàng hai cái chính là cùng thế hệ bên trong tu vi tối cao người, tự nhiên mong chờ đi vào. Mắt thấy không ai phản đối, Trúc Tâm liền vừa lòng mà vung tay áo, một lần nữa ngồi xuống. Lần này Lam Nhi xuất quan, thực sự làm ta lòng tràn đầy kinh hỉ. Ta Tiễn Trúc phái cũng đều không phải là không thể ra thiên tài, chỉ là ta trở nên bỏ được hạ sức lực đi bồi dưỡng. Ngày xưa Thanh Phong Am ẩn giới một hàng, Lam Nhi vì ta Tiễn Trúc phái lập hạ công lớn, chỉ là trở về liền lập tức bế quan, môn trung còn chưa tới kịp tưởng thưởng. Hôm nay Lam Nhi nếu xuất quan, sư tôn cũng vì Lam Nhi bị hạ vài món pháp bảo, người nào? Lời nói đều còn chưa nói xong, Trúc Tâm rồi đột nhiên vừa nhấc đầu, thần sắc đông lạnh, hướng tới đại điện ở ngoài nhìn qua đi. Một tiếng hạc lệ, từ bình hồ phía trên truyền đến, đột nhiên hoa phá trường không, vang vọng cả tòa đại điện. Toàn thân tuyết trắng tiên hạc, phiêu phiêu lắc lắc, thế nhưng từ phía chân trời bay tới, thân mang ngũ sắc dáng màu, cuốn năm màu tường vân, thế nhưng thẳng tắp hướng tới bên trong đại điện bay tới. Canh giữ ở cửa đại điện đệ tử, ra tay liền chém ra nhất kiếm, muốn ngăn trở tiên hạc, lại không tưởng một đạo kiếm quang chỉ là từ tiên hạc trên người sẽ qua, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Mọi người nhất thời hoảng sợ. Trúc Tâm đã thân thể căng chặt, gắt gao mà nhìn chăm chú vào tiên hạc, lôi đình một kích, đã vận sức chờ phát động. Không nghĩ tới, kia tiên hạc bay đến đại điện ở giữa, thế nhưng há mồm vừa phun. Hiu. Một đạo xích hồng sắc ánh lửa từ nó trong miệng bay ra, bay đến giữa không trung là lúc, lập tức một trận lập lòe, thoáng chốc hóa thành một đạo màu đỏ tia chớp, đánh rất ở Tiễn Trúc phái đại điện phía trên. Đùng. Xích hồng sắc tia chớp ở rơi xuống đất nháy mắt nổ tung. Mọi người hoảng hốt, nhưng rắc một cổ phái nhiên chi lực, theo này một tiếng nổ vang mà mênh ngông. Xích hồng sắc quang mang tràn ngập toàn bộ đại điện. Đồng thời, một đạo lạnh lạnh mà lãnh túc thanh âm, mang theo ngàn năm bất biến cứng nhắc, từ hồng quang bên trong truyền ra. Đến nghe Trúc Tâm tiên tử ái đồ xuất quan, tu vi đại tiến, quả là trúc cơ trung kỳ, thật đáng mừng. Trường môn có mệnh, niệm cập chúng ta trung đại sư tỷ ngày xưa chịu tiên tử ái đồ ân huệ, đặc thế đại sư tỷ đưa lên thính hồn chung một ngụm, cổ vũ hậu bối, nguyện cao hơn tầng lầu. Giọng nói rơi xuống đất, kia tiên hạc thế nhưng tự động tiêu tán. Bắt mắt quan mang, cũng dần dần tan đi, trong lòng mọi người đều kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy chính mình cùng nằm mơ giống nhau, tập trung nhìn vào, dừng ở bài vân điện ở giữa. Thế nhưng là một ngụm thật lớn đồng trung. Thính hồn trung, toàn thân cổ đồng chi sắc, vừa thấy liền không phải vật phàm, tuy không một thanh âm vang lên động phát ra, lại lộ ra một loại khó có thể miêu tả tang thương mênh mông chi khí. Không hổ là nội tình thâm hậu nhai sơn, vừa ra tay chính là danh tác. Không ít người nhìn, đôi mắt đều có chút đỏ lên. Chỉ là, thật là nhai sơn tặng lễ. Bọn họ trưởng môn đầu góc không tật xấu đi. Hiện tại Tiễn Trúc phái muốn đoạt nhai sơn chấp pháp trưởng lao chi vị chuyện này. Ở thập cửu châu sớm không phải cái gì bí mật, có thể nói ồn ào huyên náo. Như thế nào hiện giờ Tiễn Trúc phái nho nhỏ một người đệ tử xuất quan, đều phải dẫn tới đối phương tới tặng lễ. Thị uy, vẫn là chúc mừng. Không rõ tình huống chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng mà, minh bạch tình huống, lại chỉ cảm thấy bị người vào đầu một cái tát quăng ngã ở trên mặt, mặt mũi bầm dập. Ai không biết Nhai Sơn ngày gần đây kia một người 13 ngày trúc cơ, phụ có thiên bản nữ tu. Tầm thường môn phái bên trong. Mấy năm trong vòng trúc cơ, đều là thiên tài bên trong thiên tài, nhưng ở Nhai Sơn Côn Ngô, người như vậy là một đống, căn bản không đáng giá tiền. Nghe một chút kia truyền âm là có ý tứ gì? Nhai Sơn môn trung đại sư tỷ chịu hứa Lam Nhi ân huệ. Hiện giờ lại nói cổ vũ hậu bối. Hào một cái cổ vũ hậu bối. Hứa Lam Nhi trên mặt một trận thanh một trận bạch, chỉ một thoáng nhớ tới chính mình ngày xưa ở Thanh Phong Am ẩn giới ngoài cửa thời điểm. Kia cái gọi là Nhai Sơn đại sư tỷ kiến sầu cũng bất quá chỉ là cái vừa mới bước vào tu hành luyện khí tu sĩ. Nhưng ở nàng bế quan 2 tháng dư ra tới lúc sau, tình huống liền long trời lở đất. 13 ngày trúc cơ, vẫn là thiên bản. Sau đó không lâu, thế nhưng lại nhanh chóng phá tan trúc cơ trung kỳ, hiện giờ tới rồi cái gì cảnh giới, còn không có người nào biết, chỉ nghe nói nàng ra cửa du lịch, đến nay không hồi Nhai Sơn. Một cái ngày xưa bị chính mình đạp lên dưới lòng bàn chân Nhai Sơn nữ tu. Nhìn không ra nửa điểm thiên phu tới, thậm chí bất quá là từ nhân gian cô đảo tới một giới phàm phu tục tử, bất quá ngắn ngủn mấy tháng, thế nhưng liền trực tiếp áp đảo chính mình phía trên. Mặc kệ là tu vi, vẫn là thanh danh, thậm chí là địa vị. Một cái là Nhai Sơn đại sư tỷ, một cái chỉ là Tiễn Trúc phái trưởng môn thân truyền đệ tử. Kém, há ngăn cách xa vạn dặm. Hứa Lam Nhi chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, nắm màu thủy lam trường kiếm ngón tay, đã khẩn đến tìm không thấy một tia khe hở. Nhai Sơn kiến sầu. Nhai Sơn kiến sầu. Dựa vào cái gì? Như là một chân đạp lên trên mặt nàng thượng vị giống nhau. Khinh người quá đáng. Bởi vì quá mức nghiến răng nghiến lợi, cho nên ngược lại có vẻ trầm thấp thanh âm, rốt cuộc từ này đại điện phía trên vang lên. Trúc Tâm tiên tử ánh mắt minh diệt không chừng mà nhìn này một ngụm thính hồn chung. Hảo một cái nhai sơn, hảo một cái cao cao tại thượng nhai sơn, đây là tới ta tiễn trúc phái bên vực người mình. Thậm chí, không chỉ là bên vực người mình. Lấy nhai sơn ở trung vực chi cao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, càng có con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống nói đến, không có khả năng không biết có quan hệ tiễn trúc phái bất luận cái gì tin tức. Ở biết tiễn trúc phái ở mưu đoạt chấp pháp trưởng lao chi vị thời điểm, thế nhưng còn đưa lên hạ lễ tới, tự nhiên không phải cái gì mềm yếu có thể khi dễ. Tương phản, đây là trói lọi mà chỉ vào tiễn trúc phái cái mũi nói cho nàng. Tưởng cùng nhai sơn đối nghịch. Ước lượng chính mình cân lượng đi. Mặt ngoài chỉ là vì nhai sơn đại sư tỉ ra một ngụm ác khí. Nhưng thực tế thượng, Trúc Tâm nghĩ đến chính là gần đây tiễn trúc phái sở hữu động tác. Nàng từng cho rằng, chính mình kế hoạch hết thảy, có thể nói hoàn mỹ, cho dù bị nhai sơn biết lại như thế nào. Nàng căn bản không sợ. Mà khi nhai sơn như vậy trói lọi một cái tắt rôi lại đây, quăng ngã ở trên mặt nàng thời điểm, nàng lại nhịn không được hoài nghi lên. Nhai sơn rõ ràng biết hết thảy, lại nửa điểm không ở ngầm sử thủ đoạn, liền đơn giản như vậy thô bạo một đạo hạ lễ đưa lại đây. Tiễn trúc phái, thu là không thu. Thu, đó là nhai sơn đại sư tỷ đối nàng đồ đệ Hứa Lam Nhi thưởng thức cùng cổ vũ. Không thể nghi ngờ với đem tiễn trúc phái đặt ở một cái lùn đến không thể lại lùn vị trí thượng, ở tiễn trúc phái đưa ra muốn tranh đoạt chấp pháp trưởng lao chi vị đương khẩu thượng, một khi yếu thế, còn có cái gì thể diện. Một cái con kiến giống nhau tông môn, cũng mưu toan thay thế được nhai sơn. Nhưng nếu là không thu, không thể nghi ngờ với rôi tay đánh nhai sơn vị nào đại sư tỉ mặt, cũng đánh nhai sơn trưởng môn mặt. Nguyên bản mặt nước hạ mâu thuẫn, lập tức liền sẽ bị đặt tới mặt bàn thượng, tiễn trúc phái đem lại không một bước đường lui. Hơn nữa, một khi hết thể đặt tới mặt bàn thượng, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, Trúc Tâm căn bản vô pháp đoán trước. Tiến thối, lưỡng nan. Toàn bộ bài vân trong điện, mọi người thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia một ngụm trung, trong lòng run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Nhút nhát sợ sệt Giang Linh đứng ở phía dưới, cũng cảm thấy trong lòng run sợ, lúc này, lại dương mắt vừa thấy Hứa Lam Nhi. Hứa Lam Nhi trên mặt kia bình đạm biểu tình, sớm đã biến mất sạch sẽ, đôi mắt gắt gao mà trừng mắt kia một ngụm đại trùng. Đáy mắt phảng phất muốn tích xuất huyết tới. Trong lúc nhất thời, Giang Linh trong óc bên trong hiện ra bản kiếm đại thượng, kia phản quang thân ảnh. Nhai sơn đại sư tỷ. Đáy lòng xuất hiện ra vài phần phức tạp, Giang Linh chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Chiêu thức ấy, nhai sơn chơi thật sự tuyệt, cũng thực vô sỉ. Tây Nam tiễn trúc phái thượng ở một mảnh kinh hãi kinh nghi bên trong. Nhai sơn, linh chiếu trên đỉnh, phù đạo sơn nhân trong tay bắt lấy mới từ thẩm cứu đám người chỗ túm lại đây đế giang cốt ngọc, phía sau đi theo kiến sầu. Bước nhanh đi tới quy hạc tỉnh trước. Kiến Sâu biết, phù đạo sơn nhân đây là chuẩn bị trợ giúp chính mình nghiên cứu này đế giang cốt ngọc, chỉ là quy thuận hạc giếng làm gì. Thủ tín. Tựa hồ không phải. Sư phụ, ngươi nói kia hạ lễ đưa ra đi, có thể hay không? Quá vô sỉ một chút. Vô sỉ. Phù đạo sơn nhân đứng ở quy hạc tỉnh bên cạnh, một sơ cằm, cười đến kia kêu một cái cáo giả xảo quyệt. Tấm tắc, tiểu kiến Sâu A, đây là ngươi không đúng rồi. Vô sỉ. Vô sỉ lại làm sao vậy? Thân là ta nhai sơn đệ tử, nhất quan trọng một cái, chính là không biết xấu hổ. Đến nỗi kia tiễn trúc phái. Hắc hắc, xem lão tử không chơi chết bọn họ. Tuy rằng chấp pháp trưởng lão chi vị, phù đạo sơn nhân chính mình là man ghét bỏ. Nhưng là, chính hắn ghét bỏ có thể, người khác muốn tới đoạt, đó là nằm mơ. Hắn không cần xương cốt, tùy tiện ném đều được, nhưng ai muốn cảm thấy này xương cốt hắn không cần, liền đi lên chỉ vào hắn cái mũi nói, ngươi không xứng có được này xương cốt. Ha ha, xem hắn không đem nhóm người này không biết trời cao đất dày hướng trên ngõ. Sơn nhân ta tung hoành thập cửu châu thời điểm, các ngươi còn không có sinh ra tới đâu. Trên mặt lược quá một đạo khinh thường, phù đạo sơn nhân hừ một tiếng, trực tiếp vây tay nói, cùng ta tới. Nói xong, hắn thế nhưng trực tiếp thả người chiều quy hạc tỉnh trung nhảy. Ngông trắng sợ tới mức phành phạch cánh, vội vàng tránh thoát. Khiến người kinh dị chính là, thế nhưng không có bất luận cái gì một chút thủy hoa tiên ra, phù đạo sơn nhân thân ảnh. Một đầu nhập quy hạc tỉnh, liền rốt cuộc nhìn không thấy. Kiến Sầu hơi hơi ngạc nhiên lên, này quy hạc tỉnh, lại có chính mình không biết hảo địa phương. Nàng đi tới bên cạnh, cắn răng một cái, cũng thả người chiều tiếp theo nhảy. 76 chương 76 vây thu tràng. Nhai sơn vây thu tràng, chính là đem nhai sơn cái đấy một khối to khu vực mở ra tới, làm một cái rộng lớn diện võ trường. Bất đồng với mặt trên linh chiếu đỉnh, vây thú giữa sân, tràn ngập một loại khó có thể miêu tả khốc liệt hơi thở, nhân dưới nền đất. Ánh sáng không đủ, lại kiêm chung quanh đều là đen kịt cục đá, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ làm người sinh ra một loại áp lực cảm giác. Chung quanh trên vách đá, đều khắc vẽ cổ xưa đồ án, tựa hồ là nhai sơn tiền bối sở lưu. Toàn bộ vây thú tràng trình hình tròn, mặt đất ao hãm đi xuống một bộ phận, lưu có một vòng không hẹp vị trí, làm khán đài. Giờ phút này, liếc mắt một cái nhìn lại, phía trên tế tế ai ai tất cả đều là đầu người, thế nhưng là có không ít Nhai Sơn đệ tử đều tụ tập ở chung quanh, tập trung tinh thần mà hướng tới phía dưới xem, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Theo phía dưới truyền đến phanh mà một tiếng nhân thể rơi xuống đất tiếng vang, mặt trên đột nhiên chi gian buộc phát ra một trận kinh ngạc cảm thán thanh. Hảo cường! Lợi hại a! Không hổ là nhị sư huynh. Giữa sân, Khúc Chính Phong chậm rãi thu hồi nắm tay, phiêu bãi vào áo, cũng dần dần trở xuống tại chỗ. Thân xuyên đỏ sẫm sắc trường bào thiếu niên, té lăn trên đất, hướng ra ngoài quay cuồng hai vòng, rốt cuộc chật vật mà ngừng lại, bên cạnh cách đó không xa còn đứng một người, cũng đã khỏe miệng mang huyết, dùng một loại hoảng sợ bên trong mang theo kính ngưỡng ánh mắt, nhìn một màn này. Ở đây người đều biết, té ngã trên đất cái kia, chính là Nhai Sơn tứ đại trưởng Lao Chi nhất Thích Bá Viễn trưởng Lao Chi tử, trước hai ngày vừa mới kết đan, tên là Thích Thiếu Phong, một khuôn mặt thượng còn có điểm ngây ngô thiếu niên khí. Xem như Nhai Sơn năm gần đây rất là xuất sắc đệ tử trí nhất. Đứng cái kia cũng kết đan không lâu, chính là trường lông mày Hy Hòa trưởng Lao dưới tòa đệ tử, tên là Tôn Triều, nhìn qua thành thục lại ổn trọng, chỉ là đang nhìn trước mắt Khúc Chính Phong khi, đáy mắt sẽ xuất hiện ra khó có thể ức chế cùng nhiệt. Nhai Sơn đệ tử trung tu vi đệ nhất người, Khúc Chính Phong. Cho dù hắn vây ở Nguyên Anh đỉnh đã có 100 năm hơn, lại trước nay không người có thể lay động hắn địa vị. Hôm nay trận này, nguyên bản là Thích Thiếu Phong cùng Tôn Triều hai gã vừa mới kết đan đệ tử, liên thủ cùng Khúc Chính Phong giao chiến, hơn nữa Khúc Chính Phong tuyệt không sử dụng vượt qua kim đan kỳ tu vi, thuần túy bằng vào lực lượng cơ thể, thế nhưng liền có thể đạt tới thành có thể nói trả đạp giống nhau hiệu quả. Hoàn toàn vô pháp cùng chi địch nổi. Tôn Triều đứng ở tại chỗ, ánh mắt từ chật vật Thích Thiếu Phong trên người thu hồi tới, mới đôi Khúc Chính Phong hành lễ nói, đa tạ nhị sư bá chỉ giáo. Còn trên mặt đất Thích Thiếu Phong, vội vàng từ trên mặt đất bò lên. Trên mặt mang theo 3 phần xấu hổ 7 phần hổ thẹn, lỗ thai đều đỏ, vội vàng mở miệng đuổi kịp, đa tạ nhị sư bá chỉ giáo, Thiếu Phong học nghệ không tinh, kêu nhị sư bá chê cười. Hai người các ngươi đều là sơ sơ kết đan, căn cơ không xong, học nghệ không tinh, đạo ấn quá tạp, bị ta đánh bại chính là tầm thường sự, cũng không cần lo lắng. Mắt thấy đứng ở chính mình trước mặt này hai người, Khúc Chính Phong thanh âm còn coi như là nhu hòa. Nhai Sơn vây thú chẳng đó là như vậy một cái lẫn nhau luận bàn địa phương. Đại đa số thời điểm Nhai Sơn đệ tử đều ở chỗ này, Khúc Chính Phong cũng sẽ ngẫu nhiên tới một chuyến, tự nhiên cũng ít không được chỉ điểm tu vi thấp hậu bối. Giống hôm nay chuyện như vậy, sớm đã phát sinh quá không biết bao nhiêu lần, mọi người đều đã thấy nhiều không trách. Ở luận bàn xong lúc sau, chỉ điểm một phen, càng là sẽ lệnh tất cả mọi người được lợi không ít sự tình, huống chi Khúc Chính Phong lại là xuất khiếu dưới đệ nhất nhân, có thể được hắn buổi nói chuyện, với tu hành nhất định có bổ ích. Chỉ là, hôm nay Khúc Chính Phong cũng không thể đủ đem hắn nói xong. Lão nhị, lại đây. Vang dội thanh âm, từ nơi xa truyền tới. Mọi người ngẩn ra, tiếp theo đều là khỏe miệng vừa kéo, có thể như vậy đều, toàn Nhai Sơn trên dưới trừ bỏ phù đạo sư bá tổ ở ngoài, không làm người thứ hai suy nghĩ. Khúc Chính Phong quay đầu lại nhìn lại, ánh mắt lướt qua một tầng đám người, liền nhìn thấy đứng ở nơi xa phù đạo sơn nhân, còn có. Hắn phía sau cách đó không xa đứng Kiến Sầu. Mày hơi hơi một trọn, Khúc Chính Phong quay đầu lại nói, hai người các ngươi chính mình tu luyện đi thôi. Đúng vậy. Tôn Triều cùng Thích Thiếu Phong hai người đều vội vàng ôm quyền hành lễ, nhìn theo Khúc Chính Phong đi. Trong đó, Thích Thiếu Phong nhịn không được từ xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy đứng ở phù đạo sơn nhân bên người vị nào thân xuyên màu xanh biển quần áo nữ tử. Tuy chỉ là xa xa gặp qua vài lần, bất quá. Này không phải đại sư bá sao. Thế nhưng đã trở lại. Bên kia, Kiến Sầu đứng ở phù đạo sơn nhân phía sau, hướng tới nơi xa nhìn lại. Khúc Chính Phong bên kia tình hình, tự nhiên rõ ràng mà bị nàng thu vào đáy mắt, Nhai Sơn náo nhiệt, nguyên lai đều ở chỗ này xem, không ít người nghe thấy thanh âm đều quay đầu tới, ly đến gần còn cùng phù đạo sơn nhân hành lễ. Từ vây thú giữa sân đi ra, hai bên người đều vì Khúc Chính Phong tránh ra nói, như là phân thủy giống nhau. Hắn một thân huyền bào, bước chân không nhanh không chậm mà đi tới, rốt cuộc tới rồi bọn họ trước mặt, cười hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Tiếp theo lại vừa nhìn thấy Sầu. Trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần tò mò, đại sư tỷ thế nhưng đã trở lại. Hảo, ngươi đại sư tỷ sự tình ngươi các sư đệ đều đã biết, ngươi muốn cảm thấy hứng thú quay đầu lại liền đi hỏi. Phù đạo sơn nhân không kiên nhẫn mà thay thế Kiến Sầu trả lời, trực tiếp vây vây tay. Hắn lại nhìn thoáng qua đứng ở bên kia, con dòng chính vây thú chẳng Thích Thiếu Phong cùng Tôn Triều, không khỏi nhíu mày nói, lại tại giáo huấn người đâu. Thích sư điệt cùng Tôn sư điệt đều kết đan không lâu Khúc Chính Phong sờ sờ cái mũi của mình, cười một tiếng. Bọn họ muốn thử xem chính mình cân lượng, ta ha có không phối hợp đạo lý. Thiếu Phong tiểu tử này chính là Thích Bá Viễn kia lão hóa bảo bối nhi tử, ngươi cũng không sợ đánh cho tàn phế hắn quay đầu lại bị người làm khó dễ. Lẩm bẩm một tiếng, Phù Đạo Sơn nhân thở dài. Khúc Chính Phong nghe xong, mi mắt một rũ, đảo có chút bất đắc dĩ, luận bên vực người mình, Thích trưởng lão có thể so không thượng sư phụ ngươi. Nói xong, hắn mặc danh nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái. Kiến Sầu lúc này chính nhìn chăm chú vào hắn, không lý do mà bị hắn như vậy vừa thấy, đảo có chút không hiểu ra sao, còn không có suy tư ra này trong ánh mắt rốt cuộc là có ý tứ gì, bên cạnh Phù Đạo Sơn nhân liền tạc. Bên vực người mình. Nói ai đâu? Người nói ai đâu? Không chút do dự một chân đá ra đi, Phù Đạo Sơn nhân cổ một ngạnh, đôi mắt trừng. Bên vực người mình làm sao vậy? Bên vực người mình không hảo sao? Trước kia nếu không phải lão tử che chở ngươi, ngươi nàng nương sớm bị bốn trưởng lao đánh cho tàn phế, còn có thể tại ta Nhai Sơn hoành hành không cố kỵ. Đừng đạp. Nhiều người như vậy đâu. Khúc Chính Phong cố nén chủ cái loại này đánh sư phụ một đốn xúc động, mỉm cười mở miệng nói sang chuyện khác. Sư phụ, ngươi tìm ta chuyện gì? Nga. Một chân đá đến một nửa, Phù Đạo Sơn nhân chậm rãi thu trở về, một phách chính mình đầu, nói, chính yêu bên kia tìm ngươi có chút việc nhì, ngươi đi một chuyến, rất quan trọng. Kiến Sầu tưởng, hẳn là kia Thanh Phong am ẩn giới sự tình. Khúc Chính Phong chính mình lại là không biết, hắn chỉ nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, trong lòng nghi hoặc Phù Đạo Sơn nhân mang Kiến Sầu tới nơi này làm gì, bất quá lại không hỏi nhiều, vừa chắp tay liền nói, kia đổ nhi lập tức đi Lãng Nguyệt Điện một chuyến. Đi thôi đi thôi. Phù Đạo Sơn nhân vẫy vây tay, một bộ ghét bỏ biểu tình. Khúc Chính Phong bất đắc dĩ cười, liền chiều Kiến Sầu bọn họ tới chỗ đi đến. Một bước, hai bước. Hắn bước chân thực trầm ổn. Tựa hồ không nhanh không chậm, chỉ là ở trải qua Kiến Sầu bên người thời điểm, đống nhiên một đốn, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Mười dư ngày không thấy, Kiến Sầu đại sư tỷ tu vi lại tiến thêm một bước, chúc mừng. Thanh âm quá thiện, quá đạm, phảng phất thiệt tình thực lòng, lại phảng phất hư tình giả ý. Kiến Sầu thật sự nghe không ra thứ gì tới, nàng không khỏi quay đầu, nhìn về phía Khúc Chính Phong. Lúc này Khúc Chính Phong cũng còn nhìn nàng, bất quá ở nhìn thấy nàng quay đầu nhìn về phía chính mình lúc sau, lại không nói thêm câu nữa lời nói. Hơi hơi một câu môi, hướng tới Kiến Sầu một gật đầu, liền một lần nữa xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Tại đây ánh sáng cũng không như thế nào sung túc vây thú tràng, hắn huyền sắc thân ảnh, phảng phất muốn cùng chung quanh bóng ma hòa hợp nhất thể. Lại đi hai bước, kia hình dáng, liền một chút mơ hồ lên, rốt cuộc biến mất không thấy. Tới khi, Kiến Sầu cùng Phù Đạo Sơn nhân chính là từ Quy Hạc tỉnh mà đến, cái này mặt tựa hồ có một cái gì đặc thù thông đạo, Khúc Chính Phong tựa hồ đó là từ cái này thông đạo rời đi. Kiến Sầu cao mày, thật lâu tịch thu chủ đề quan tới. Phù Đạo Sơn nhân buồn chuẩn bị đi rồi, đều bán ra đi hai bước, lại phát hiện không ai theo kịp, không khỏi quay đầu nhìn lại, làm sao vậy? Không như thế nào? Kiến Sầu vội vàng quay đầu lại, cười cười, đi đến Phù Đạo Sơn nhân bên người, ánh mắt lại từ trước mặt vây thú trong sân lực quá, phía trước cùng Khúc Chính Phong giao chiến kia hai gã Nhai Sơn đệ tử, giờ phút này sớm đã ra vây thú chẳng, hướng tới bên cạnh đi đến. Khúc sư đệ thường xuyên ở chỗ này cùng người so đấu sao? Không sai biệt lắm đi. Phù Đạo Sơn nhân theo vây thú chẳng hình tròn bên cạnh, một đường đi qua, ở đối diện tựa hồ còn có một cái thật dài thông đạo. Có đôi khi, đánh nhau, ngược lại sẽ thoải mái không ít, huống chi. Thanh âm bỗng nhiên quái dị mà ngừng một chút, Phù Đạo Sơn nhân cười một tiếng, hiện giờ này một đám Nhai Sơn đệ tử, là thiếu tấu chút. Kiến Sầu một chút không có nói. Trong óc bên trong, vô cớ hiện ra, là ở sát hồng tiểu giới bên trong chứng kiến ảo cảnh. Nàng có nghĩ thầm muốn hỏi một câu cái gì, lại phát hiện Phù Đạo Sơn nhân đi ở phía trước bóng dáng, có điểm kỳ quái trầm mặc, vì thế cái loại này ta hỏi cái đến tuột cùng tâm tư, cũng một chút thu lên. Chuyển qua vây thu tràng, phía trước thế nhưng lại xuất hiện một cái thật dài thông đạo. Giờ phút này, đang có không ít đệ tử từ bên trong đi ra, có đánh áp, có rỗi lười eo, còn có trong tay nhéo một khối ngọc giản ở nghiên cứu. Bọn họ ra tới, vừa thấy đến Phù Đạo Sơn nhân, đều sẽ dừng lại chào hỏi, bái kiến sư ba tổ, đại sư bá. Phù Đạo Sơn nhân mang theo Kiến Sầu, tùy ý gật gật đầu, liền trực tiếp đi vào. Này một chỗ thông đạo, liền hẹp hòi lên. Kiến Sầu thấy trong thông đạo lại không ít hẹp môn, có mặt trên treo Nhai Sơn đệ tử hàng hiệu, có còn lại là chỗ trống. Phù Đạo Sơn nhân giải thích nói, ngươi tu hành cũng có mấy tháng, đối hiện giờ thập cửu châu việc, hẳn là cũng có cơ bản nhất hiểu biết. Tu sĩ tu hành là hết thệ cơ sở. Chỉ là tu hành cũng không tương đương người ở chiến đấu thời điểm mạnh yếu. Nói cách khác, người tu hành cũng không tương đương sức chiến đấu. Nhai Sơn vây thu tràng, đó là bởi vậy mà đến, đây là một cái mài giũa đệ tử địa phương. Tu hành cũng không tương đương thanh tâm quả dục, thậm chí ý nghĩa càng thêm tàn khốc tình thế hỗn loạn. Nhai Sơn tuy cao cao tại thượng, lại cũng không thể ngoại lệ. thậm chí, càng là siêu nhiên môn phái, càng không nên tắt đi tranh đấu chi tâm. Bởi vì thời khắc nguy hiểm đều ở. Ánh mắt từ này một phiến lại một phiến trên cửa đảo qua, Phù Đạo Sơn Nhân nói, ngày xưa không mang ngươi tới nơi này, là bởi vì ngươi tu hành còn thấp, bất quá hiện giờ ngươi tiến cảnh rất nhanh, lại vừa lúc đi chính là cường mãnh chiêu số, đúng là chiến lực sẽ cao hơn tu vi kia một loại. Ngày sau nếu có thời gian, đảo không ngại thường tới. Kiến Sầu gật gật đầu. Đồ Nhi minh bạch. Đối này vây thu chàng, nàng nhưng thật ra khá tò mò, bất quá càng tò mò chính là, Phù Đạo Sơn Nhân không phải vì giải quyết đế giang cốt ngọc sự tỉnh tới nơi này sao. Ý niệm vừa mới cùng nhau, Phù Đạo Sơn Nhân bước chân liền dừng. Nguyên lai, giờ phút này bọn họ đã muốn chạy tới cuối, này một cái thông đạo cuối, thế nhưng cũng có một cánh cửa, nhưng lại so với phía trước những cái đó cửa nhỏ rộng mở đến nhiều. Phù Đạo Sơn Nhân lòng bàn tay hướng trên cửa nhấn một cái, kia môn liền lập tức phát ra nhu hòa quan mang, trở nên sáng trong lên. Vào đi. Phù Đạo Sơn Nhân đi phía trước một mại, liền biến mất. Trong môn, hắn thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Một tòa thật lớn mà hoa lệ hang đá, rốt cuộc xuất hiện ở hắn trước mặt. Trên mặt đất dùng kim sắc đường cong phát họa ra một cái trận pháp hình dáng, từ mặt đất trung tâm lan tràn khai đi, tựa hồ có mơ hồ kim sắc chất lỏng, tại tuyến điều bên trong lưu động, liếc mắt một cái nhìn lại. Lại có một loại lưu quang huyễn thải cảm giác. Thật lớn trận pháp, thậm chí lan tràn tới rồi cao cao trên vách núi đá, một vòng mà xuống lại đi lên, lại ở vách núi khung trên đỉnh để lại một cái trận pháp trung tâm. Đầu trên chân dưới, hai cái trung tâm xa xa tương đối, hình như có hô ứng cảm giác. Trên mặt đất trung tâm chỗ, cách mặt đất ba thước cao địa phương, thế nhưng huyền phù một khối thật lớn hắc thiết mâm tròn trung tâm có hai cái nhọn nhọn thiết truy, có khác 16 chỉ mũi nhọn tắc phân bố ở thiết bản chung quanh một vòng. Toàn bộ huyền phù ở không trung thiết bản, thế nhưng cho người ta một loại giữ tợn lãnh túc cảm giác. Kiến Sầu một chân bước vào là lúc, liếc mắt một cái liền thấy được, tức khắc vì này thiết bản lạnh băng nhan sắc, giữ tợn tạo hình, hấp dẫn ánh mắt. Rồi sau đó, nàng mới chậm rãi chú ý tới đầu trên chân dưới khắc họa kim sắc trận pháp. Đây là Nhai Sơn khai ấn nơi. Phù Đạo Sơn Nhân cười hắc hắc, trong thanh âm mang theo vài phần tự hào, chỉ đem trong tay đế giang cốt ngọc hướng trên mâm sắt một phóng, này một con đại thiết bản bị gọi Vạn Pháp Quy Tông Luân, này chế tác phương pháp sớm đã thất truyền. Toàn bộ thập cửu châu đại địa thượng, phỏng chừng không vượt qua 5 cái. Chúng ta Nhai Sơn liền có một cái. Vạn Pháp Quy Tông Luân. Tên này thức dậy có chút kỳ quái. Kiến Sầu ánh mắt rơi xuống qua đi, liền nhìn thấy dọc theo đường đi vẫn luôn mở to hai mắt đánh giá bốn phía đế giang cốt ngọc, đã ở Vạn Pháp Quy Tông Luân thượng đi lại lên, còn thường thường mà nhảy nhót hai hạ, phảng phất là phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình, thế nhưng cười khanh khách lên. Nó như vậy sẽ không có việc gì sao? Đương nhiên sẽ không có việc gì. Phù Đạo Sơn Nhân vòng quanh Vạn Pháp Quy Tông Luân đi rồi hai vòng, ánh mắt bắt đầu nóng rực lên, xoa xoa tay hắc hắc cười nói, này Vạn Pháp Quy Tông Luân, chính là vì nghiên cứu bản mạng đạo ấn dùng. Hiện giờ có thể nghiên cứu đạo ấn đồ vật còn không có ra tới đâu. Bản mạng đạo ấn. Kiến Sầu ở tàng kinh các nhìn như vậy nhiều đồ vật, lại không một cái nhắc tới quá bản mạng đạo ấn, nhất thời không khỏi tò mò lên. Phù Đạo Sơn Nhân chọc chạy loạn đế giang cốt ngọc một phen, phảng phất ở nghiên cứu từ nơi nào hạ đao mới hảo giống nhau. Đế giang cốt ngọc hồn nhiên bất giác chính mình đã ở nguy hiểm bên trong, còn bước chính mình hai điều tình tế bạch bạch chân đi tới kia thạch bản chính giữa nhất mũi nhọn chung quanh, dùng thân mình cùng, đáng tiếc mũi nhọn không chút sức mẻ. Tu sĩ tu hành đạo ấn, chính là căn cứ tự thân kinh mạch tới nghiên cứu. Cũng có người sẽ đêm xem tinh tượng, nhìn bầu trời thượng tinh đấu là như thế nào vận chuyển, do đó được đến đạo ấn linh cảm. Sở hữu loại này đạo ấn, đều là tu sĩ chính mình sáng tạo, gọi là bình thường đạo ấn, cũng chính là chúng ta hiện giờ nói loại này đạo ấn. Chỉ là, đạo ấn sở dĩ xưng là đạo ấn, chính là có nguyên nhân. Nguyên nhân. Kiến Sầu dựng lỗ tai nghe xong lên. Phù Đạo Sơn Nhân cười, đạo ấn, tuần hoàn thiên đạo mà thành chỉ ấn, đại biểu chính là tu hành pháp môn. Các tu sĩ tự cho là đạo ấn tuần hoàn thiên đạo, lại ít có người biết, có đồ vật sinh ra liền có đạo ấn, xưng là bản mạng đạo ấn. Có đồ vật. Kia nói hẳn là không phải người. Kiến Sầu một chút có mơ hồ dự cảm. Đúng là. Đối Kiến Sầu nhạy bén, Phù Đạo Sơn Nhân luôn luôn là vừa lòng. Hắn nhịn không được đi dạo hai bước, quay đầu lại tới lại đôi mắt sáng lên mà nhìn đế giang cốt ngọc. Trừ bỏ người ở ngoài, thiên hạ còn có tinh quái yêu vật, thời gian lâu dài, hấp thu thiên địa tinh hoa, hoặc có cơ duyên, liền cũng có thể bước lên tu hành chi lộ, gọi chi yêu tu. Nay chờ yêu tu, kẻ yếu tu luyện cùng người vô dị. Nhưng cường giả như đế giang, lại là vừa sinh ra liền có chính mình thiên phú năng lực. Trong đó thiên quyến giả, có hô mưa gọi gió, có lực có thể khiêng đỉnh, có nuốt sơn phun hải. Này đó năng lực, đó là bản mạng đạo ấn giao cho, sinh ra liền khắc ở yêu tu linh hồn bên trong, có lẽ vừa sinh ra liền ở, cũng có thể tu hành tới rồi nào đó cảnh giới mới có thể tự động xuất hiện. Nhân này chính là trời sinh, mà phi nhân tạo, thường thường có nhân lực vô pháp phỏng đoán chi uy năng. Nói tới đây thời điểm, Phù Đạo Sơn Nhân bỗng nhiên nhún vai. Kiến Sầu khó hiểu. Phù Đạo Sơn Nhân nói, tu sĩ tu hành, đơn giản theo đuổi trường sinh, theo đuổi giơ tay nhấc chân chi gian rời non lấp biển khả năng, cho nên đối loại này cường đại yêu tu bản mạng đạo ấn mơ ước đã lâu. Rốt cuộc, có một thiên tài, nghiên cứu ra này một vạn pháp quy tông luân. Vạn pháp quy tông, đó là có thể phá giải phi nhân tu sĩ hết thể đạo ấn. Chỉ cần, ngươi có cũng đủ tài liệu. Phù Đạo Sơn Nhân thanh âm, tức khắc trở nên âm chắc chắc mà, hắn cả người đều nằm ở vạn pháp quy tông luân thượng, hai chỉ sáng ngời đôi mắt nhìn chăm chú vào chính giữa nhất đế giang cốt ngọc. Kiến Sầu đốn sinh một loại sởn tóc gáy cảm giác. Tài liệu, chẳng lẽ là săn giết? Sư phụ ngươi nên sẽ không? Yên tâm lạc, chỉ cần một giọt cốt tủy liền hảo. Phù Đạo Sơn Nhân trợn trắng mắt, quay đầu lại bất mãn mà nhìn về phía Kiến Sầu, ngươi nhìn xem ngươi, cái gì ánh mắt? Ngươi có phải hay không hoài nghi sư phụ sẽ đối này tiểu xương cốt hạ độc thủ? A, sư phụ như là cái loại này tàn nhẫn người sao? Giống. Kiến Sầu nghiêm túc gật gật đầu. Trong nháy mắt, Phù Đạo Sơn Nhân hận không thể nhảy dựng lên bóp chết này bất hiếu đồ đệ, đôi mắt càng trừng càng lớn. Kiến Sầu vội vàng bổ nói, sư phụ giống, lại không phải. Tính ngươi thức thời. Mắt thấy liền phải tạc Phù Đạo Sơn Nhân, thấy Kiến Sầu còn tính có ánh mắt, hừ lạnh một tiếng. Không cùng này nhị ngốc tử đồ đệ so đo, chính sự quan trọng. Phù Đạo Sơn Nhân một lóng tay đế giang cốt ngọc, mở miệng nói, này đế giang cốt ngọc là chính mình thành tinh, lại không phải đế giang cốt ngọc, chỉ là xương cốt tinh. Nó trong cơ thể có một giọt đế giang cốt thủy, ngươi nói ngươi chứng kiến đế giang tàn hồn, liền ký thác tại đây cốt thủy bên trong, bất quá năm này tháng nọ suy yếu xuống dưới, đã không có nhiều ít lực lượng. Nay cùng Kiến Sầu trước đây phỏng đoán không sai biệt lắm. Nàng gật gật đầu. Phù Đạo Sơn Nhân lại nói, đối cốt ngọc mà nói, có này một giọt cốt thủy, không phải cái gì chuyện tốt, còn muốn bị quản chế với đế giang tàn hồn, cho nên, trong chốc lát sư phụ sẽ lấy ra cốt thủy, vừa lúc phóng tới vạn pháp quy tông luân thượng thử xem, vận khí tốt. Nói không chừng là có thể đẩy diễn ra thượng cổ đế giang nào đó bản mạng đạo ấn. Nếu thật có thể thành công, đã có thể kiếm quá độ. Hắc hắc, lấy ngươi thể chất. Thật sự là nhịn không được, tưởng tượng đã có khả năng thành công, Phù Đạo Sơn Nhân liền nhịn không được đáng khinh mà nở nụ cười. Long Môn. Bàng Điển. Chu Thừa Giang. Tu luyện bí pháp. Kia tình cái giám A. Lao tử đồ đệ chính là thiên hư thân thể. Thiên. Hư. Chi. Thể. Sớm mấy ngàn năm lại không ít tu sĩ mơ ước thượng cổ thần thú hoặc là cường đại yêu tu bản mạng đạo ấn, chỉ là chờ bọn họ thật vất vả thông qua đẩy diễn được đến đạo ấn, lại phát hiện chính mình căn bản không thể tu luyện. Nhân thể có nhân thể kinh mạch khiếu huyệt, mà yêu tu lại không phải nhân thể. Huống chi, thần thú hoặc là yêu tu, chủng loại phồn đa, mỗi một con kinh mạch đều cắt có này đặc tính. Bình thường tu sĩ nơi nào có thể hoàn toàn đối chiếu bản mạng đạo ấn đi tu luyện. Cho nên, này vạn pháp quy tông luân nghiên cứu ra tới lại chậm rãi biến thành một loại râu ria. Cho dù cường đại các tu sĩ săn tấn thần thú yêu tu, cũng vô pháp hoàn mỹ phục chế chúng nó chân chính thiên phú năng lực. Dần ra, theo thượng cổ thần thú sôi nổi ngã xuống, yêu tu thế lực cũng bị trục xuất, tu sĩ có quan hệ với bản mạng đạo ấn nghiên cứu, cũng rốt cuộc tuyên cáo đi vào cuối, không còn có người nhắc tới. Ngay cả này vạn pháp quy tông luân, cũng dần dần biến mất ở thời gian sông dài. Chỉ có Nhai Sơn, lại ngẫu nhiên từ một cái hơn 1.000 năm bí cảnh bên trong được đến một cái. Bởi vậy bảo tồn xuống dưới, hoàn hảo vô khuyết. Phù Đạo Sơn Nhân cũng không nghĩ tới, thứ này thế nhưng còn có tác dụng một ngày. Hắn ngón tay, bánh xe phụ bàn thượng kia tinh mịn hoa văn thượng vuốt ve qua đi, thô ráp lại khô ráo. Này một con luân bàn thượng, từng lây dính qua vô số yêu tu máu tươi. Ai? Thở dài một tiếng, Phù Đạo Sơn Nhân nhìn về phía Kiến Sầu, nói, ngươi có thiên hư thân thể bên trong không có cố định kinh mạch. Cho nên ở huyền bí quỷ dị đạo ấn, ở ngươi nơi này cũng đều là có thể tu luyện. Nếu là vận khí tốt, dùng này vạn pháp quy tông luân đẩy diễn ra một quả đạo ấn, gì sâu không thể chế bá tả tam thiên. Cho dù tu luyện đến chậm một chút, chiến lực đề cao cũng đủ. Kiến Sầu một chút nói không ra lời. Cho dù tu luyện đến chậm một chút. Nàng cười, sư phụ quả thực vẫn là sợ ta tu luyện đến quá nhanh, bị chết quá sớm. Phi! Ngươi biết cái gì? Phù Đạo Sơn Nhân trợn trắng mắt, rít gào lên, Sơn Nhân ta rõ ràng là sợ ngươi thua. Kia chính là Sơn Nhân tồn vài trăm năm tiểu kim kho. Ngươi muốn lười biếng không tu luyện làm sao bây giờ? A, đến lúc đó Sơn Nhân mặt mũi hướng nơi nào phóng? Ngươi, hảo hảo hảo đồ nhi biết sai rồi, Đồ Nhi biết sai rồi. Thanh âm này, thật là chấn đến chính mình đầu đều lớn một vòng. Kiến Sầu trong lòng bật cười, trong lòng lại ấm áp, chạy nhanh đổi đi đề tài, kia sư phụ hiện tại là muốn lấy ra cốt ngọc cốt thủy. Như thế nào lấy? Mỗi lần nhận sai đều mau. Phù đạo sơn nhân muốn lại cửa trách, đều cửa trách không ra, sở hữu sắp sửa xuất khẩu nói, đều chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nuốt vào. Quả thực ngạnh chết sơn nhân. Trong lòng mắng Kiến Sầu 100 lần nhị ngốc tử, phù đạo sơn nhân mới rôi ra tay, không biết từ nơi nào sờ soạng cái đùi gà, để sát vào đế giang cốt ngọc, đồng thời đối Kiến Sầu nói, lấy cốt thủy, ngươi yên tâm. Mới vừa rồi sơn nhân đã kêu ngươi dùng vẽ rồng điểm mắt bút cho nó vẽ miệng, liền có thể tránh đi đế giang cốt ngọc cứng rắn bề ngoài, từ nó trong miệng lấy cốt thủy. Trong miệng, Kiến Sầu khỏe mắt nhảy dựng, đống nhiên chi gian có loại điểm xấu dự cảm. Phù đạo sơn nhân toàn bộ lực chú ý, đều đã ở đế giang cốt ngọc trên người, đảo nửa điểm không chú ý Kiến Sầu. Hắn lắc lư trong tay đùi gà, lần đầu tiên đem nó đưa tới đế giang cốt ngọc trước mặt, tiểu xương cốt, nhìn xem này đùi gà, nhiều nộn, nhiều phì, nhiều du a. Có nghĩ ăn a? Quả thực một bộ lừa gạt tiểu hài tử miệng lưỡi. Đế giang cốt ngọc nghiêng đầu, kia một con đại một con tiểu nhân đôi mắt chớp chớp, nhìn nhìn phù đạo sơn nhân, lại nhìn nhìn trước mắt đùi gà, giống như có chút cảm thấy hứng thú. Phù đạo sơn nhân thấy thế, trên mặt tươi cười càng thêm hiền hòa lên, thơm quá đùi gà, có nghĩ ăn a? Tiểu xương cốt. Sau lưng, Kiến Sầu đầu góc có chút ngông, nàng cảm thấy chính mình đều có điểm tìm không thấy chính mình thanh âm. Sư phụ, người rốt cuộc đang làm gì? Hừ. Phù đạo sơn nhân đang dùng đùi gà câu dẫn đế giang cốt ngọc. Nghe thấy nàng hỏi chuyện, vội vàng vừa quay đầu lại tới, so cái hư thanh thủ thế. Giờ khắc này, trên mặt hắn biểu tình đứng đắn tới rồi cực điểm, ta đang câu dẫn nó chảy nước miếng. Kiến Sầu sâu kín mà nhìn hắn, nói không nên lời một câu tới. Phù đạo sơn nhân tức khắc bất mãn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cái gì ánh mắt? Sư phụ vì ngươi đạo ấn, liền chính mình sắc tướng, nga không, liền đùi gà đều bàn đứng. Ngươi quả thực vong ân phụ nghĩa. Đồ nhi còn không có tới kịp. Kiến Sầu muốn vì chính mình biện giải. Hảo A. Nguyên lai là còn không có tới kịp. Phù đạo sơn nhân quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, lập tức bưng kín chính mình ngực. Sơn nhân ta tâm hảo đạo A. Sư phụ. Kiến Sầu ánh mắt, lơ đãng rơi xuống hắn phía sau, một chút mở to hai mắt nhìn. Phù đạo sơn nhân như cũ che ngực, không cần cùng sơn nhân nói chuyện. Sơn nhân không ngươi như vậy nghịch đồ. Sư phụ. Kiến Sầu ý đồ mở miệng. Phù đạo sơn nhân như cũ không kiên nhẫn. Ngươi có thể hay không đừng đánh gãy ta mắng ngươi. Hảo đi. Chớp chớp mắt, Kiến Sầu duỗi tay một lóng tay hắn sau lưng. Sư phụ, ngươi đùi gà. Ân. Đùi gà. Phù đạo sơn nhân bỗng nhiên một cái giật mình, lập tức quay đầu đi, vừa thấy dưới, suýt nữa tức giận đến tam hồn xuất hiếu. Ta đùi gà. Liên ở vừa rồi hắn xoay người kia trong chốc lát, đế giang cốt ngọc thế nhưng một ngụm cắn ở đùi gà thượng, răng rắc mà gầm lên, chỉ này nháy mắt công phu. Đùi gà đã bị gặm đi hơn phân nửa. Phù đạo sơn nhân tâm đều ở lấy máu, đôi mắt lập tức đỏ. Ai nha nha nha nha đáng chết xương cốt, ngươi đem đùi gà trả lại cho ta. Đứng ở tại chỗ Kiến Sầu, chỉ nhìn thấy một đạo bóng trắng hiện lên, bị điểm đôi mắt đế giang cốt ngọc ngậm so với chính mình còn đại đùi gà, cất bước liền chạy. Phù đạo sơn nhân không chút do dự đuổi theo, cũng là chạy trốn bay nhanh. Một bên chạy, hắn còn một bên kêu, dám ăn ta đùi gà, xem ta không đánh chết ngươi. Cho ta đứng lại. Không biết vì cái gì, cảm thấy trong lòng trống chân một mảnh, có chút vô lực. Kiến Sầu đè lại chính mình cái chán, nghe bên người hô to gọi nhỏ, yên lặng tưởng, ta còn là trước đi ra ngoài đi. Như vậy nghĩ, nàng trực tiếp phản thân, từ vừa rồi kia một đạo cự môn bắn ra. Phù đạo sơn nhân phẫn nộ tiếng kêu cùng đế giang cốt ngọc buôn đảo thân ảnh, một chút đều bị ẩn ở cửa đá lúc sau. Kiến Sầu chỉ cảm thấy chính mình đầu đều đi theo thanh tỉnh lên, quay đầu nhìn lại này phiếm ánh sáng nhu hòa cự môn. Nàng hung hăng mà thở dài một hơi. Thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy a. Đại sứ bá. Liên ở Kiến Sầu cảm thán giờ khắc này, một cái hơi mang vài phần chần chờ cùng ngượng ngùng thanh âm, đống nhiên vang lên, mang theo vài phần không xác định. Kiến Sầu dương mắt vừa thấy, đứng ở phía trước cách đó không xa, là một người thân xuyên đỏ sẫm sắc trường bào thiếu niên, môi hồng răng trắng, một đôi mắt lộ ra vài phần linh khí, bất quá trên mặt có điểm xanh tím dấu vết, lộ ra mấy phần ngây ngô chi ý. Này không phải phía trước cùng khúc chính phong đối chiến thiếu niên sao? Kiến Sầu nhận ra hắn tới, bất quá không biết hắn thân phận. Thích Thiếu Phong tự nhiên biết Kiến Sầu không nhận biết hắn, vội vàng chắp tay nói, Thích Thiếu Phong bái kiến đại sư bá. Thích Thiếu Phong. Kiến Sầu nhớ một chút tên, đi lên trước tới hai bước, trên mặt mang cười, không cần đa lễ như vậy. Ta vừa mới gặp qua ngươi, ngươi cùng một người khác ở đây thượng cùng khúc sư đệ tỷ thí. vừa rồi kiến sầu đích xác ở đây. Thích Thiếu Phong có chút tiểu xấu hổ, lỗ thai lại đỏ lên, hình như có vài phần co quắp. Mới vừa cùng ta cùng hướng khúc sư bá lãnh giáo chính là Hy Hòa trưởng lão đệ tử, Tôn Triều sư huynh. Bất quá khúc sư bá hiện tại đi rồi, hắn cũng liền không có ở lâu, ta sơ sơ kết đan không lâu, còn kém quá xa, e sợ cho phụ thân trách mắng, chuẩn bị lại tu luyện trong chốc lát đi lên. Phụ thân, kiến sầu vẫn là lần đầu tiên ở Thập Cửu Châu nghe thấy cái này từ, đặc biệt là ở Nhai Sơn, không khỏi kinh ngạc một chút. Nàng cẩn thận mà hồi tưởng một phen, đông nhiên nhớ tới từng nghe người nhắc tới quá. Hiện giờ Nhai Sơn tứ đại trưởng lão bên trong, chỉ có trưởng lão Thích Bá Viễn từng có qua đạo lữ, dưới trướng có một tử. Ánh mắt trở lại Thích Thiếu Phong trên người, kiến sầu một chút hiểu được, phụ thân ngươi là Thích trưởng lão. Ách, Thích Thiếu Phong nhịn không được vươn tay tới, sờ sờ chính mình cái hót, rất là thẹn thùng, miễn cưỡng nói, tiêu đại sư bá chê cười, ta tổng ném phụ thân mặt. Nhai Sơn trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là xuất khiếu trở lên tu vi, hắn lại bất quá sơ sơ kết đan, tu vi cũng khó có thể cùng môn trung đỉnh cấp thiên tài so sánh với, ở vừa rồi còn bị Khúc Chính Phong dễ như trở bàn tay đánh bại, thực sự không phải cái gì sáng rọi sự tình. Kiến sầu cũng không biết này trong đó có bao nhiêu căn do, chỉ cảm thấy thiếu niên này tựa hồ quá mức thẹn thùng. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa đá nội, nửa điểm động tĩnh đều không có, nói vậy phù đạo sơn nhân còn cùng đế giang cốt ngọc phân cao thấp như đâu. Dứt khoát. Chính mình trộm cái lười. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, kiến sầu nhìn về phía hắn, hiếu kỳ nói, ngươi cũng thường xuyên tới này vây thú chẳng sao. Cũng không tính thường xuyên tới, tôn sư huynh tới càng cần một ít. Thích Thiếu Phong đối này một vị đại sư bá cũng tò mò thật lâu, chỉ là nghe nói đại sư bá không phải đang bế quan chính là ở du lịch, này mấy tháng qua thế nhưng nửa điểm tiếp xúc cơ hội đều không có. Hiện giờ vừa nói thượng lời nói, lại giác đại sư bá bình dị gần gũi, cùng khúc sư bá hoàn toàn không giống nhau. Thích Thiếu Phong nhịn không được nói nhiều chút. Tôn sư huynh nhất kính ngưỡng đó là khúc sư bá thường tới bên này, bọn họ cũng liền thường tới bên này. Kiến sầu nghe, không khỏi hoạt động bước chân, hướng tới bên ngoài đi. Vây thú chàng hình dáng, lại dần dần ở trước mắt. Khúc sư đệ cũng thường xuyên tới sao? Thích Thiếu Phong gật gật đầu, không phải thực minh bạch kiến sầu ý tứ, chỉ đem chính mình biết đến nói, là thường xuyên tới, bất quá ra tay thời điểm đều thực khắc chế. Khúc sư bá đều không cần đạo ấn, cũng không sử dụng tu vi, dù vậy, chúng ta cũng không ai có thể đánh bại hắn. Lúc này, bên ngoài kia một mảnh thật lớn hình tròn nơi sân, đã hoàn toàn hiển lộ ở kiến sầu trước mắt. Thích Thiếu Phong lời vừa nói ra, nàng đỗng nhiên đuôi lông mày vừa động. Nghiêng đầu, kiến sầu nhìn về phía Thích Thiếu Phong. Thích Thiếu Phong tức khắc mặt đỏ, đại sư bá, làm sao vậy? Không cần đạo ấn, cũng không cần tu vi, lời này giải thích thế nào? Kiến sầu thẳng tắp hỏi. Thích Thiếu Phong không nghĩ tới kiến sầu thế nhưng hỏi cái này. Hắn nghĩ tới địa phương khác đi. Không cần đạo ấn, cũng không cần tu vi, đó là khúc sư bá chỉ bằng mượn chính mình huyết nhục gân cốt lực lượng cùng chúng ta giao chiến. Bất quá nói ra thật xấu hổ, nay vài thập niên xuống dưới. Ta chờ thế nhưng không một người có thể đánh bại khúc sư bá, mặc kệ là cái nào cảnh giới. Câu nói kế tiếp, kiến sầu đã không nghe lọt được. Trước mắt vây thu chàng, không biết khi nào đã quặng cu e xuống dưới, lại nhìn không tới một người, tựa hồ bởi vì một người rời đi, nơi này liền sẽ không lại có người chú ý. Nàng trong óc bên trong, hiện ra khúc chính phong bóng dáng tới. Còn có, ngày xưa hoàn sao đỉnh thượng, kia cương mãnh sắc bén công kích. Hắn quả nhiên ở luyện thể. Rất mạnh. Ánh mắt tức khắc trở nên kỳ dị lên. Kiến sầu nhìn về phía này một mảnh thật lớn dưới nền đất không gian, thế nhưng nhịn không được mà híp mắt mỉm cười. Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía sau này một người ngây ngô Nhai Sơn thiếu niên, người mới vừa kết đan. Thích Thiếu Phong ngẩn ra, chỉ cảm thấy kiến sầu ánh mắt phá lệ như người. Không phải uy áp, lại sáng ngời đến làm người nhịn không được chấn động. Hắn đốn một lát, mới trả lời, mới kết đan 3 ngày. Còn có sức lực đánh một hồi sao? Kiến sầu ánh mắt dừng ở Thích Thiếu Phong trên mặt xanh tím vết thương thượng, nhàn nhạt hỏi một câu. 77 chương 77 này chiến vô con chúng. Sau nửa canh giờ. Phanh. Một tiếng trầm vang. Thích Thiếu Phong cả người rốt cuộc kiệt lực, hướng tới mặt sau bay ngược đi ra ngoài, như là một khối bao cắt giống nhau, một chút nện ở cứng rắn thạch tính chất trên mặt. Bùi đất phi dương. Nhanh như chớp. Lan 3 vòng, dừng lại thời điểm, Thích Thiếu Phong là mặt chiều hạ. Hắn đầy người đều là bùi đất. Lại kiệt lực mà duỗi tay chống được mặt đất, muốn bỏ dậy, nhưng mà trên người mỗi một khối xương cốt đều ở chiều hắn kêu gào, nửa điểm không muốn di động. Đau, toan, ma. Từ trở thành tu sĩ lúc sau, Thích Thiếu Phong đã tuyệt thiếu thể hội quá loại cảm giác này. Sao có thể? Kiến sầu liền đứng ở hắn trước người 3 trượng xa địa phương, chậm rãi thu hồi chính mình đã có chút đau nhức chân. vui sướng tràn trề. Đen nhánh đầu tóc, đã bị mồ hôi ướt nhẹp, một sợi mà thập phần rõ ràng. Trên trán cũng đều là tinh mịn mồ hôi, ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên cũng là có chút dùng sức quá độ. Nàng điều chỉnh một chút hô hấp, mới chậm rãi cất bước, hướng tới ngã trên mặt đất Thích Thiếu Phong đi đến. Còn đứng đến lên sao? Nàng thanh âm, bởi vì trận này gần như tiêu hao rất nàng sở hữu sức lực chiến đấu, đã không còn nữa lúc trước bình tĩnh. Nhưng mà, Thích Thiếu Phong như cũ có thể nghe ra nàng lúc trước đạm nhiên cùng thong dong. Nửa canh giờ trước, này một vị nhai sơn tuổi trẻ nhất đại sư tỷ hỏi hắn, còn có sức lực lại đánh một hồi sao? Không thể phủ nhận, kia một khắc Thích Thiếu Phong có một loại thực kỳ diệu cảm giác. Thế nhưng là nhai sơn đại sư bá hỏi chính mình này một câu. Nghe nói đại sư bá bối phận tuy rằng cao, nhưng tu vi cũng chỉ có chút cơ trung kỳ, mặc dù tu luyện lại mau, du lịch trở về, cũng không nên có quá lớn biến hóa. Cho nên, Thích Thiếu Phong không cảm thấy chính mình sẽ thua. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc đến làm hắn không thể tin được. Trận này chiến đấu, gian nan tới rồi một cái làm hắn vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Mặc dù là lúc trước cùng khúc sư bá giao thủ, cũng không có như vậy thống khổ. Nhìn như nhu nhược kiến sầu đại sư bá, đánh nhau lên, quả thực như là người điên. Thích Thiếu Phong dám tin tưởng, ở ra tay thời điểm, đại sư bá tuyệt đối không có đem chính mình trở thành là một nữ nhân, mà là một người hình vũ khí. Như thế nào cương mãnh như thế nào tới, như thế nào hung ác như thế nào tới. Hoàn toàn chính là khúc sư bá con đường. Thậm chí, càng hung hãn, càng có một loại khốc liệt chi ý. Ở toàn bộ quá trình chiến đấu chung, Thích Thiếu Phong vô số lần nghe thấy được cốt cách đứt gãy thanh âm. Nhưng mà đáp lại hắn, đều là kiến sầu đại sư bá mặt vô biểu tình mặt. Vì thế, thừa dịp hắn bởi vì kinh ngạc hoặc là khiếp sợ mà phân thần một cái khoảnh khắc, càng công kích mãnh liệt, liền buông xuống. Quả thực là một cái ác mộng. Một cái so khúc chính phong càng đáng sợ ác mộng. Đây là hôm nay lần thứ hai. Lần thứ hai cảm giác được chính mình yếu ớt đến bất kham một kích. Một cái, là nguyên anh đỉnh núi khúc sư bá. Một cái, lại là chỉ có chút cơ kỳ kiến sầu sư bá. Vô lực mà nằm ở trên mặt đất. Thích Thiếu Phong thật vất vả lung lay mà đứng lên, rồi lại vô lực mà té ngã đi xuống, ngã trên mặt đất quá khó coi, hắn dứt khoát ngồi xuống, mồm to mà hút khí hơi thở. Kiến sầu ngừng ở trước mặt hắn cách đó không xa, nhìn hắn, không nói chuyện. Thích Thiếu Phong cũng nhìn nàng thật lâu, tưởng nói chuyện, lại nói không ra. Kim đan cùng trúc cơ, nguyên bản là một cái thật lớn đường ranh giới. Thích Thiếu Phong cảm thấy chính mình bại bởi khúc chính phong chính là lại tầm thường bất quá sự tình, nếu có nào một ngày thắng, mới là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nhưng bại bởi kiến sầu, lại tràn ngập một loại không thể tưởng tượng. Hiện tại hồi tưởng khởi mới vừa rồi gian nan một phút một giây, Thích Thiếu Phong đều cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Hết thảy, chỉ có thể sử dụng bốn chữ tới khái quát. Thế nhưng thua. Còn có thể đứng lên sao? Kiến sầu ngừng ở trước mặt hắn hồi lâu, xem Thích Thiếu Phong trên mặt thêm rất nhiều xanh tím, trong lòng có một loại khó có thể miêu tả cảm giác kỳ diệu. Thiếu niên này, có lẽ tu luyện thời gian so với chính mình trường. Bất quá nhìn qua so với chính mình muốn tuổi trẻ rất nhiều. Nàng đứng ở một cái trưởng bối góc độ, tới xem đối phương, thế nhưng cảm thấy chính mình ở khi dễ người. Tuy rằng, nàng là trúc cơ, hắn là kim đan. Thích Thiếu Phong thua, lại không có nửa điểm không phục. Ở toàn bộ quá trình chiến đấu chung, hắn cũng từng tự hỏi, vì cái gì đại sư bá một quyền một chân đều như vậy cứng rắn hữu lực, quả thực không phù hợp một cái trúc cơ kỳ tu sĩ bình thường tu vi. Chính là, đáp lại hắn chỉ có một chút, chiều dâng giống nhau thổi quét mà đến công kích. Không phục. Không phục lại như thế nào? Sớm hay muộn cũng sẽ bị đánh phục. Nghe thấy kiến sầu hỏi lần thứ hai, hắn gian nan mà vươn tay đi, đè lại mặt đất, cắn răng nói, có thể. Tay dùng một chút lực, cả người một lần nữa lung lay mà đứng lên. Thích Thiếu Phong cả người nhìn qua như là từ trong nước vớt ra tới, không ngừng thở hổn hển, ánh mắt kia, thế nhưng như là tiểu thú giống nhau, mang theo một loại gia tính. Mắt thấy người còn có thể đứng lên, kiến sầu liền yên tâm. Nàng gật gật đầu, nguyên bản muốn nói cái gì, lại phát hiện đối với này một đôi tuổi trẻ đôi mắt, chính mình cái gì cũng nói không nên lời. Thất bại tư vị, nàng cũng hưởng qua. Chỉ là không biết chính mình lúc trước ánh mắt, có phải hay không cũng là như vậy nóng bỏng. Khoe môi gợi lên một tia kỳ quái tươi cười, kiến sầu lắc lắc đầu, xoay người liền hướng tới kia thông hướng khai ấn chỗ thông đạo đi đến. Một câu không nói liền đi. Sau lưng, mới vừa gian nan đứng lên Thích Thiếu Phong sửng sốt. Mắt thấy kiến sầu liền phải rời đi vây thú chàng, hắn cũng không biết chính mình chịu cái gì phong, thế nhưng mở miệng hô to một tiếng, đại sư bá. Kiến sầu dừng lại bước chân, vừa lúc đứng ở này một mảnh thật lớn vây thú chàng bên cạnh, quay đầu lại nhìn lại. Thanh thâu ánh mắt, lướt qua nửa cái vây thú chàng, rơi xuống Thích Thiếu Phong trên người. Này trong nháy mắt, Thích Thiếu Phong chỉ cảm thấy chính mình sở hữu ngôn ngữ, thế nhưng đều biến mất đến không còn một mảnh. Hắn đã quên chính mình muốn hỏi cái gì. Hoặc là nói, ở đại sư ba quay đầu nhìn qua này trong nháy mắt, hắn kỳ dị mà cảm thấy, hỏi lại có ích lợi gì. Liên tính hắn hoài nghi là thật sự, kia cũng là đại sư bá cùng nhị sư bá chi gian sự, với hắn mà nói, này bất quá là một hồi thất bại. Thích Thiếu Phong ánh mắt, một chút bình thản xuống dưới. Mắt thấy kiến sầu nhìn chính mình, hắn đốn giác xấu hổ, lại lần nữa sờ sờ chính mình cái óc, lúng ta lúng túng nói, kia cái gì? Ta muốn hỏi, đại sư bá cùng nhị sư bá, đều là luyện thể sao? Chỉ có luyện thể, mới có thể có như vậy cường hãn thân thể lực lượng. Kiến sầu nguyên bản cho rằng hắn muốn hỏi cái gì chuyện quan trọng, lại nghĩ đến nghẹn nửa ngày, thế nhưng chỉ nghẹn ra tới như vậy một câu. Tức khắc bật cười. Nàng lắc đầu, quay lại thân, nói, ta là luyện thể, đến nôi khúc sư đệ, có phải hay không ngươi phải hỏi hắn đi? Gì? Chẳng lẽ dùng không phải cùng loại công pháp? Chính là, cho hắn cảm giác là hoàn toàn giống nhau a. Thích Thiếu Phong đang mê hoặc, còn tưởng hỏi lại rõ ràng một chút, nhưng lại ngẩng đầu thời điểm. Kiến sầu thân ảnh đã biến mất ở thật dài đường đi bên trong, biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, Thích Thiếu Phong thế nhưng cảm thấy có chút thẫn thờ lên. Này vây thú chẳng không có một bóng người, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, cũng đã không có khúc sư bá ở thời điểm náo nhiệt. Trận này trúc cơ đối kim đan chiến đấu, trừ bỏ đại sư bá cùng chính mình, lại người thứ ba biết được. Lại thua rồi. Cái loại này thất bại cảm, rốt cuộc bừng lên. Thích Thiếu Phong nhịn không được lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía đường đi. Phảng phất kiệt lực muốn nhìn ra kiến sầu thân ảnh giống nhau. Luyện thể, luyện thể. Nắm tay một trận nắm chặt, Thích Thiếu Phong có chút do dự, nhưng mà cuối cùng, ánh mắt lại ở dãy rủa chi gian, trở nên kiên định lên. Hắn kéo mỏi mệt thân thể, ra vây thú tràng, thượng quy hạt tỉnh, từ linh chiếu đỉnh vào chấp sự đường. Chấp sự đường nội, Nhai Sơn tứ đại trưởng lão có hai cái ngồi ở chỗ này, một cái là Thích Bá Viễn, một cái là trưởng lông mày Hy Hòa trưởng lão. Thích Bá Viễn gắt gao mà cau mày, bóp trong tay một quả ngọc giản, nói, côn ngô thế nhưng phái kia tân đệ tử Tạ Bất Thần đi, chẳng phải là muốn cùng chúng ta người gặp gỡ. Gặp được nói vậy cũng không phải cái gì đại sự đi. Hy Hòa trưởng lão đảo không nhiều để ý, chậm rãi bưng lên chung trà. Lúc này, Thích Thiếu Phong từ bên ngoài đi đến. Hy Hòa trưởng lão vừa nhấc mắt liền thấy, Thiếu Phong đã trở lại. Ngươi như thế nào làm thành như vậy? Nửa câu đầu còn hảo hảo, tới rồi nửa câu sau. Hy Hòa trưởng lão liền nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Thích Bá Viễn cũng ngẩng đầu lên, ở nhìn thấy chính mình này trời sinh tính nhất quán có chút nhút nhát con trai độc nhất thời điểm, cũng là kinh ngạc lại kinh hãi. Một thân dơ bẩn tự không cần phải nói, trên mặt cũng đều có xanh tím dấu vết, bất quá hào ở đều là bị thương ngoài da, chính là dọa người rồi một chút. Này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, luôn luôn ái sạch sẽ Thích Thiếu Phong, mồ hôi làm ướt quần áo, từ đầu đến chân đều là thấm mồ hôi mà. Quả thực một bộ mới chạy nạn ra tới bộ dáng. Ngươi lại đi vây thu chàng. Thích Thiếu Phong dầu dĩ gật gật đầu, đúng vậy. Nhưng không đúng a. Hy Hòa trưởng lão nhịn không được chen vào nói, họ Khúc tuy rằng tâm hắc, nhưng không đến mức xuống tay như vậy hắc đi. Thích Thiếu Phong yên lặng nhìn Hy Hòa trưởng lão liếc mắt một cái, mở miệng nói, đại sư bá cùng ta chính là quân tử chi chiến, còn thỉnh trưởng lão minh giám, chớ bôi đen đại sư bá. Đại, ngươi nói ai? Hy Hòa trưởng lão một chút trợn tròn đôi mắt. Ngay cả bên cạnh Thích Bá Viễn cũng là hoài nghi chính mình nghe lầm. Thích Thiếu Phong biết nói ra người khác cũng không tin. Gãi gãi chính mình đầu tóc, không trả lời Hy Hòa trưởng lão vấn đề, hắn chỉ nghiêng đầu ba ba nhìn Thích Bá Viễn, phụ thân, hài nhi có. Có cái thỉnh cầu. Thích Bá Viễn trầm mặc xuống dưới, hắn này một người con trai độc nhất, thiên phú kỳ thật không tồi, chỉ là ở thiên tài xuất hiện lớp lớp Nhai Sơn, đích sắc không coi là nổi bật, lại nhân chính mình là Nhai Sơn trưởng lão. Cho nên hắn từ nhỏ tính tình liền quá mức nội liễm, cùng với dư bạn cùng lứa tuổi bất đồng. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nghe thấy đứa nhỏ này chủ động đưa ra thỉnh cầu. Trong lúc nhất thời, Thích Bá Viễn thế nhưng đã quên rốt cuộc là ai xuống tay đánh chính mình nhi tử chuyện này, chần chờ một lát, mở miệng nói, ngươi nói. Thích Thiếu Phong trước mắt sáng ngời, lấy hết can đảm lớn tiếng nói, hài nhi muốn luyện thể. Phúc! Mới chậm gì gì hàm một miệng trà Hy Hòa trưởng lão, không chút do dự một ngụm trực tiếp phun tới. Ngươi ở đầu chúng ta. Thiếu Phong, ngươi không bệnh đi. Vây thu chàng, vạn pháp quy tông luân bên. Phù đạo sơn nhân hai tay bóp chặt đế giang cốt ngọc, ngươi phun không phun phun không phun phun không phun. Không phun không phun liền không phun. Người xấu, buông ta ra. Một cái nộn nộn thanh âm, từ đế giang cốt ngọc trong miệng phát ra. Đúng vậy, trải qua một vòng lại một vòng đánh nhau lúc sau, đế giang cốt ngọc đã nắm giữ cơ bản ngôn ngữ kỹ xảo. Phù đạo sơn nhân tức giận đến trước mắt hoa mắt. Ngươi ăn vụng ta đùi gà, còn không nổ nước miếng, rốt cuộc là ngươi hư vẫn là ta hư. Ngươi tin hay không ta nấu ngươi. Lạch cạch. Tiếng bước chân. Tuy rằng rất nhỏ, lại một chút làm khắc khẩu không thôi một người một cốt an tĩnh xuống dưới. Phù đạo sơn nhân một đôi sáng ngời đôi mắt, đế giang cốt ngọc một con đại một con tiểu nhân đôi mắt, đồng thời nhìn qua đi. Kiến sầu không biết khi nào, một lần nữa xuất hiện ở bên trong cánh cửa. Khoe miệng nàng run rẩy một chút, nhìn chết bóp một người một cốt, sư phụ. Ngươi bị người đánh. Không chờ nàng nói xong lời nói, phù đạo sơn nhân nhìn nàng này tinh bị lực tận bộ dáng, nhịn không được hỏi một tiếng. Kiến sầu nghe xong, thật muốn nói ngài có thể hay không nóng trông đồ đệ điểm hảo. Nàng đã đi tới, đem đế giang cốt ngọc từ phù đạo sơn nhân đen nhánh bàn tay bên trong giải cứu xuống dưới, thuận miệng ân một tiếng, là bị người đánh, nhưng thảm. Vì cái gì ngươi như vậy vừa nói, ta ngược lại không tin. Phù đạo sơn nhân hoài nghi mà nhìn nàng, đảo nhất thời đã quên đi đoạt lấy đế giang cốt ngọc. Sơ soạn nửa ngày cằm, hắn nhịn không được hỏi, ngươi tâu ai? Sư phụ ngươi suy nghĩ nhiều. Kiến sầu nhìn đế giang cốt ngọc, bạch bạch thân mình thượng tất cả đều là đen nhánh dấu ngón tay, không khỏi khỏe mắt hung hăng nhảy dựng. Hơn nửa canh giờ qua đi, nay một người một cốt chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi dùng ngón tay lòng bàn tay đem đế giang cốt ngọc trên người dấu vết đều cấp lao đi. Đế giang cốt ngọc bị phù đạo sơn nhân khi dễ hơn nửa canh giờ, liền gặm một ngụm đùi gà, thế nhưng liền cùng chính mình chết khắp đã lâu. Trong khoảng thời gian ngắn thật cảm thấy cốt sinh vô vọng. Hiện giờ vừa thấy ôn nhu dễ thân kiến sầu đã trở lại, chậm rãi xoa chính mình trên người dơ bẩn, nó một con đại một con tiểu nhân đôi mắt một tễ, thế nhưng một chút ngồi ở vạn pháp quy tông luân thượng, hoa mà một tiếng khóc lớn lên. Hoa ô! Phù đạo sơn nhân trợn trắng mắt, sơn nhân ta còn không có khóc đâu, ngươi khóc cái rắm. Ngươi vẫn là xương cốt đâu, có thể hay không có điểm cốt khí. Sư phụ! Kiến sầu nhịn không được quay đầu lại bất đắc dĩ xem hắn. Phù đạo sơn nhân tức khắc ủy khuất, căm giận nói, ngươi quả nhiên là bị người tấu. Cả ngươi đều không bình thường. Ta là sư phụ ngươi, nó tính cái gì? Ngươi cư nhiên bất công một cái xương cốt không bất công ta. Hảo đi, ta bị người tấu. Kiến sầu đã không nghĩ cái cỏ cái này đề tài, nàng đang muốn quay lại đầu đi, tiếp tục cấp đế giang cốt ngọc lau mình, lại không tưởng, phù đạo sơn nhân sở hữu ván giận thanh âm một chút ngừng lại, cả người trợn tròn đôi mắt, nhìn vạn pháp quy tông luân thượng. Làm sao vậy? Kiến sầu đi theo hồi qua đầu đi. 78 chương 78 bản mạng đạo ấn. Màu đen thật lớn vạn pháp quy tông luân thượng, nho nhỏ đế giang cốt ngọc liền ngồi ở mặt trên. Một con đại một con tiểu nhân đôi mắt, lúc này nhưng thật ra giống nhau lớn. Khóc. Nguyên bản kiến sầu cho nó họa đi lên miệng nhỏ, hiện tại đã lớn lên lão đại, phảng phất muốn một ngụm đem chính mình đều nuốt vào giống nhau. Hoa ô ô ô ô. Chấn thiên hám địa tiếng khóc, không ngừng va chạm ở chung quanh trên vách đá, đãng ra một trận lại một trận tiếng vọng tới. Nhưng mà, giờ này khắc này, mặc kệ là phù đạo sơn nhân, vẫn là kiến sầu, đều không quan tâm nó rốt cuộc khóc đến có bao nhiêu thương tâm. Đơn giản là đế giang cốt ngọc mắt trái khỏe mắt, thế nhưng treo một giọt trong suốt chất lỏng. Chất lỏng kia bày biện ra hoánh nhuận ngọc sắc, chung quanh còn phiếm một chút hoánh bạch quan mang, mới vừa xuất hiện, liền mạn tràn ra một loại ôn nhiên lại mênh mông hơi thở, làm người có một loại không thể không đem ánh mắt đặt ở nó trên người lực hấp dẫn. Kiến sầu nhịn không được mở to hai mắt, sư phụ. Phù đạo sơn nhân lại phảng phất hoàn toàn không có nghe được kiến sầu nói giống nhau, ở nhìn thấy kia một giọt đế giang cốt ngọc nước mắt ngáy mắt, có một loại khó có thể tiếp thu cảm giác. Nỉ non nói, thế nhưng là, khóc, nói tốt nhổ nước miếng đâu, ố hoa hoa hoa, đế giang cốt ngọc còn ở lớn tiếng mà khóc đê ơ, kia một giọt treo ở nó khỏe mắt biên nước mắt, mắt thấy liền phải từ nó khỏe mắt biên chạy xuống, kiến sầu biết này một giọt cốt tủy đến quan trọng muốn, một chút bối rối, sư phụ, vèo, liền ở nàng giọng nói rơi xuống đất ngay mắt, phù đạo sơn nhân đã tốc độ cực nhanh mà trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, chê cười. Loại chuyện này sao có thể còn phải chờ tới kiến sầu này nhị ngốc tử nhắc nhở. Lúc này phù đạo sơn nhân, thân hình quả thực hóa thành một đạo tia chớp, trực tiếp lẻn đến đế giang cốt ngọc bên người, ở cốt tủy sắp rơi xuống đất thời điểm, duỗi tay tiếp được. Tí tách. Ở chất lỏng rơi xuống với phù đạo sơn nhân lòng bàn tay khoảnh khắc, kiến sầu phảng phất nghe thấy được như vậy rất nhỏ một thanh âm vang lên. Nàng không biết có phải hay không ảo giác, chỉ biết, tại đây chất lỏng rơi xuống nháy mắt, chính mình tâm cũng đi theo yên ổn lên. Vội vàng đi đến phù đạo sơn nhân bên người, kiến sầu hỏi, sư phụ, thế nào? Sơn nhân ta ra tay, còn có không dễ như trở bàn tay đạo lý. Một chút cũng không sai a. Phù đạo sơn nhân khắc chế trong lòng kích động, cũng là ánh mắt sáng quắc mà nhìn này một giọt nước mắt, cho dù khóc đến phiền nhân đế giang cốt ngọc lúc này còn ở gân cổ lên gào khan, nhưng dừng ở hắn trong thai, lại kỳ dị mà dễ nghe lên. Bạch Ngọc giống nhau đế giang cốt ngọc cốt thủy, kỳ thật vẫn chưa dừng ở hắn lòng bàn tay bên trong. Nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, phù đạo sơn nhân bàn tay lòng bàn tay bên trong phiếm một tầng nhạt nheo thanh màu lam quan mang, phảng phất một tầng quan màng, đem hắn bàn tay cùng cốt thủy ngăn cách, đồng thời lấy linh lực bao trùm ở lòng bàn tay phía trên một tấc chỗ, đặt này cốt thủy có một phân một hào sói mòn. Kiến sầu, đem ngươi này tiểu xương cốt ném văng ra, chúng ta đến bắt đầu rồi. Đang câu dẫn đế giang cốt ngọc nhổ nước miếng trong quá trình, lãng phí quá nhiều thời giờ, hiện giờ cốt tủy vừa đến, phù đạo sơn nhân nhưng nửa điểm cũng không dám lãng phí. Cốt tủy loại đồ vật này, đặc biệt là vì nghiên cứu bản mạng đạo ấn chi dùng, nửa điểm thời gian cũng không thể trì hoãn, nghe nói thời gian quá dài, bảo tồn không đủ hoàn hảo cốt tủy, ở đẩy diễn bản mạng đạo ấn thời điểm sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nay đạo ấn chính mình dùng đảo không sao, nhưng nếu là kiến sầu sử dụng, phù đạo sơn nhân liền sợ ra nửa điểm sai lầm. Hắn trực tiếp duỗi ra tay, đem còn ăn vạ vạn pháp quy tông luân thượng đế giang cốt ngọc một phen quét đi ra ngoài, chính mình trong lòng bàn tay phủng kia một giọt cốt thủy, đoan chính mà đứng ở luân trước. Đáng thương đế giang cốt ngọc chính khóc đến hăng say, thình lình đã bị người xốc đi ra ngoài, ở không trung kêu sợ hãi một tiếng, phiên vài cái té ngã, mắt thấy liền phải ném tới trên mặt đất, sợ tới mức liền khóc đều đã quên. Bang! Kiến sầu tay mắt lanh lẹ, ở đế giang cốt ngọc rơi xuống đất phía trước, thế nhưng đem cốt ngọc một phen tiếp được. Đôi mắt nháy mắt, nháy mắt, lại nháy mắt. Đế giang cốt ngọc tựa hồ có điểm không minh bạch rốt cuộc là có ý tứ gì, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, miệng nhỏ một bẹp, liền phải lại lần nữa khóc lớn lên. Kiến sầu vừa nhấc mắt, liền phát hiện phù đạo sơn nhân bàn tay đã ấn ở luân bàn thượng, toàn bộ màu đen luân bàn thượng, những cái đó kim sắc quang mang thế nhưng giống như có sinh mệnh giống nhau, bắt đầu dần dần mà mấp máy, nguyên bản mỏng manh quang mang cũng bắt đầu dần dần trở nên chói mắt lên. Đoạn ở đế giang cốt ngọc khóc lớn phía trước, kiến sầu sạch sẽ lưu loát mà một tay đem cốt ngọc miệng che lại, phòng ngừa nó phát ra nửa điểm thanh âm tới. Tiếp theo, không chút do dự một cái xoay người, xuyên qua cửa đá, kiến sầu mang theo đế giang cốt ngọc đi tới đường đi bên trong. Nàng đem đế giang cốt ngọc cử ở chính mình trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nó, ta có thể thả ngươi xuống dưới, nhưng là ngươi không cho phép ra thành, cũng không cần lại khóc, bằng không bên trong cái kia quái lão nhân còn muốn đem ngươi bắt đi, đã biết sao. Ủy khuất đến cực điểm. Đế giang cốt ngọc kỳ thật đến bây giờ không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nguyên bản nó biểu tình là lã trá chứ khóc, đang nghe thấy kiến sầu như vậy nghiêm trang mà yêu cầu chính mình lúc sau, hòa đến một lớn một nhỏ trong ánh mắt, thế nhưng lộ ra vài phần sợ hãi, phảng phất là đối kiến sầu theo như lời quái lao nhân lòng còn sợ hãi. Nó hai chân phía trên chính là thân mình, bởi vì kiến sầu đem ngũ quan họa ở nó thân mình thượng, miễn cương cũng coi như là cái đầu. Vì thế, đế giang cốt ngọc vội vàng gật gật đầu. Quả nhiên không phát ra một chút thanh âm. Trong lòng vô cơ sinh ra một loại lừa gạt tiểu hài tử ấy nay tới, kiến sầu trong lòng mắng chính mình càng ngày càng không biết xấu hổ, thế nhưng liền cái gì cũng đều không hiểu đế giang cốt ngọc đều lừa, ai. Mạnh mẽ đem trong lòng loại này cổ quái dưỡng hài tử cảm giác gáp xuống đi, kiến sầu chậm rãi không lưng, phùng đế giang cốt ngọc đem nó bông. Nói tốt, không được la to cũng không cho khóc lớn a. Nói, nàng đem che lại đế giang cốt ngọc tay cấp dịch hai. Đế giang cốt ngọc trong miệng phát ra ý vị không rõ ô ô tiếng động, bất quá tiểu rất nhiều, có điểm cùng loại với mạnh mẽ nhẫn mại khuất khịt. Nó trừng mắt một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn kiến sầu. Nguyên bản dùng vẽ rồng điểm mắt nét bút ra tới đôi mắt kỳ thật không có loại này ánh sáng, bất quá ở sẽ động lúc sau, tựa hồ liền tự động tỏa sáng thần thái. Đối mặt như vậy một đôi mắt, kiến sầu là nửa điểm cũng không thể nhẫn tâm tới. Bên môi nhịn không được treo lên tươi cười, kiến sầu vươn ra ngón tay, điểm điểm đế giang cốt ngọc đầu, nói: Tiểu xương cốt nhất ngoan, hiện tại ta cùng quái lão nhân muốn ở bên trong làm việc, ngươi liền ở bên ngoài chờ ta trong chốc lát, không cần chạy loạn được không? Đế giang cốt ngọc nhìn kiến sầu hảo sau một lúc lâu, lại nhìn kiến sầu phía sau kia một cánh cửa. Lão nhân, hư. Nay trong nháy mắt, kiến sầu ngạc nhiên vô cùng, đồng thời có một loại liền phải cười ra tiếng tới xúc động. Đế giang cốt ngọc nhiều nhất chỉ như là một cái bình thường mới sinh ra không lâu, bi bô tập nói tiểu hải tử. Lại có thể như thế tinh chuẩn mà dùng ba chữ biểu đạt xong chính mình đối phù đạo sơn nhân toàn bộ cảm quan, thật là đủ đáng yêu. Kiến sầu cố gắng nhịn cười, muốn đỡ nói sơn nhân ở đế giang cốt ngọc nơi này hẳn là nửa điểm hình tượng đều không có. Nàng ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, tiểu xương cốt yên tâm, hắn sao? Đánh không lại ta, cho nên ta đi vào không có chuyện, ngươi có thể, liền chạm cũng may bên ngoài chờ ta, không được chạy loạn, được không? Hảo, hảo đi. Có chút chần chờ thanh âm. Đế giang cốt ngọc hai con mắt đều nhìn kiến sầu, gật gật đầu, liền đứng ở tại chỗ, đem hai chân khép lại, quả nhiên không hề động một chút. Cuối cùng là đem tiểu gia hỏa này thu phục. Kiến sầu cười một tiếng, liền muốn quay đầu trở về nhìn xem phù đạo sơn nhân bên kia tiến cảnh, chỉ là ở xuyên qua cửa đá kia trong nháy mắt, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Nho nhỏ đế giang cốt ngọc, đôi mắt một con đại, một con tiểu, liền ngoan ngoan đứng ở hắc ám trong thông đạo, nhìn chăm chú vào chính mình, như là cái nghe lời tiểu hài tử. Cửa đá thượng, mê huyễn gợn sóng, đống nhiên nổi lên, dần dần đem trước mắt hình ảnh bao phủ. Kiến sầu trong óc bên trong hình ảnh, lại mới vừa hiện lên. Cấp hài tử làm tiểu y ghề phục, mua tiểu chống bỏi, còn có kia một phen có khắc tự bạc khóa. Gợn sóng tiêu tán. Kiến sầu đã đứng ở cửa đá trong vòng, phù đạo sơn nhân thân ảnh, liền ở hang đá ở giữa, kia chung quanh trường 16 căn mũi nhọn thạch bàn, đã bắt đầu rồi càng lúc càng nhanh xoay tròn. Ngay cả, thạch bàn thượng kia một vòng hoa văn, đều như là mọc đầy kim sắc thứ giống nhau, mang theo kia bén nhọn kim quang, ở trên hư không bên trong hoạt động mạ tán. Bản mạng đạo ấn đẩy diễn, đã bắt đầu rồi sao? Kiến sầu chớp chớp mắt, không có đi thật sự gần, chỉ là nhìn. Ngay thường xem phù đạo sơn nhân, vĩnh viễn một thân lôi thôi bộ dáng, trong tầm tay vĩnh viễn không rời đi chính là đùi gà, hi hi ha ha không cái chính hình, luôn là cho người ta một loại ven đường lao ăn mày cảm giác. Nhưng nếu là đứng ở hắn sau lưng xem, liền sẽ phát hiện, này một thân rách nát quần áo, kỳ thật là một thân màu lục đậm đạo bào, bất quá ước chừng là bởi vì lâu dài lười đến tẩy, cho nên bày biện ra một loại khôn kể dầu mỡ màu đen. Hắn bóng dáng, liền giấu ở như vậy một thân dơ bẩn đạo bào dưới. Thế nhưng, có vẻ có chút cao lớn. Lộn xộn đầu tóc, ở kim quang làm nổi bật hạ, có một loại dương nanh múa vướt cảm giác. Hắn mở ra bàn tay, chậm rãi rời đi. Kia một giọt phiếm ôn nhuận bạch quang cốt thủy, tại đây đầy trời kim quang bên trong, thế nhưng trực tiếp huyền phù lên. Thứ giống nhau kim quang, ở lưu chuyển bên trong, thế nhưng dần dần dẫn tới này một giọt cốt thủy hướng tới thạch bản trung tâm di động. Phù đạo sơn nhân đôi mắt, bị này một mảnh kim quang chiếu rọi, mang theo một loại nóng rực thần quang. Một tay kia đè ở thạch bản thượng, mãnh liệt lại mênh mông linh lực, giống như sóng chiều giống nhau, không tiếng động mà dũng mãnh vào vạn pháp quy tông luân bên trong. Ông! Không khí đều vì này chấn động lên. Mãnh liệt kim quang, bánh xe phụ bàn bên trong bạo phát ra tới. Chỉ một thoáng, kiến sầu trước mắt đó là một mảnh kim quang. Nàng bên thai thế nhưng cũng vang lên sông lớn chút ra thanh âm, phảng phất dưới chân trống rông sinh ra một cái con sông, chỉ nháy mắt gian, như vậy thanh âm lại xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu. Kiến sầu cúi đầu, trên mặt đất khắc họa hoa văn, toàn bộ chảy xuôi lên, kiến sầu ngẩng đầu, không trên đỉnh có khắc đồ đằng, cũng đều như là sôi trào giống nhau. Đỉnh đầu dưới chân, sở hữu đồ văn, đều mang theo nóng bỏng kim quang, hướng tới trung tâm chỗ hội tụ. Chanh! Phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phù đạo sơn nhân rách nát quần áo, chỉ một thoáng bị trước mắt chợt nổ mạnh kim quang nhấc lên, đầy đầu tóc rối cũng đều bị thổi chiều sau bay ngược. Giờ khắc này, hắn thân ảnh đã là mơ hồ ở này một mảnh kim quang bên trong. Kim sắc quang mang ở màu đen thạch bản thượng lưu động, từ nam chí bắc thạch bản kia một cây mũi nhọn, rốt cuộc phát ra một đạo quang mang chói mắt. Đỉnh đầu dưới chân đồ văn cũng hội tụ sở hữu lực lượng, ở trung tâm chỗ xuất hiện một tòa kim sắc lốc xoáy. Tang thương mà huyền ảo hơi thở, chỉ một thoáng liền xuất hiện. Một cái tinh tế chỉ vàng, từ lốc xoáy bên trong rắc ra. Không trên đỉnh một cái buông xuống xuống dưới, sỏ xuyên qua kia một giọt phiêu phù ở vạn pháp quy tông luân thượng cốt thủy, rồi sau đó cùng phía trên nhô lên màu đen mũi nhọn liên tiếp đến cùng nhau. Dưới chân đồ văn, đồng dạng chiều thượng sinh trưởng ra một cái kim sắc ánh sáng, bò lên, cùng vạn pháp quy tông luân phía dưới mũi nhọn trạng nhô lên tiếp hợp. Và anh, ở trong nháy mắt kia, kiến sầu chỉ cảm thấy chính mình bên thai nổ vang. Trước mắt, chỉ có một mảnh lộng lẫy như ngân hà giống nhau kim quang. Nhìn không thấy phù đạo sơn nhân, cũng nhìn không thấy chính mình. Đỉnh đầu dưới chân, vạn pháp quy tông, toàn bộ bị này từ nam chí bắc chỉ vàng liên tiếp thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Toàn bộ hang đá bên trong gắn đầy vô số đồ văn, giờ phút này toàn bộ kim quang, đều hội tụ đặc thù lực lượng, thông qua kia hai điều chỉ vàng, truyền lại tới rồi màu đen luân bàn thượng, vì thế, toàn bộ thạch bàn đống nhiên đỉnh chỉ xoay tròn. Ông! Một tiếng vang nhỏ, như là nhân tâm dơ nhảy lên. Đông! Hữu lực một chút. Màu đen thạch bàn phía trên kim sắc đồ văn, run lên, lại run lên. Vì thế, toàn bộ thạch bàn, thoáng chốc bắn ra ra một đạo thật lớn hư ảnh, hướng ra ngoài khuyết tán 5 trượng không ngừng. Bản thể cùng hư ảnh, đều có kim sắc đồ văn lập lòe, hàm tiếp hoàn mỹ, nhìn qua như là một cái mâm tròn trong ngoài hai tầng, nguyên bản đó là như thế giống nhau. Lập lòe, tắt, lại lóe lên thước, lại tắt. Thật lớn mâm tròn, không ngừng từ hang đá trên dưới đồ văn bên trong hấp thụ tích tụ như cũ năng lượng. Lập lòe kim sắc đồ văn, như là có sinh mệnh giống nhau, ở hô hấp, ở chấn động. Nó rung động một chút, kia bị kim sắc ánh sáng sỏ xuyên qua cốt thủy, cũng bành trướng một chút, lại co rút lại một chút. một đạo tàn hồn, đông nhiên từ này một giọt cốt tủy bên trong rẽ rủa mà ra. Ngao giống. Đó là đế giang hư ảnh, bốn chân sáu cánh, trạng như hoàng túi, không có thai mắt mũi miệng. Nó hung ác mà rít gào lên, hư ảnh lập tức bành trướng lên, một trượng, hai trượng, ba trượng. Trong đó một con cánh, càng là lập tức hướng tới đứng ở thạch bản phía trước phù đạo sơn nhân phiến lại đây, làm như nén giận một kích. Tại đây khổng lồ hư ảnh dưới, rộng mở hang đá, cũng có vẻ nhỏ hẹp lên. Hoa lệ kim hoàng sắc lông chim, một quả lại một quả, bao trùm đế giang tàn hồn toàn bộ cánh, ở cao cao dơ lên là lúc, rõ ràng là hư ảnh lông chim, thế nhưng phảng phất hút đủ lực lượng, trở nên chân thật lại lóa mắt. Mơ hồ gian, thế nhưng còn có thật nhỏ điện quang, không ngừng ở lông chim chi gian chen trúc. Toàn bộ hang đá chung, trừ bỏ kim quang chấn động, đế giang rít gào, thật lớn cánh chim huy động khi tiếng gió, thế nhưng còn có tí tách vang lên lôi điện chi âm. Kim sắc đế giang chi cánh, thậm chí so đế giang tàn hồn toàn bộ thân thể đều phải thật lớn, dơ lên nháy mắt, biến đã tràn ngập mãn cả tòa hang đá. Điên cuồng mà hướng phía trước mặt huy động, chỉ có một đạo tàn ảnh. Kiến sầu đã nhịn không được muốn kêu sợ hai ra tiếng, chỉ vì phù đạo sơn nhân liền đứng ở kia thật lớn cánh phía trước. Sư phụ! Nhưng mà, phù đạo sơn nhân không chút sức mẻ. Tại đây thật lớn sức gió phía trước, hắn thế nhưng rộng mở ngầm đầu, gần như kinh ngạc cảm thán mà nhìn này hoa lệ chi gian tràn ngập uy áp đế giang chi cánh. Hô! Đế giang chi cánh, thoáng chốc liền đã tới rồi trước mắt. Đùng! Thạch bàn thượng kim sắc hoa văn, thế nhưng một chút toàn bộ từ thạch bàn thượng thoát ra, giống như một mảnh lưới lớn, bao trùm ở đế giang chi cánh thượng, ở nó chém ra khoảnh khắc, hoàn toàn khóa trụ. Thế nhưng, lại không thể động mảy may. Kia rít gào đế giang tàn hồn, đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Này kim sắc điện quang, phảng phất hàng rào điện giống nhau, đem nó thật lớn cánh vây khốn, kim sắc cánh chim thoáng chốc có một mảnh cháy đen nhan sắc. Đế giang tàn hồn bị này kim quang vây trói, phảng phất gặp được thiên địch giống nhau, điên cuồng dãy rủa lên. Nhưng mà, không có bất luận cái gì tác dụng. Đế giang tàn hồn, điên cuồng kêu thảm, ở một mảnh dãy rủa bên trong một chút thu nhỏ. Kiến sầu phảng phất có thể nghe được cái loại này giọt nước bắn nhập chảo dầu bên trong nổ vang thanh âm. Thật lớn kim sắc cánh chim, rốt cuộc ở kim sắc điện quang uy hiếp dưới, hóa thành phiêu tán kim sắc sương khói, rơi rụng ở màu đen thạch bàn thượng. Tàn hồn, cũng ở một tiếng rên rỉ lúc sau, biến mất vô tung. Hang đá chung, sở hữu điên cuồng kim quang, rốt cuộc dần dần tiêu tán, đỉnh đầu dưới chân cũng khôi phục bình tĩnh, kia như có sinh mệnh kim sắc đồ văn, cũng bắt đầu dần dần ảm đạm. Cùng với đồng thời, kia đế giang tàn hồn cùng kim sắc cánh chim hóa thành kim quang, một chút lại một chút, lại bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, như là sao trời bên trong mộ mấy viên ngôi sao. Kiến sầu mở to hai mắt. Nguyên bản huyền phù giữa không trung bên trong cốt thủy, phảng phất rốt cuộc mất đi sở hữu chống đỡ, thoáng chốc. Hạ truy. Nhai Sơn, Lãng Nguyệt Điện. Chính yêu vừa mới đem Thanh Phong am ẩn giới sự tình, toàn bộ công đạo cho Khúc Chính Phong, lại nghĩ tới không bao lâu trước chấp sự đường bên kia Hy Hòa trưởng lao truyền đến tin tức. Tiễn trúc phái tâm tư, chỉ sợ là liền Côn Ngô cũng nổi lên hoài nghi. Liên ở vừa rồi, Côn Ngô bên kia có tin tức truyền đến, nói là Hoành Hư chân nhân cũng phái hắn dưới tòa đắc ý đệ tử Tạ Bất Thần tiến đến, ngươi này một hàng, nói không chừng muốn cùng hắn gặp phải. Lời nói còn chưa nói xong, Khúc Chính Phong đã nhíu mày. Hắn đấy mắt trồi lên nhàn nhạt lạnh lẽo, khỏe môi lại một câu, đang định nói chuyện, lại đột nhiên xoay người vừa nhìn. Một cổ tang thương mênh mông linh lực dao động, đã là từ linh chiếu đỉnh hạ truyền đến, chấn động cả tòa Nhai Sơn. Trịnh Yêu kinh ngạc mà mở to hai mắt, khai ấn. Hắn mới vừa nói xong mấy chữ này, thân ảnh liền đột nhiên biến mất ở Lãng Nguyệt Điện Trung, tái xuất hiện đã là ở bên ngoài thạch đỉnh thượng, nhìn xuống đi xuống. Linh chiếu trên đỉnh, Quy Hạc tỉnh Trung, kia một con ngỗng trắng đã chấn kinh. Vội vàng từ trong nước chạy ra tới, giải khai chân ở linh chiếu đỉnh xám trắng trên mặt đất đi lại. Nghĩ đến bình tĩnh không dậy nổi cái gì gợn sóng nước giếng mặt nước, sở hữu phong tin cùng lôi tin, đều phát ra quan mang. Tiện đà, một đạo tận trời kim quang từ dưới nước đằng khởi, một chút nhảy vào tận trời chỗ cao, đem trên đỉnh đầu dày nặng tầng mây đều xuyên phá, kim sắc ánh nắng từ tầng mây phá khổng bên trong chiếu lạc mà xuống, mặt nước tức khắc sán lạn vô cùng. Bát kiếm đại thượng, Thẩm Cửu cùng đứng ở đối diện Khấu Khiêm Chi. Đồng thời tay kiếm, nhìn chăm chú vào kia một đạo kim quang phóng ra mà ra, lại chậm rãi biến mất ở tầng mây trung, ánh mắt bên trong là ngăn không được hoảng sợ cùng tò mò. Đây là chấp sự đường nội. Luyện thể luyện thể. Ta xem ngươi là yêu cầu luyện luyện chính mình đầu óc. Trường lão Thích Bá Viễn tức giận đến không được, hiện tại hắn tin tưởng phù đạo trưởng lão ngàn không hảo vạn không tốt, lại có một chút nói không sai, Nhai Sơn môn hạ lượng sản nhị ngốc tử. Nhân ra luyện thể ngươi cũng luyện thể, ngươi đầu óc có phải hay không có hô a? Thích Bá Viễn ngực kịch liệt phập phồng. Thích Thiếu Phong đứng ở hai vị trưởng lao trước mặt, một khuôn mặt đã trương đến đỏ bừng, trong ánh mắt lộ ra một loại xưa nay chưa từng có quật cường. Ta chính là tưởng luyện thể. Thích Bá Viễn nghe được hòa đại, rốt cuộc không thể nhịn được nữa một chút đứng lên, liền phải cấp Thích Thiếu Phong một cái tát, hảo kêu hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Không nghĩ tới, liền ở hắn nâng lên tay tới kia một sát, một đạo tràn ngập dữ tợn cùng uy áp kim quang, đông nhiên từ linh chiếu trên đỉnh truyền đến. Hắn ngạc nhiên nhìn lại, chỉ một thoáng như là xem minh bạch cái gì, khó có thể ức chế mà lộ ra một loại kinh hãi chi sắc. Vạn pháp quy tông luân, bị khởi động. Vây thu tràng, khai ấn hang đá. Ở phù đạo sơn nhân cùng kiến sầu đáy mắt, này một giọt bạch ngọc giống nhau cốt thủy, rơi xuống tốc độ cực chậm, toàn thân lưu chuyển ánh nhuận quang mang, chỉ nhìn, liền làm người có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Tí tách. Ở yên tĩnh tới rồi cực điểm trong không gian, này rơi xuống thanh âm, như là đánh ở người tâm trên cửa. Màu đen thạch bản thượng, đế giang cánh chim hóa thành kim quang, đã biến thành thạch bản thượng một cái lại một cái kim sắc quang điểm, cực kỳ giống vạn vật đấu bản thượng đạo tử. Như ngọc cốt thủy rơi xuống, vừa lúc điểm ở kia mũi nhọn phía trên. Vì thế, một giọt cốt thủy, nháy mắt thông qua này mũi nhọn, thông qua thạch bản phía trên những cái đó đã không còn lóe sáng đồ văn, hướng tới bốn phương tám hướng mạn tản ra đi, ở tiếp xúc đến đạo tử nhóm thời điểm, lại nhanh chóng hội tụ lên. Cốt thủy một giọt, khôn tuyến toàn hiện. Ngọc sắc đường cong, một chút ở thạch bản cắn câu lạc mà ra, mỗi một cái đều xỏ xuyên qua một quả kim sắc đạo tử. Một quả đạo ấn, rốt cuộc hiện lên. Vô số kim sắc điện xà, du tẩu ở đạo ấn phía trên, phảng phất viễn cổ một đạo lôi điện đánh rớt, ở trên mặt đất để lại kim sắc vết thương. Hoang cổ hơi thở, trong nháy mắt này, mênh mông mà ra, phảng phất từ từ thời không xung dài, một tiếng tuyên cổ thở dài. Kiến sầu ngơ ngác mà nhìn, phù đạo sơn nhân cũng là mãn nhãn chấn động. Bản mạng đạo ấn. Đế giang, phong lôi cánh. 79 chương 79 hồn thiện phách ác. Phong lôi cánh. Nhiều ít năm không nhìn thấy quá bản mạng đạo ấn xuất thế. Phù đạo sơn nhân thanh âm, có loại nằm mơ giống nhau mê huyễn cảm giác. Mười giáp phía trước, có được bản mạng đạo ấn đại năng tu sĩ, còn không ở số ít, hiện giờ một đám lại đều đã trở thành ẩn nấp thập cửu châu lão quái, dễ dàng nhìn không thấy thân ảnh. Một hồi đại chiến, thay đổi như vậy. Hiện giờ này một quả đạo ấn, thế nhưng ở hắn trong tay thành hình, không thể nghi ngờ làm hắn có một loại thân thủ đánh vỡ cái gì cấm kỵ cảm giác. Ánh mắt dừng ở này một quả đã hoàn toàn thành hình đạo ấn thượng, phù đạo sơn nhân ánh mắt tràn ngập một loại khôn kể than thở. Kiến sầu liền đứng ở hắn phía sau. Mãn hang đá kim quang đã liêm đi, thuần hắc thạch bản thượng lại còn có kia kim ngọc giống nhau đạo ấn. Chín cái đạo tử như quân cờ, cốt tủy nhỏ giọt chịu hiện đường cong, đem này chín cái đạo tử sâu trôi lên, hình thành một cái cùng loại với cánh hình dạng đạo ấn. Này, đó là thượng cổ đế giang tên thật đạo ấn. Phù đạo sơn nhân không có động, kiến sầu cũng không có ra tiếng. Qua đã lâu, phù đạo sơn nhân mới đưa tay duỗi ra, năm ngón tay tiêm thượng toát ra từng đạo màu lam quang diễm, hướng tới kia đạo ấn một chảo, thế nhưng trống rông đem kia kim sắc đạo ấn từ thạch bản phía trên moi ra. Chỉ một thoáng, kia đạo ấn đã bị hắn hư chộp vào trong lòng bàn tay. Xoay người, phù đạo sơn nhân nhìn thoáng qua lòng bàn tay, liền quay đầu, nhìn về phía kiến sầu. Đế giang bản mạng đạo ấn đã ra, ngươi này tiểu nha đầu quả thật là cái có khí vận, lại đây đi. Kiến sầu nhìn hắn, đứng không nhúc nhích. Phù đạo sơn nhân kỳ quái, làm sao vậy? Không có gì dừng một chút, kiến sầu cũng không biết phải nói cái gì, chỉ là cảm thấy sư phụ nhìn qua giống như có điểm không giống nhau. Ngẩn ra, không giống nhau. Phù đạo sơn nhân dùng không kia một bàn tay sờ sờ cảm, ninh mày tự hỏi lên. Chẳng lẽ, là sơn nhân ta lại biến soái? Tự nói một tiếng, phù đạo sơn nhân tức khắc trước mắt tỏa ánh sáng, một lần nữa nhìn về phía kiến sầu, nói nhanh lên, vi sư nơi nào không giống nhau. Đôi mắt đẹp vẫn là cái mũi đẹp. Dơ hề hề trên mặt khảm một đôi lấp lánh sáng lên đôi mắt, còn ba ba nhìn nàng. Kiến sầu trầm mặc mà nhìn lại hắn sau một lúc lâu, ở hắn chờ mong vô cùng dưới ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng có chút ngạnh, hơn nửa ngày mới nổ ra một câu, đương đổ nhi cái gì cũng chưa nói quá đi. Ngươi nói ngươi người này, như thế nào nửa điểm cũng không thật thành. Ngươi không phải nói sơn nhân có chỗ nào không giống nhau sao? Ngươi nhưng thật ra nói a. Nhiều ít năm không ai khen ta lớn lên anh Tuấn. Phù đạo sơn nhân bỗng nhiên u buồn lên. Bóp đầu ngón tay tính toán, phiền muộn mà cúi đầu. Ai? Quả thật là anh hùng lão rồi, không người hỏi thăm, giá thị trường hàng A. Liên tiểu kiến sầu đều không phản ứng ta. Nhớ năm đó sơn nhân ta tung hoành thập cửu châu, một cây đùi gà, nga không, là một phen một kiếm, đánh biến thập cửu châu vô địch thủ, cho tới bây giờ thế nhưng lưu lạc đến như vậy đồng ruộng. Một tiếng, có một tiếng. Phù đạo sơn nhân thanh âm càng thêm ai hoán lên. Kiến sầu chỉ nghe được ra đầu tê dại. Mắt thấy phù đạo sơn nhân liền phải bắt đầu hồi ức chính mình năm xưa quang huy năm tháng, nàng biết, giờ phút này lại không đánh gãy, chỉ sợ liền không có đánh gãy cơ hội. Sư phụ, đạo ấn muốn xử lý như thế nào? Ách! Đáy mắt tràn đầy hồi ức chi sắc phù đạo sơn nhân, sửng sốt một chút. Xoay chuyển ánh mắt, một chút rơi xuống trước mắt đạo ấn thượng, hắn mới vội vàng một phách chán, nhìn ta này trí nhớ, suýt nữa đã quên đại sự. Kiến sầu thấy hắn không hề nhắc mãi, trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi cười một tiếng. Phù đạo sơn nhân cũng không phải cái không nặng nhẹ, như cũ chiều nàng vây tay một cái, nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, này bản mạng đạo ấn bất đồng với mặt khác bình thường đạo ấn chính là một loại tu luyện pháp môn, mỗi người đều có thể tu luyện, nhưng bản mạng đạo ấn lại là một loại thiên phú kỹ năng, đẩy diễn hình thành một quả đạo ấn, chỉ có thể ấn ở một người trên người, hơn nữa còn không nhất định có thể tu luyện. Cho nên, bản mạng đạo ấn quý trọng vô cùng, ngươi là kiếm quá độ. Nương, đế giang cốt ngọc chuyện tốt như vậy đều bị ngươi cấp đụng phải. Khi nói chuyện, toát ra một loại nồng đậm cảm thán tới. Kiến sầu nghe xong, cũng coi như là minh bạch này bản mạng đạo ấn đặc thủ chỗ. Nói cách khác, ở nàng có được này một quả phong lôi cánh đạo ấn lúc sau, toàn bộ tu giới, sẽ không lại có người thứ hai có được đồng dạng đạo ấn, trừ phi cũng có người khác dùng đế giang trên người cái gì đó, đẩy diễn ra đồng dạng địa đạo ấn. Bất quá, trước mắt loại này khả năng tính thật sự là quá thấp. Đến nỗi nói khí vận cùng cơ duyên. Kiến sầu nhớ tới chính là Tạ Bất Thần. Này nguyên bản không phải chính mình khí vận, cũng không phải chính mình cơ duyên. Nghe nói, này chính là Côn Ngô Tạ Bất Thần tu luyện một cái đạo ấn yêu cầu đồ vật. Nói cách khác, đây là nàng từ Tạ Bất Thần trong tay đoạt tới. Hắn từng đoạt nàng mệnh, đoạt nàng trong bụng chưa xuất thế hài tử mệnh, nàng đoạt một phân cơ duyên, lại tính cái gì? Trong lúc nhất thời, Kiến sầu bật cười, đi lên trước tới. Chiếu sư phụ nói như vậy, đồ nhi cũng coi như là bị cực thái lai. Bị cực thái lai. Phù đạo sơn nhân nghe vậy xem nàng, nhưng thấy nàng trên mặt ý cười nhợt nhạt, nói ra này một câu thời điểm, càng là nửa điểm khổ sắc đều không có, tức khắc nhất phiên bạch nhãn, khoe khoang. Chạy nhanh chẳng hảo, đấu bàn đâu? Kiến sầu theo lời gọi ra đấu bàn. Trúc cơ hậu kỳ đấu bàn, đã có một trượng sáu thước nhiều, lúc đầu xuất hiện, liền khổng lồ vô cùng. Phù đạo sơn nhân nhìn. Đốn giác chính mình sau răng cấm đều đi theo đau lên, đấm ngực dừng chân nói, thiên đạo bất công a. Trường giang sóng sau đè sóng trước, ta hôm nay mới trước lãng thật là phải bị chụp chết ở trên bờ cát. Lại đều là cái gì cùng cái gì a? Kiến sầu trăm triệu không dám nói tiếp, sợ phù đạo sơn nhân một cái không cao hứng liền đem chính mình phun cái máu chó phun đầu, chỉ làm ra một bộ dị thường thành khẩn biểu tình tới, ho khan một tiếng, do hỏi, tiếc cái gì, sư phụ, này đạo ấn ta muốn như thế nào học? Nga. Cái này đơn giản. Phù đạo sơn nhân phục hồi tinh thần lại, cười hắc hắc. Đấu bàn thượng, một cái khâu tuyến, toàn bộ sáng lên, như là đem bầu trời đêm dùng bốn cái phương hướng giao nhau đường cong phân cách thành một tiểu khối, lại như là đại địa thượng kéo dài ra vô số ngang dọc đan sen mạch lạc, vẽ ra một bức phức tạp bức họa của tròn. Thiên nguyên chỗ, một thước phạm vi khu vực nội, phảng phất phóng một con chén ngọc, linh khí giống như thực chất giống nhau sền sệt, hóa thành trong suốt chất lỏng, bị thịnh phóng tại đây thiên nguyên chén ngọc bên trong. Không ngừng có linh khí bị hấp thu đến cả tòa đấu bàn thượng, theo mỗi một cái khôn tuyến hướng tới trung gian hội tụ, chậm rãi rót vào thiên nguyên. Kia chén ngọc bên trong như chất lỏng giống nhau linh khí, lấy một cái hơi không thể thấy tốc độ, thông thả tăng trưởng. Kiến sầu đấu bàn thượng đã có một ít đạo ấn, phân biệt là nàng tu hành quá hồng trần phá vọng chỉ, phiên thiên ấn, phách không dịu chờ thuật pháp. Phù đạo sơn nhân giờ phút này liền đứng ở kiến sầu đấu bàn thượng, trong tay hư bắt lấy kia một quả đạo ấn, cẩn thận mà phân biệt kiến sầu đấu bàn. Đấu bàn đối đạo ấn sẽ có thiên nhiên thân cận chi ý, trong chốc lát ta liền đem đạo ấn chậm rãi rơi vào người đấu bàn bên trong, ngươi chỉ cần dùng báo nguyên thủ nhất, dụng tâm cảm thụ, làm nó dừng ở thích hợp vị trí là được. Ngươi hồn phách không được đầy đủ, thứ này lại từng ngưng tụ quá đế giang một sợi tàn hồn, càng muốn phá lệ để ý. Nói, phù đạo sơn nhân phảng phất có chút không yên lòng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn kiến sầu hồi lâu. Suy tư một lát, hắn tay trái ngón tay duỗi ra. Liền có một quả thâm tử sắc ngọc đâm ra hiện tại chỉ gian. Ta nhớ rõ ngươi nói chính mình ở sát hồng tiểu giới bên trong gặp được Cố Thanh Mi dùng linh âm công kích, từng có hồn phách không xong tình huống, điểm này nhưng thật ra sư phụ sơ sót, cũng là không nghĩ tới ngươi thế nhưng cơ duyên xảo hợp liền ra sơn môn, thế nhưng chưa kịp vì ngươi bị hạ vài món phòng thân chi vật. Đây là một quả định hồn đinh, nhưng đem người hồn phách định trụ, an ổn ở trong cơ thể, đồng thời có phòng hộ chi hiệu. Định hồn đinh, trường cũng chỉ có một lòng tay. Trung quanh có nhàn nhạt thoánh nhuận ánh sáng tím lưu chuyển. Kiến sầu nghe thấy phù đạo sơn nhân nói, không khỏi nhìn về phía hắn chỉ gian. Phù đạo sơn nhân nói, nguyên bản ta thập cửu châu rất ít có vật ấy, xa cũng không phải vì tại tầm thường tu sĩ trên người dùng, chỉ ở cùng nào đó khó giải quyết đồ vật giao chiến thời điểm mới có thể vì phòng vạn nhất dùng tới. Bất quá, giờ phút này với ngươi mà nói, nhưng thật ra vừa vặn thích hợp. Ngươi thiếu 4 phần hồn, 3 phần phách, nếu gặp lại Cố Thanh Mi này chờ nhằm vào tu sĩ tâm thần công kích, chỉ sợ ở vào hoàn cảnh xấu, sau này trong lòng thần phòng hộ thượng nhưng thật ra cần tốn chút tâm tư. Nói xong, hắn giơ tay trực tiếp cầm kia định hồn đinh, chiều Kiến cau mày tâm nhấn một cái. Kiến Sầu chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tím điện thiểm quá, ở chính mình giữa mày tổ khiếu bên trong một không mà nhập, có một cổ lạnh lạnh cảm giác, theo này một đạo điện quang, lọt vào chính mình trong óc bên trong, chỉ một thoáng biến mất không thấy. Phù đạo sơn nhân ngón tay từ nàng giữa mày chỗ lấy ra, Kiến Sầu nhịn không được sờ sờ chính mình giữa mày. Bóng loáng bình thản, nửa điểm bị chắt thương dấu vết đều không có, kia một quả định hồn đinh, thế nhưng biến mất cái vô tung vô ảnh. Có lẽ là cảm thấy Kiến Sầu sờ giữa mày này động tác tràn ngập ngu đần, phù đạo sơn nhân thế nhưng nhịn không được hắc hắc cười một tiếng, nhìn ngươi này ngốc dạng, định hồn đinh hữu hình mà vô thật, ngươi sờ được đến cái dám. Biết nó ở thì tốt rồi, sau này gặp được nguy hiểm thời điểm, ngươi liền biết nó ở hiện tại còn chưa tới tu tâm. Giọng nói đột nhiên im bặt. Phù đạo sơn nhân sắc mặt bỗng nhiên ảm đạm một chút. Kiến Sầu như cũ cảm thấy kỳ diệu, nghe hắn đột nhiên dừng lại, nhịn không được ngẩng đầu, làm sao vậy? Không có gì. Tức giận mà trợn trắng mắt, phù đạo sơn nhân chính mình thấp giọng lẩm bẩm nói, thật là con mẹ nó trì độn. Bất quá như vậy cũng hảo. Sư phụ, mắng chửi người thời điểm ngài thanh âm điểm nhỏ hảo không? Hảo hảo, không mắng ngươi. Phù đạo sơn nhân vội vàng xua xua tay, hư bắt lấy đạo ấn lui một bước, nhìn phía Kiến Sầu, nguyên bản lười nhác biểu tình tức khắc trở thành hư không, tinh khí thần tức khắc đi lên, bật hơi khai thanh một đều, chạm hảo, đạo ấn, đi. Thủ quyết cùng nhau. Nguyên bản bị hắn chộp vào trong tay đạo ấn, thế nhưng thoáng chốc thu nhỏ lại, hóa thành một đạo kim ngọc quang mang, đầu hướng về phía Kiến Sầu dưới chân đấu bản. Như là một đạo dòng nước, rơi vào bình tĩnh ao hồ, tức khắc có một mảnh linh lực gợn sóng hướng tới chung quanh mạn tan khai đi. Kia một quả đạo ấn, một lần nữa ở Kiến Sầu đấu bản thượng ngưng tụ, giãn ra. Đồng thời, Kiến Sầu đấu bản, bắt đầu rồi điên cuồng xoay tròn. Đấu xoay quanh chuyển, mà đạo ấn bất động. Chỉ xoay tròn ngắn ngủn mấy tức thời gian. Kiến Sầu liền bỗng nhiên chi gian tâm thần vừa động, quát một tiếng, định, ca. Ở nàng giọng nói rơi xuống đất ngáy mắt, đấu bàn liền đã đỉnh chỉ xoay tròn, kia một quả đạo ấn tức khắc hướng tới đấu bàn phía trên nào đó chỗ trống chỗ rơi đi. Đấu bàn thượng một cái khôn tuyến, tức khắc cùng đạo ấn thượng khôn tuyến trùng hợp ở cùng nhau, đạo ấn thượng một quả kim sắc đạo tử, đều dừng ở đấu bàn thượng khôn tuyến giao hội chỗ, trở thành hiểu rõ đấu bàn thượng đạo tử. Chẳng qua, này một quả đạo ấn, khôn tuyến bị ngọc. Đạo tử vì kim. Đùng. Vô số hoa mỹ kim sắc điện quang, ở đạo ấn rơi xuống đấu bàn nháy mắt, lập tức quay quanh ở đạo ấn phía trên, tuy thật nhỏ, lại mang theo một loại lệnh người ra đầu tê dại uy thế. Kiến Sầu chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên chi lực, theo này một quả đạo ấn rơi xuống, thổi quét chính mình cả tòa đấu bàn. Còn tồn tại với đấu bàn thượng còn lại đạo ấn, trong nháy mắt này, thế nhưng đều phảng phất không dám cùng này một quả đạo ấn tranh đoạt quan huy, trở nên ảm đạm lên. Bình thường đạo ấn thượng có nhất đến cửu phẩm chi phân, nhưng bản mạng đạo ấn đó là bản mạng đạo ấn, rốt cuộc uy lực như thế nào, chỉ có giao chiến thời điểm mới rõ ràng, cũng không rõ ràng cấp bậc phân chia. Nhưng mà, tại đây một quả đế giang phong lôi cánh lạc định nháy mắt, Kiến Sầu có thể cực kỳ rõ ràng mà cảm giác ra tới. Nó tuyệt đối áp đảo mặt khác đạo ấn phía trên. Phần lưng bên phải xương bả vai chỗ, đồng nhiên truyền đến từng đợt đau đớn, phảng phất có cái gì nóng bỏng đồ vật, một chút lạc đi xuống. A. Ẩn nhẫn mà một tiếng. Mồ hôi lạnh, cùng với phỏng, đột nhiên đánh úp lại. Kiến Sầu mày lập tức nhíu lại. Nàng chỉ cảm thấy phảng phất có một phen lại một phen cương đao, từ nàng xương bả vai chỗ sen kẽ mà ra. Một phen, hai thanh. Tổng cộng 9 đêm. Vừa lúc cùng kia đế giang phong lôi cánh đạo tử số lượng tương hợp. Một trận lại một trận kim quang, cùng với một lần lại một lần kịch liệt phỏng, từ nàng sau lưng phát ra. Phù đạo sơn nhân đã thối lui đến bên sườn, nửa điểm cũng không hoảng loạn. Chỉ là mang theo một loại gần như kinh ngạc cảm thán ánh mắt, nhìn một màn này. Giống như, phá kén miết bàn. Dưới chân đấu bàn như sao trời giống nhau sáng ngời, kim ngọc đan chéo đế giang phong lôi cánh thượng bắn trụm kim sắc tia chớp, Kiến Sầu đứng ở này đấu bàn ở giữa, vai phải xương bả vai sau, lại có một đạo lại một đạo kim sắc quang mang đâm ra, chậm rãi đan chéo ra một con thật lớn kim sắc cánh chim. Đó là bọn họ lúc trước thấy quá đế giang cánh chim. Kim hoàng sắc lông chim, một chút ít đều như thế chỉnh tề. Kim quang đan chéo ra tới cánh chim, càng có một loại trong suốt lưu quang cảm giác, cổ xưa phủ văn ở cánh chim thượng lập lòe. Kia cánh chim cao cao dương lên, phảng phất chấn cánh liền phải bay lên. Kiến Sầu thống khổ, cũng vào giờ phút này đạt tới đỉnh điểm. Mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống, nàng thậm chí đã vô pháp đứng thẳng, một chút quỳ gối cứng rắn trên mặt đất, dùng bàn tay chống mặt đất, mới có thể miễn cưỡng bảo trì thân thể cân bằng. Giữa mày chỗ nhăn lại một cái dự ngân, tổ khiếu trung tức khắc quang mang đại phóng. Này, rốt cuộc là cái gì? Cùng với sau lưng kịch liệt nóng bỏng, phảng phất có thứ gì xâm nhập nàng trong óc bên trong. Nàng đứng ở một mảnh mênh mông vô bờ đại trạch bên trong, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, kỳ hoa dị thảo, đều cùng tầm thường bất đồng. Từng đợt thú giống, từ nơi xa truyền đến. Sáu đủ bốn cánh đế giang, hình thể thượng tiểu, từ nơi xa chấn cánh bay tới, toàn bộ đại trạch bên trong thú giống, tức khắc điên cuồng lên. Ngao giống. Phía chân trời phía trên, lớn lên như là một con thật lớn trứng giái đế giang, cũng phát ra hô ứng thanh âm. Nó phía bên phải đệ nhất cánh chim thoáng chốc giơ lên, hướng tới đại trạch dưới vung lên, liền thấy một trận cuồng phong thổi quét, thế nhưng đem dấu ở rừng rậm bên trong vô số manh thú cuốn lên, phảng phất có vô hình phong đao đồng thời lọt vào. Huyết nhục bay tứ tung. Đế giang tiếp tục hướng phía trước bay đi, đồng dạng là này một cánh chim. Lần thứ hai giơ lên, chiều hạ quét ngang mà ra. Đùng. So vừa nãy càng mau, càng mãnh. Phía chân trời chi gian, thế nhưng vang lên tiếng sấm thanh âm, vô số điện quang hướng tới cảng phía trước manh thu nhóm phi phát mà đi, vô số sinh linh tức khắc hóa thành than cốc, ngay cả một cây che trời cổ mục cũng nháy mắt tắt nước, chậm rãi tạp vào đại trạch bên trong. Ngao giống. Đế giang phát ra đắc y mà giống to tiếng động. Toàn bộ đại trạch, lại không có bất luận cái gì sinh linh dám nghi ngờ nó quyền uy. Kiến sầu ánh mắt, dừng ở khổng lồ đế giang trên người, chậm chạp khó có thể thu hồi. Còn ở về phía trước bay nhanh đế giang, phảng phất cảm giác được cái gì, một chút thay đổi cái phương hướng, thế nhưng hướng tới kiến sầu nơi chỗ bay tới. Trong nháy mắt kia, nó tiếng hô trở nên hung ác lên. Kiến sầu tự nhiên biết chính mình không có chống cự đế giang lực lượng, lập tức muốn chạy trốn, nhưng nàng lúc này mới phát hiện, nàng hai chân như là rót chỉ giống nhau, thế nhưng động cũng không động đậy nổi. Đế giang hơi thở, đã đem nàng tỏa định. Trốn không thoát. Đế giang huy động bốn con cự cánh, chỉ một thoáng liền tới gần kiến sầu. Cử cánh, lại huy. Lúc này đây, phong cùng lôi tê động. Một trận cuồng phong thổi cuốn mà đến, vờn quanh ở đế giang cánh chim phía trên, đồng thời vô số kim sắc điện quang từ cánh chim phía trên toát ra, tràn ngập chấn động thiên địa uy năng. Ngao giống. Mắt thấy một hồi tai họa đánh đến nơi, kiến sầu trốn không thể trốn, nhưng ngay sau đó, nguyên bản khổng lồ đế giang trên người, đồng nhiên toát ra chín lũ sâu kín bạch quang, một chút bay vào thiên địa chi gian, biến mất không thấy. Giơ lên cự cánh rừng. Hướng phía trước buôn phi đế giang cũng một chút dừng lại. Nó phảng phất thực hoang mang, cơ cơ chính mình thân mình, tỏa định kiến sầu khí cơ cũng trở nên do dự. Liền tại đây một khắc, kiến sầu giữa mày bên trong thoáng chốc nở rộ ra một mảnh ánh sáng tím. Định hồn đinh. Kia hoang mang đế giang như là thấy cái gì hung vật giống nhau, thế nhưng sợ tới mức hét lên một tiếng, phanh mà một thanh âm vang lên lúc sau, ở giữa không trung một tạc, hóa thành một mảnh mây khói, biến mất cái sạch sẽ. Kiến sầu bị kia một đoàn ánh sáng tím bao vây lấy. Đông nhiên cảm thấy sức cùng lực kiệt, một chút lâm vào thâm trầm trong bóng tối. Phanh! Kim quang tiêu tán, kia xuất hiện ở kiến sầu vai phải xương bả vai mặt sau đế giang cử cánh hư ảnh, cũng rốt cuộc thu nạp đi vào. Kiến sầu cả người vô lực, mất đi ý thức, một chút mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt đất một trượng 6-7 thước đấu bàn, cũng chợt lóe lúc sau biến mất. Hang đá nội, phù đạo sơn nhân nhìn, vội vàng tiến lên. Kiến sầu, kiến sầu! Đánh đố đánh đố! Các ngươi nói đại sư tỷ lần này có thể hay không tỉnh lại? Là thẩm cứu thanh âm. Thứ sư minh, này còn dùng nói sao? Sư phụ đều nói, đại sư tỷ chỉ là nhất thời chịu không nổi đạo ấn đánh sâu vào thôi, ngươi có thể hay không bàn đại sư tỷ một chút hảo? Là Khương Hạ tiểu mập mạp bất đắc dĩ bên trong hỗn loạn bất mãn thanh âm. Hờ khép cái cửa, lộ ra bên ngoài một đạo hửng đỏ ánh sáng. Rốt cuộc là mặt trời mọc, vẫn là mặt trời lặn đâu? Kiến sầu mở to mắt thời điểm, vừa lúc thấy một màn này. Sách, ngươi này không lương tâm nha đầu, rốt cuộc bỏ được tỉnh. Chế nhạo thanh âm, từ gần chỗ vang lên. Kiến sầu kinh ngạc, dương mắt nhìn lên, trước thấy chính là một tràn ánh lửa, sau đó mới là đứng ở ánh lửa bên cạnh phù đạo sơn nhân. Quen thuộc bài trí, đây là chính mình ở nhai sơn bên trong phòng nhỏ. Kiến sầu nhận được. Phòng trong mục đế đèn thượng phóng một con bạch ngọc chén nhỏ nội ngọn lửa lập lòe, chưa từng có tắt. Phù đạo sơn nhân ngón tay từ kia ngọn lửa trung tâm ngọn lửa chỗ xe qua, lẩm bẩm một câu. Này một tòa tụ hỏa trận chơi đến nhưng thật ra cực kỳ điệu tinh xảo, như vậy tiểu, còn có thể vận chuyển không có lầm. Sư phụ, từ trên giường ngồi dậy tới, kiến sầu phát hiện chính mình quanh thân đau nhức đều biến mất cái sạch sẽ. Kia một ngày dưới mặt đất hang đá bên trong thống khổ, phảng phất đều là một giấc mộng. Nàng không khỏi nhíu mi. Phù đạo sơn nhân đánh cánh áp, đã đi tới, lần này còn hảo, chỉ ngủ có một ngày nhiều, liền lập tức đã tỉnh. nhìn xem có cái gì không khỏe. Kiến sầu theo bản năng mà dẫn một đạo linh khí, tại thân thể bên trong vận chuyển, nửa điểm không có trở ngại. Chứ bỏ, nàng mơ hồ cảm giác được, đương linh khí ở đi qua phía sau lưng xương bả vai thời điểm, có thể rõ ràng mà cảm giác được mặt sau nhiều thứ gì. Ta sau lưng là đạo ấn. Phù đạo sơn nhân là hiểu biết này hết thảy, vớt chính mình cằm, như là xem cái gì hy thế chân bảo giống nhau nhìn kiến sầu, như là muốn đem nàng mổ ra tới cẩn thận nghiên cứu một lần. Bản mạng đạo ấn chính là làm bạn yêu tu mà sinh, ngay từ đầu liền dấu vết ở chúng nó trên người, vô pháp phục khắc. Bất quá trải qua vạn pháp quy tông luân đẩy diễn đạo ấn, giống như là bị quấy dày trọng bài quá giống nhau, tẩy đi ngày xưa thiên đạo lưu lại huyết mạch liên hệ, mạnh mẽ đem nó trói buộc ở người trên người, như cũ yêu cầu một cái đặt chân địa phương. Ngươi này một quả phong lôi cánh, hẳn là đế giang đệ nhị cánh, cho nên lạc ở ngươi vai phải xương bả vai địa phương. Nó sẽ không ảnh hưởng ngươi ngày thường tu hành, chỉ tới ngươi dùng thời điểm mới có thể hiện ra. Dùng thời điểm. Kiến sầu đứng dậy, chân đạp ở trên mặt đất, thân thể đích sắc không có nửa điểm không khỏe, mặc dù có thể cảm giác được sau lưng có đạo ấn tồn tại, cũng không ảnh hưởng linh khí vận hành. Thậm chí, ở linh khí đi qua xương bả vai vị trí thời điểm, nàng còn cảm thấy ấm áp, rất là thoải mái. May nhắc lại, kiến sầu thủ quyết cùng nhau, liền hấp dẫn càng nhiều thiên địa linh khí hướng tới tự thân hội tụ. Dưới chân đấu bàn thoáng chốc xuất hiện, kim ngọc đế giang phong lôi cánh, như cũ mang theo một loại hiển hách uy thế, nằm ở đấu bàn một góc thượng, đi theo đấu bàn, chậm rãi xoay tròn. Thiên địa linh khí một dũng mãnh bảo, lập tức hướng tới kia đạo ấn hội tụ mà đi. Đồng thời, kiến sầu sau lưng nóng rực cảm giác lập tức xuất hiện, một đạo một trượng lớn lên cánh hư ảnh, đột nhiên từ nàng sau lưng hiện lên. Khoa trương mà một trượng cánh chim, lập loè hoang cổ kim mang, chỉ có một bên, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng mà ở nó xuất hiện trong nháy mắt, lại có một loại ngang nhiên mạc đường cường đại cảm giác. Thoáng chốc tràn ngập toàn bộ phòng nhỏ. Kiến sầu đang muốn rót vào càng nhiều linh lực, thử xem này một quả phong lôi cánh uy lực. Nhưng mà, nàng chỉ là ý niệm vừa động, đế giang phong lôi cánh đạo ấn tức khắc liền như là cái động không đáy giống nhau, đồng nhiên đem nàng sở hữu linh lực rút cạn. Trống không, nửa điểm không dư thừa. Hơn nữa, loại này khổng lồ hấp lực, còn ở tiếp tục mở rộng. Thân thể một chút hư nhược rồi xuống dưới, quanh thân đau nhức. Phù đạo sơn nhân xem đến tròng mắt đều phải rơi xuống. Vội vàng một cái thủ quyết điểm qua đi, đình, hô, kia thật lớn cánh chim, thoáng chốc từ nàng sau lưng biến mất. Kiến sầu suýt nữa một chút một lần nữa nằm liệt trên mặt đất, kịch liệt thở dốc, cả người đều là mồ hôi lạnh. Tiểu tổ tông, đừng loạn chơi a. Phù đạo sơn nhân thật là bị nàng tức chết rồi, đùi ga một sờ, liền chỉ vào nàng cái mũi bắt đầu cờ trách, lấy ngươi hiện tại tu vi, căng đã chết cũng là có thể phát động một lần phong lôi cánh công kích, ngươi vẫn là mới vừa tỉnh lại liền thí cái giám a. Không muốn sống nữa. Ta. Kiến sầu nói không ra lời, nàng thật sự chỉ là thói quen tính mà thử một lần mà thôi. Phù đạo sơn nhân một phen đem nàng túm lên, khinh thường mà trợn trắng mắt. Người trẻ tuổi chính là lỗ mạng A bản mạng đạo ấn đương nhiên là thứ tốt, bất quá ở sơn nhân ta cái kia anh hùng xuất hiện lớp lớp thời điểm, giống nhau xuất khiếu trở lên tu sĩ mới có thể tùy tâm sở dụng mà sử dụng, xuất khiếu dưới tu sĩ có được bản mạng đạo ấn cơ hồ là không có khả năng sự tình. Người hiện tại mới trúc cơ. Dùng một lần có thể đem ngươi rút cạn. Thứ này hiện tại chính là cái dùng để phòng thân trung cực thủ đoạn, đừng loạn dùng, để ý chơi chết chính mình. Như vậy dọa người. Kiến sầu đứng thẳng, cuối cùng là khôi phục một chút sức lực, hồi tưởng khởi mới vừa rồi kia một màn, đáy lòng cũng không khỏi có chút phát mao. Sư phụ còn có thể lừa ngươi không thành. Phù đạo sơn nhân hận không thể một lóng tay đầu chọc chết nàng. Ngươi nói một chút ngươi, phía trước hôn mê một lần, mới vừa tỉnh lại cấp sơn nhân nháo ra lớn như vậy chuyện xấu. Ngươi muốn làm gì à? Phía trước hôn mê một lần. Kiến sầu đống nhiên nhớ tới chính mình trong lòng thần bên trong nhìn thấy kỳ dị cảnh tượng, nhịn không được mở miệng nói, sư phụ, đồ nhi có việc thỉnh giáo. Nàng vội vàng đem chính mình phía trước chứng kiến, nhất nhất nói ra. Phù đạo sơn nhân nghe được mở to hai mắt, ngươi là nói, kia đế giang nguyên bản hung ác, mắt thấy liền phải một cánh phiến lại đây, kết quả đống nhiên chín đoàn quang từ thân thể hắn bay ra tới, nó liền một chút choáng váng không biết làm gì, bị định hồn đinh mở dọa. Còn chính mình tạc. Đúng vậy. Tuy rằng lại nói tiếp có chút không thể tưởng tượng, nhưng kiến sầu thấy đích xác chính là cái này cảnh tượng. Định hồn đinh nếu nổi lên tác dụng, kia nhất định là chính mình tâm thần thế giới đã chịu uy hiếp. Như vậy sao? Phù đạo sơn nhân suy tư một lát, cuối cùng một phách chán, nghĩ tới. Lục Diệp lao tổ từng nấu đế giang, đánh tan đế giang hồn phách, ngươi nhặt về tới này cốt ngọc cất giấu đế giang một con tàn hồn. Từ xưa có ba hồn bảy phách giả, toàn hồn thiện mà phách ác. Phía trước chiều ngươi bay tới đế giang, ba hồn bảy phách đầy đủ hết, chịu phách ảnh hưởng, muốn tìm ngươi trả thù, nhưng thực tế thượng, nó sớm đã bị mất còn lại hai hồn bảy phách. Ác phách một khi ly thể, dư lại một sợi tàn hồn vốn là thiện nghiệm, tự nhiên sẽ không lại đối với ngươi ra tay. Định hồn đinh một dọa, càng vô sống nhờ chỗ, liền tự động tiêu tán. Kiến sầu nghe hiểu, nhưng không khỏi trầm mặc xuống dưới, ngẫm lại kia xuất hiện ở nàng trong óc bên trong đế giang, cuối cùng kia hoang mang mà do dự bộ dáng, lại ngẫm lại ở sát hồng tiểu giới bên trong lục diệp lao tổ khẩu mang đế giang chi ngôn, nhất thời lại có chút thẫn thờ lên. Hồn thiện phách ác, kia một sợi tàn hồn, tóm lại cũng là thiện đi. Hắc hắc, đừng nghĩ như vậy nhiều. Phù đạo sơn nhân thời trẻ biết những việc này thời điểm, chưa chắc không cùng kiến sầu giống nhau, chỉ là hiện tại sao, đã sớm đã thấy ra. Không cần phải đi tưởng cái gì thiện cũng ác, hồn phách bổn vì nhất thể, cho nên người phân thiện ác, thậm chí một người có khi thiện có khi ác. Cứu này nhân, chỉ xem hồn ở thượng vẫn là phách ở thượng. Đế giang làm nhiều việc ác, từng thực lao tổ môn đồ vô số, lao tổ há có thể nhân nó tam hồn chi thiện, liền bỏ qua cho nó bảy phách chi ác. Diệt cỏ tận gốc. Tuy rằng không phải thực minh bạch, bất quá. Kiến sầu chỉ có thể nói, chính mình nghe minh bạch một bộ phận, còn rất có đạo lý. Nàng chậm rãi cười cười, gật gật đầu. Thích thích thích. Tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Cứu đám người đã ở bên ngoài chờ hồi lâu. Sư phụ, đại sư tỉ tỉnh. Vào đi. Phù đạo sơn nhân lúc này mới vang lên, bên ngoài còn có mấy cái con chồng trước đâu, vội vàng tiếp đón một tiếng. Hắn tùy tay hướng trên mặt đất một chảo. Liền có vài chỉ tiểu ghế gỗ từ trên mặt đất hiện lên ra tới, hắn chính vừa lúc ngồi ở trong đó một cái phía trên, vì thế này một cái tiểu ghế gỗ lại biến thành thoải mái ghế bành. Phù đạo sơn nhân cả người tức khắc không có xương cốt, một chút lười nhác mà ngưỡng đi lên, miệng một trường, đùi gà liền bị gặm xuống tới một khối to. Ai, ăn ngon a? Kéo kẹt. Đẩy cửa ra tới Thẩm Cứu liếc mắt một cái liền thấy sư phụ này vô lại cẩu bộ dáng, tức khắc vô ngữ. Chúng sư đệ tiến vào, toàn hành lễ nói, bái kiến sư phụ. Đại sư tỷ, kiến sầu xem phù đạo sơn nhân này cao nhân bộ dáng trang qua sau lập tức không xương cốt bộ dáng, cũng là không biết nói cái gì, chỉ nghĩ ngẩng đầu lên, nhìn phía phương xa, đúng vậy, nàng không quen biết người này. Phù đạo sơn nhân mí mắt một liêu, thuận miệng nói, tình tới này đó nghi thức xã giao, có kia hiếu tâm không bằng nhiều cấp sư phụ làm điểm đùi gà, thật là thấy các ngươi đều no rồi. Lão nhị đâu? Như thế nào lại không nhìn thấy hắn? Thẩm Cứu bị nghi thức xã giao hai chữ đả kích đến không nhẹ. Nhất thời nói không ra lời. Vẫn là Khương Hạ tiểu mập mạp cơ linh, vội vàng trả lời, kia cái gì, không phải nghe nói Côn Ngô muốn phái cái kia cái gì thiên tài đi thanh phong ám ẩn giới, trưởng môn cũng muốn phái nhị sư huynh đi sao. Nhị sư huynh đêm nay liền khởi hành, nói một lát liền lại đây chào từ biệt. Kiến sầu vừa nghe, đông nhiên ngơ ngẩn. Phù đạo sơn nhân nghe xong, lại là chớp chớp mắt, giống như mới phản ứng lại đây, không nói ta đều đã quên. 80 chương 80 lưu hắn một mạng. Thanh phong ám ẩn giới việc. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu cái gì đều tra không ra, tự nhiên là việc nhỏ một kiện, nếu thật tra ra cái gì tới, khả năng đó là kinh thiên động địa đại sự. Phái khúc chính phong đi, chính là hiện giờ Nhai Sơn nhất ổn thỏa hơn nữa thận trọng cách làm, thực lực đủ, danh vọng đủ, nhưng nói được thượng là nhất chọn người thích hợp. Chỉ là, dưng ở kiến sầu bên này, chú ý trọng điểm, lại trở nên hoàn toàn không giống nhau. Lúc trước thảo luận tiễn trúc phái sự tình thời điểm, nàng cũng là ở đây. Nhai Sơn phái khúc chính phong đi ra ngoài, nàng có thể đoán trước, thậm chí cũng cảm thấy đây mới là tốt nhất người được chọn, nhưng vì cái gì? Sư phụ, thanh phong am ẩn giới, Nhai Sơn phái chính là Tạ Bất Thần. Tạ Bất Thần. Tên này một lần nữa từ nàng đầu lưới thượng toát ra tới thời điểm, cũng không biết vì cái gì, lộ ra một loại hoàn toàn xa lạ cảm giác. Phảng phất, nàng căn bản không quen biết người này giống nhau. Nhưng nàng biết, kia bất quá là ảo giác. Phù đạo sơn nhân kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Tựa hồ muốn hỏi cái gì? Kiến sầu cưỡng chế chính mình đấy lòng không bình tĩnh, mở miệng giải thích nói, lúc trước sư phụ mang đồ nhi hồi thập cửu châu, đó là mượn đường thanh phong ám ẩn giới. Lúc ấy, bên trong cánh cửa tựa hồ có một đầu ác thú cùng sư phụ tranh đấu, thực lực không tầm thường. Lấy sư phụ chi tu vi, còn cùng này nghiệt xúc dây dưa hồi lâu, cho dù Côn Ngô vị nào Tạ Bất Thần lại ngút trời kỳ tài, cũng không nên so sư phụ lợi hại. Phái người này đi, hay là Hoành Hư lão quái sau lưng có dụng ý gì? Lúc trước thanh phong am ẩn giới ngoài cửa, kiến sầu là chính mắt thấy quá hết thảy. Hiện giờ nàng nói ra này một phen lời nói tới, lại là hợp tình hợp lý. Phù đạo sơn nhân mới vừa rồi nghi hoặc bị đè ép đi xuống, bị kiến sầu như vậy vừa nói, tân nghi hoặc cũng phù đi lên. Kia nghiệt xúc chính là ẩn giới bên trong sinh ra quái vật, bất quá lần trước từng bị ta bị thương nặng, hẳn là không lưu lại nhiều ít bản lĩnh ở cho nên, ngươi khúc sư đệ đi hẳn là vô ngu. Chỉ là này Tạ Bất Thần, căng đã chết cũng vẫn là cái trúc cơ kỳ tu vi. đi vào chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hoành hư chân nhân không ngu như vậy đi. Từ phù đạo sơn nhân cùng kiến sầu nói, Thẩm Cưu đã nghe ra một chút manh mối tới. Hắn gai gai cái óc, đông nhiên nghĩ đến cái gì, cười hắc hắc, có lẽ, Hoành hư chân nhân đúng là đoán chắc ta Nhai Sơn muốn phái khúc sư huynh đi, cho nên mới cố ý phái bọn họ môn trung thiên tài đi đâu. Nhai Sơn cùng Côn Ngô tuy không nói giao hảo, năm đó lại cũng là kể vai chiến đấu hai đại môn phái, sư phụ ngài cùng Hoành hư chân nhân không đối bàn, nhiều năm như vậy xuống dưới cũng không gặp hai người các ngươi tạp đối phương cổ đem ai bóc chết. Cho nên a, không chừng Hoành hư chân nhân ý tứ là, tiêu nhị sư huynh chiếu cố vị kia đâu. Chiếu cố. Như thế một cái rất có ý tứ ý tưởng. Phù đạo sơn nhân nghe xong, rũ xuống ánh mắt tới, nhìn kia du du, phì phì đùi gà, đi theo hắc hắc nở nụ cười, có chút lệnh người sởn tóc gáy. Hoành hư này lão quái suy nghĩ cái gì, sơn nhân ta chính là không rõ ràng lắm. Bất quá lao nhị ở nói, đảo không ngại thật sự hảo hảo chiếu cố cái kia thiên tài. Nói xong, kia mịt mở tiếng cười, tức khắc biến thành càn rỡ cười to. Kiến sầu ánh mắt, từ phù đạo sơn nhân trên mặt, chậm rãi chuyển qua Thẩm Cứu trên mặt, từ đứng ở trong phòng này vài vị các sư đệ trên mặt, đều nhìn ra một loại nhẹ nhàng ý cười. Côn Lô cùng Nhai Sơn quan hệ, cũng không kém. Cảm giác này, nhiều ít kêu kiến sầu có chút phức tạp lên. Khúc Chính Phong, Tạ Bất Thần. Hai cái tên, từ kiến sầu trái tim xẹt qua, phảng phất một cái thuyền nhỏ, từ bình hồ phía trên xẹt qua. Bên kia, phù đạo sơn nhân chỉ cần tưởng tượng Khúc Chính Phong cùng Côn Ngô kia tiểu tử chi gian thực lực chênh lệch, liền cảm thấy trong lòng sảng khoái. Hắn thích thú cùng nhau, trực tiếp một phách cái bàn, vui sướng nói, không được, tốt như vậy cơ hội, sơn nhân ta nhất định phải hảo hảo chế nhạo hắn Côn Ngô một phen. Tham cái thanh phong am ẩn giới, thế nhưng cũng chỉ phái ra một cái trúc cơ kỳ tân đệ tử, ngươi Nhai Sơn là không người sao. Sơn nhân ta quản ngươi có phải hay không không người, trước nắm lấy cơ hội cười nhạo một phen lại nói. Nghĩ. Phù đạo sơn nhân đôi mắt một chút sáng lên, không chút do dự trực tiếp duỗi tay chiều không trung một chảo. Ầm vang, một đạo tia chớp chỉ một thoáng xuất hiện, bị phù đạo sơn nhân nắm trong tay, lại tùy tay nhéo, biến thành một cái thật nhỏ tia chớp, duỗi tay hướng tới ngoài cửa một đầu. Hiu, màu lam nhạt tia chớp nháy mắt hoàn toàn đi vào bên ngoài một mảnh lại một mảnh vân ảnh bên trong, biến mất không thấy. Côn ô, khó được có một ngày, Hoành hư chân nhân không có ở Chư Thiên Đại Điện bên trong, mà là từ quảng trường này đầu. Đi đến quảng trường bên cạnh, tựa hồ liền phải đi xuống. Hắn phía sau đi theo không ít Côn Ngô đệ tử, ăn mặc thống nhất màu lam bảo phục, kính cẩn lại nghiêm túc. Liền vào giờ phút này, ầm vang, một đạo thật lớn màu lam tia chớp cắt qua phía chân trời, hướng tới Hoành hư chân nhân thẳng tắp bổ tới. Lại là lôi tin. Dám đưa lôi tin cấp Côn Ngô người, tuyệt đối không nhiều lắm, dám trực tiếp đưa lôi tin cấp Hoành hư chân nhân, còn như vậy gióng trống thua chiêng, sợ người khác không biết người, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là ai. Toàn bộ thập cửu châu, trừ bỏ Côn Ngô đại thù địch nhóm cùng Nhai Sơn phù đạo sơn nhân ở ngoài, không làm người khác chi tưởng. Trong lòng thở dài một hơi, Hoành hư chân nhân duỗi tay chiều sau ngăn, ý bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người thả lỏng lại. Lôi tin đã thẳng tắp rớt xuống. Hoành hư chân nhân duỗi tay một tiếp, lôi tin liền trực tiếp bị hắn nhéo vào lòng bàn tay bên trong, điện xa điên cuồng mà tạc nứt lên, phảng phất muốn ở trong tay hắn móc ra giống nhau. Mày nhắc lại, Hoành hư chân nhân năm ngón tay dùng sức nhéo. Bạch bạch bạch. Sở hữu điện xà một chút hoàn toàn nổ tung, quang mang tiêu tán. Lần này, lưu tại Hoành hư chân nhân lòng bàn tay bên trong, liền chỉ là một đạo bình thường lôi tin thôi. Ngón tay một ấn, lôi tin triển khai. Dựng lại một loạt văn tự, tràn ngập phù đạo sơn nhân kiêu ngạo cùng càn rỡ. Người Côn Ngô đã mất người thay, thế nhưng phái một trẻ con thăm thanh phong am ẩn giới, ai thay, ai thay. Niệm cập ngươi ta hai người mấy trăm năm giao tình, sơn nhân tất dặn bảo Chính Phong quan tâm một vài. Hoành hư lão cẩu không cần cảm tạ ta. Ha ha ha. Giáp mặt gọi người Hoành hư lão cẩu, mấy năm nay xuống dưới, phù đạo tính tình càng thêm gọi người xinh ghét. Tùy tay vung lên, tay áo vung. Một trận cuồng phong thổi quét qua đi, lôi tin thượng văn tự, lập tức bị này một trận gió thổi tan. Hoành hư chân nhân trên mặt không có nửa điểm biểu tình dao động, chỉ hỏi, hắn xuất phát sao? Quảng trường hạ, là vô tận biển mây. Một tầng lại một tầng mây trắng, đem Côn Ngô sơn loan hình dáng phát họa. Tạ Bất Thần nhà gỗ. Tuy ở sơn núi, lại cũng có thể có một cái không tồi nhìn xuống chi cảnh. Đông Long. Vỏ kiếm cùng vách tường nhẹ nhàng va chạm thanh âm. Tạ Bất Thần đem kia một phen phàm kiếm treo trở về, đứng ở này một bức tường phía dưới, ngẩng đầu nhìn sau một lúc lâu. Liền phải xuất phát đi thanh phong am ẩn giới. Hắn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, màu lục đậm quần áo, sắc điệu dày nặng, đè ở trên người hắn, nặng nề mà. Xoay người, Tạ Bất Thần đem trên án thư từng cuốn thư, đều thu lên, một lần nữa thả lại trên kệ sách. Chỉ là, sắp tới đem cuối cùng một quyển sách khép lại nháy mắt, hắn tay dừng một chút. Đây là một quyển nhìn qua thập phần cũ kỹ thư, mặt trên chữ viết thực thưa thớt, ở giữa chỗ tác giản bút phát họa một bộ tranh vẽ. Đó là cái sáu đủ bốn cánh, thân như hoàng túi quái vật, phía bên phải đệ nhất phiến cánh chim cao cao dơ lên, thế nhưng chiếm đi chỉnh trang hơn phân nửa độ dài, đại đến khoa trường, càng có từng đạo đại biểu cho phong sóng gợn cùng lôi điện ký hiệu, vờn quanh tại đây một cánh chim chúng quanh.